Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kích phát rồi mãnh liệt ý chí chiến đấu, dĩ vãng, dựa vào chính mình hơn người ngộ tính. Bất luận là tu luyện cái gì, đều có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhập môn. Nhưng này thức thứ hai ngự ma ấn thế nhưng tiêu phí chính mình 2 tháng thời gian. Lại vẫn là không có thể luyện thành. Nói đến cùng, thức thứ hai ngự ma ấn cũng có thể gọi là ngự ma ấn đệ nhị trọng, là ở thức thứ nhất cơ sở thượng kéo dài cùng cường hóa. Trần Tông phỏng chừng, nếu là luyện thành thức thứ hai ngự ma ấn, liền tính là địa ma uyên tầng thứ 3 nội hỗn loạn ma khí lại nồng đậm gấp 10 lần, cũng vô pháp cho chính mình mang đến bất luận cái gì ảnh hưởng. Hơn nữa, có thể làm chính mình thi triển trói ma ấn cùng trảm ma ấn tốc độ tăng lên vài lần. Đến nỗi cụ thể hiệu quả như thế nào, cũng chỉ có chân chính đem chi luyện thành lúc sau mới có thể xác định. Hôm nay, Trần Tông có loại cảm giác chính mình có thể luyện thành ngự ma ấn thức thứ hai. Toàn tâm toàn ý dưới, từng đạo ấn phù bị ngưng tụ ra tới. Ngưng tụ ngự ma ấn thức thứ nhất yêu cầu ngưng tụ ra 9 đạo ấn phù, nhưng ngưng tụ ngự ma ấn thức thứ hai lại yêu cầu ngưng tụ ra 99 đạo ấn phù mới được. Này khó khăn không ngừng là gấp 10 lần tăng lên đơn giản như vậy, mà nay Trần Tông mới ngưng tụ ra 49 đạo ấn phù, còn có 50 đạo ấn phù muốn ngưng tụ. Nhưng càng là đến mặt sau, ấn đủ ngưng tụ khó khăn lại càng lớn. Đường Trần Tông ngưng tụ đến thứ 8-19 đạo ấn phù khi, cái chán thấy hãn, sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Lúc này, cần thiết tiếp tục kiên trì đi xuống, nếu từ bỏ nói, đem thất bại trong gang tấc. Lúc này đây, Trần Tông nhất định phải thành công, cho nên vô luận như thế nào, đều cần thiết kiên trì đi xuống, tập trung toàn bộ tinh thần, tiếp tục cô đọng ấn phù. Thứ 90 nói, thứ 91 nói, thứ 98 nói, còn kém cuối cùng một đạo, nhưng Trần Tông cảm giác chính mình đã vô pháp tiếp tục kiên trì đi xuống. Có một loại một thân lực lượng đều hao hết cảm giác. Đầu óc có một loại bị đâm thủng, bị xé rách đau nhức. Cơ bắp từng đợt chịu động, thống khổ không thôi, một đạo chỉ kém cuối cùng một đạo. Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt có chút hoảng hốt, lại không thể không mạnh mẽ thừa nhận chủ, mạnh mẽ làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Cuối cùng một đạo, vô luận như thế nào, đều không thể từ bỏ. Trần Tông càng có loại cảm giác, nếu là chính mình căng qua đi, đem cuối cùng một đạo ấn phù ngưng tụ thành công nói. Đối chính mình mà nói, không chỉ có là luyện thành thức thứ hai ngự ma ấn, càng là một loại vô hình thăng hoa. Hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, rồi sau đó, tại đây ngắn ngủi như hồi quang phản chiếu thanh tỉnh giữa, Trần Tông ngưng tụ cuối cùng một đạo ấn phù, thứ 99 đạo ấn phù thành công ngưng tụ. Nhưng này không phải kết thúc, mà là một cái khác bắt đầu, cần thiết đem này 99 đạo ấn phù ngưng tụ lên, hóa thành chân chính ngự ma ấn, chỉ có như thế mới là chân chính luyện thành thức thứ hai ngự ma ấn. Chương 813, tiềm tu đột phá. Một tiếng nổ vang, mãnh liệt vô cùng ma khí chấn động bát phương, lại bị mật thất phong tỏa ở trong đó, không có nửa phần tiết ra ngoài. Trần Tông thân hình đong đưa chi gian, lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt không hề huyết sắc, cái trán che kín mồ hôi, hai tròng mắt trung toàn là mỏi mệt chi sắc. Tuy là như thế, Trần Tông lại không có ngã xuống, mà là dựa vào hơn người ý chí lực chống đỡ, hơi mang hưng phấn cùng kích động nhìn trước mắt nổi lơ lửng màu đen quang cầu. Kia quang cầu ước chừng nắm tay lớn nhỏ, mặt trên che kín phức tạp hoa văn, rõ ràng là từng đạo ấn phù, mỗi một đạo ấn phù đều cho nhau hàm tiếp lên, cuối cùng cấu thành 9 ngự tự, mà 9 ngự tự lại lẫn nhau hàm tiếp, thoạt nhìn như là một cái đơn giản cổ xưa ngự tự, bất luận từ cái gì góc độ xem đều là như thế. Ý niệm vừa động, thức thứ hai ngự ma ấn cũng bay vào Trần Tông thức hải bên trong. Như vậy cắm rễ, đến nỗi thức thứ nhất ngự ma ấn sớm đã giải thể, có thức thứ hai, thức thứ nhất không có nửa phần tác dụng. Đường thức thứ hai ngự ma ấn tiến vào thức hải khoảnh khắc, một cổ vô hình lực lượng liền tràn ngập khai đi, như thanh phong nhu hòa, lại như tia chớp nhanh chóng thổi quét Trần Tông toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Không chỉ có đem xâm nhập mà đến hỗn loạn ma khí hoàn toàn bài xích khai đi, càng làm cho Trần Tông có loại thể xác và tinh thần bị tinh lọc cảm giác. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng Trần Tông đích xác cảm giác được, này một loại bị tinh lọc cảm giác, đúng là ngự ma ấn lực lượng ở một chút tẩm bổ chính mình thân hình. Trong thời gian ngắn không tính cái gì, thời gian dài liền sẽ làm thân thể trở nên càng thêm ưu tú, càng có lợi cho tu luyện, như kia luôn cố gắng cho giỏi hơn. Bất quá loại này tinh lọc hiệu suất rất thấp, chỉ là mang thêm mà thôi. Chân chính làm Trần Tông cảm thấy vui sướng chính là chính mình đối bốn phía hỗn loạn ma khí khống chế, so với dĩ vãng, đâu chỉ tăng lên 5 lần. Ý niệm vừa động, thức thứ nhất trói ma ấn nháy mắt thành hình. Ý niệm vừa động, thức thứ nhất trảm ma ấn cũng nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Chỉ so trói ma ấn chậm một tia, loại này ngưng tụ tốc độ so với dĩ vãng còn muốn nhanh vài lần không ngừng. Vẫn là ở Trần Tông không có hoàn toàn thích ứng thức thứ hai ngự ma ấn dưới tình huống. Nếu là thích ứng lúc sau, ngưng tụ tốc độ đương sẽ có điều tăng lên. Vội vàng lấy ra đan dược dùng, khôi phục sở tiêu hao đủ loại lực lượng, ngự ma ấn thức thứ hai đã luyện thành, 6 viên huyết hồng luyện thể đan cũng đã sớm dùng xong. Lực lượng gia tăng đến 41 vạn cân, luyện khí phương diện tu vi lại chỉ tăng lên một tiểu trình tự mà thôi, có chút chậm. Trần Tông một bên rời đi một bên âm thầm nói, tiếp theo, ta nên tu luyện chói ma ấn thức thứ hai, cũng nên hào hào tăng lên luyện khí phương diện tu vi mới được. Chói ma ấn thức thứ hai tu luyện không thể nghi ngờ sẽ so ngự ma ấn thức thứ hai càng khó khăn tốt. Nhất vài lần, sở phải tốn phí thời gian, cũng sẽ càng dài, mà luyện khí tu vi cũng đồng dạng như thế, trừ phi có thể lại lần nữa tiến vào luyện ma đài tu luyện. Thân là Trảm Ma Tư hạ tư, mỗi một năm đều có một lần tiến vào luyện ma đài tu luyện cơ hội. Trần Tông khoảng cách tiếp theo tiến vào luyện ma đài còn có mấy tháng thời gian, hoặc là lấy công huân đổi tiến vào luyện ma đài tu luyện cơ hội. Chỉ là nhân cực cảnh liền yêu cầu 100 vạn điểm công huân mới được, chỉ có thể tạm thời từ bỏ, bằng chính mình hấp thu trung phẩm linh nguyên nội tinh thuần linh khí tới tu luyện. Trừ bỏ chói ma ấn thức thứ hai tu luyện cùng luyện khí chi đạo tu luyện ở ngoài, ta cũng nên chuẩn bị kia một môn cấm thuật sở yêu cầu tài liệu. Trần Tông âm thầm nói, tu luyện kia một môn cấm thuật sở yêu cầu tài liệu, Trảm Ma Tư nội đều có thể tìm được. Trần Tông ước chừng tiêu phí 60 vạn điểm công huân mới vừa rồi đổi đến. Trảm Ma ấn nội công huân lại đại biên độ co lại, làm Trần Tông không cấm cảm khái, thật là tới cũng nhanh đi cũng nhanh, liền tính là hạ tư có được dự chi 30 vạn điểm công huân quyền lợi, cũng không có quá lớn trợ giúp, huống chi, đều không phải là không ràng buộc, còn phải còn, từ từ tới đi. Trần Tông ám đạo, sở yêu cầu tu luyện cùng tăng lên phương diện thật sự là quá nhiều. Chính mình phân thân thiếu phương pháp, thời gian cùng tinh lực cũng đều hữu hạn thật sự, chỉ có thể lấy hay bỏ. Mỗi người đều ở nỗ lực tu luyện, tận khả năng tăng lên thực lực của chính mình, Trấn Ma Thành Lũy cũng không phải là một chỗ yên vui hoa, ở chỗ này, thời khắc tràn ngập tiêu giết hơi thở, vô hình giữa thúc dục mỗi một cái tu luyện giả, làm cho bọn họ không ngừng nỗ lực, phảng phất chỉ cần lơi lỏng xuống dưới, liền sẽ bị mặt sát giống nhau. Thật sự sẽ bị mặt sát sao? Sẽ cũng sẽ không, cái gọi là sẽ, chính là lạc hậu cho người khác, bị thời gian rơi xuống, cái gọi là sẽ không, đương nhiên là không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng đối với bất luận cái gì một cái theo đuổi cường đại võ giả mà nói, bị thời gian rơi xuống, nhất không thể tiếp thu, thúc dục chính mình, khích lệ chính mình, tận khả năng tăng lên tự thân, gần nhất địa ma uyên tầng thứ 3 ma vật, tựa hồ sau ngày thường thiếu rất nhiều, chẳng lẽ là bị đại lượng tàn sát, hẳn là không có khả năng, trừ phi là cường đại địa linh cảnh cường giả kết đội ra tay, lại hoặc là thiên huyền cảnh cường giả xuất kích chủ động mới có thể đủ đại lượng tàn sát địa ma uyên tầng thứ 3 ma vật. Nhưng cường đại địa linh cảnh cường giả thường thường sẽ không bởi vậy mà kết đội quét ngang địa ma uyên tầng thứ 3, kia quá yếu, thu hoạch hữu hạn thật sự, bạch bạch lãng phí thời gian, đến nỗi thiên huyền cảnh cường giả, càng không cần nhiều lời, cái loại này tự hạ thân phận sự, bọn họ căn bản là không muốn đi làm. Này đó đối thoại, đã không phải lần đầu tiên xuất hiện ở săn ma nhân trong miệng, mà là không ít tiến vào địa ma uyên tầng thứ 3 săn ma nhân đều có điều phát hiện, cảm thấy địa ma uyên tầng thứ 3 nội ma vật so ngày thường thiếu rất nhiều, giống như trống rỗng bốc hơi giống nhau. Săn ma đại điện nhiệm vụ giữa, cũng bởi vậy nhiều ra một cái nhiệm vụ, điều tra địa ma uyên tầng thứ 3 ma vật giảm bớt nguyên nhân. Nga, ngươi cũng tiếp nhiệm vụ này, không bằng chúng ta liên thủ hào, cũng hào, cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Này nhiệm vụ không hạn nhân số, nhưng hạn chế 3 tháng thời gian, ai đều có thể tiếp, bất quá dám tiếp nhiệm vụ này người, không có nhân cực cảnh hậu kỳ tu vi thực lực không thể được. Thực lực không đủ bước vào địa ma uyên tầng thứ 3. Vạn nhất gặp được cái gì ma vật, thực dễ dàng đã bị giết chết. Trấn Ma Quân doanh nội, điều tra nhưng có cái gì kết quả? Cao ngồi thủ vị tượng chiến tướng hai tròng mắt khép mở chi gian, có làm cho người ta sợ hãi ánh sao chán bắn mà ra. Thanh âm hùng hồn như sấm rền cuồn cuộn, hồi bẩm La chiến tướng, chúng ta tốn thời gian nửa tháng, tìm tòi địa ma uyên tầng thứ 3 các nơi, vẫn chưa tìm được những cái đó biến mất ma vật. Phía dưới một Trấn Ma quân sĩ thanh âm trầm thấp mà hữu lực đáp lại nói. La chiến tướng khẽ cau mày, trầm tư lên, địa ma uyên tầng thứ 3 đột nhiên biến mất đại lượng ma vật. Này đối với tầm thường săn ma nhân mà nói, có lẽ chỉ là cảm thấy kinh ngạc mà thôi, nhưng đối Trấn Ma quân tới nói, lại ngửi được không giống bình thường hương vị, tựa hồ có chuyện gì sắp sửa phát sinh, chỉ là rốt cuộc sẽ phát sinh sự tình gì, lại không rõ ràng lắm, cũng đúng là bởi vì loại này không biết, mới càng dễ dàng làm người cảm thấy bất an, mới muốn điều tra rõ ràng. Tin tức thượng truyền tới Phong Hào đại tướng trong tay, cũng bắt đầu cảm thấy khó giải quyết, truyền lệnh đi xuống, tăng mạnh tầng thứ nhất doanh địa phòng vệ, thứ 5 quân chủ hạ đạt mệnh lệnh, tức khắc, càng nhiều Trấn Ma quân sĩ tiến vào địa ma uyên tầng thứ nhất nội. Trấn thủ kia doanh địa, Trấn Ma quân hành động cũng không có cố tình giấu giếm, cũng bởi vậy làm Trấn Ma Thành Lũy không khí càng có vẻ tiêu sát. Này đó biến hóa Trần Tông cũng không biết, bởi vì hắn đang ở Trảm Ma Tư nội, toàn tâm toàn ý nhào vào tu luyện thượng, đối ngoại giới hết thảy toàn bộ đều không có chủ động chú ý. Răng rắc thanh thập phần rất nhỏ, nhưng dừng ở Trần Tông hai lỗ tai lại thập phần rõ ràng. Đôi tay nắm cầm trung phẩm linh nguyên đồng thời vỡ ra, chợt càng nhiều vết rách xuất hiện, trải rộng linh nguyên, này hai khối trung phẩm linh nguyên biến thành chết màu trắng. Bên trong tinh thuần linh khí đã bị Trần Tông hấp thu không còn, linh nguyên chính là thiên địa linh khí kết tinh, càng là cao phẩm chất linh nguyên nội sở ẩn chứa thiên địa linh khí liền càng nồng đậm tinh thuần. Bởi vậy, linh nguyên thường thường sẽ bị làm võ giả chi gian, đặc biệt là siêu phàm cảnh cường giả chi gian, lưu thông tiền, cơ hồ bất luận cái gì địa phương đều thông dụng. Ngoài ra, linh nguyên cũng thường thường sẽ bị dùng làm tu luyện, tương đối so dùng đan dược, hiệu suất muốn chậm hơn một ít, lại so với trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí càng mau. Hơn nữa không có đan dược tác dụng phụ, hai tròng mắt mở, trán bắn ra một tia sắc bén, phảng phất vô hình chi kiếm phá không ám sát mà ra. Không có gì có thể kháng cự, Trần Tông khóe miệng treo lên một mạt ý cười, bởi vì trong cơ thể linh lực lại hùng hồn vài phần. Khoảng cách đánh sâu vào tiếp theo cái khiếu huyệt không xa, có lẽ lại tích lũy mấy ngày liền có thể, đến lúc đó, chính mình tu vi liền có thể đột phá đến nhân cực cảnh 6 trọng hậu kỳ. Võ giả tu luyện thường thường là càng về sau càng khó lấy tăng lên, nhưng tâm ý huyền công ở nhân cực cảnh trình tự chính là tuyệt phẩm công pháp. Không chỉ có ý nghĩa có thể đả thông càng nhiều khiếu huyệt, càng ý nghĩa hơn người tốc độ tu luyện, chỉ cần ở hấp thu linh khí thượng, liền so mặt khác công pháp vượt qua rất nhiều lần. Tuy là như thế, Trần Tông cũng cảm giác chính mình tốc độ tu luyện rất chậm. Không có biện pháp, dĩ vãng tăng lên, tương đương mau, cùng hiện tại đối lập lên, chênh lệch quá mức rõ ràng, không biết Âu Dương đại sư đúc kiếm tiến độ như thế nào. Trần Tông lại nghĩ tới kia kiếm, không biết dùng ngàn luyện tinh kim cùng huyết luyện thạch cuối cùng sẽ đúc ra cái dạng gì kiếm. Trần Tông là vô cùng chờ mong, bởi vì kia sẽ là thuộc về chính mình kiếm. Ba một tiếng, phảng phất thứ gì bị đánh bại dường như, bàng bạc tinh thuần linh lực trào dâng rót vào, thực mau liền đem kia khiếu huyệt bỏ thêm vào đến mãn. Càng cường đại hơn hơi thở, cũng bởi vậy tràn ngập khai đi, tràn ngập bốn phía, nhân cực cảnh 6 trọng hậu kỳ, đột phá, trải qua mấy tháng thời gian tu luyện, Trần Tông tu vi, rốt cuộc từ nhân cực cảnh 6 trọng lúc đầu tăng lên tới nhân cực cảnh 6 trọng hậu kỳ. Như vậy tiến độ ở Trần Tông xem ra, có chút chậm, nhưng nếu là cùng tuyệt đại đa số nhân cực cảnh so sánh với, rồi lại là mau ra rất nhiều lần, lại quá nửa tháng, chính là nửa năm chi kỳ, đến lúc đó, ta hẳn là có thể đủ bắt được kia kiếm, Trần Tông âm thầm nói, nội tâm chờ mong càng thêm mãnh liệt, nửa tháng thời gian, kỳ thật cũng không dài đi, hít sâu một hơi, Trần Tông đem nội tâm chờ mong cùng kích động tạp áp xuống đi. Không thể vì thế mà bị ảnh hưởng đến chính mình tu luyện. Cùng lúc đó, không chỉ là địa ma uyên tầng thứ 3 ma vật phần lớn biến mất không thấy, liên quan tầng thứ 2 cùng tầng thứ nhất cũng là như thế. Địa ma uyên tầng thứ nhất nhất mảnh đất giáp danh, khó nhất lấy tra xét đến mảnh đất, có một cổ lực lượng thần bí bao phủ, hóa thành một mảnh nồng đậm màu đen sương mù tràn ngập bốn phương tám hướng. Bất luận cái gì tra xét người đều sẽ theo bản năng đem nơi này xem nhẹ rớt. Lúc này, chỉ thấy kia màu đen sương mù bỗng nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Quái dị thanh âm cũng tùy theo vang lên. Tiếp theo, liền có từng đạo thân ảnh từ trong đó đạp bộ đi ra. Kia rõ ràng là một đầu lại một đầu ma vật, đi tuốt đàng trước phương, đúng là nhỏ yếu nhất phàm cấp ma vật, số lượng nhiều, gọi người kinh hãi không thôi. Chương 814, Ma Triều, đây là các ngươi mấy người lần đầu tiên tiến vào địa ma uyên. Đều tiểu tâm chút, đúng vậy, tốt, chúng ta sẽ cẩn thận, đây là một chi 5 người tiểu đội, đến từ chính mỗi một cái binh cấp săn ma đoàn, trong đó 4 cái là mới gia nhập săn ma đoàn tay mơ. Một cái còn lại là thâm niên săn ma nhân. Chính mang theo này 4 con tay mơ tới địa ma uyên tầng thứ nhất rèn luyện một phen, làm cho bọn họ càng khắc sâu nhận thức địa ma uyên tàn khốc. Địa ma uyên tầng thứ nhất so mặt đất nguy hiểm, nhưng trên mặt đất ma uyên giữa, tính nguy hiểm lại là thấp nhất, thực thích hợp nhân cực cảnh tu vi tay mơ săn ma nhân. Lần đầu tiên bước vào địa ma uyên, này 4 con tay mơ không thể nghi ngờ thực hưng phấn. Từ bọn họ sắc mặt là có thể nhìn ra được tới. Ầm ầm ầm, lúc này, một trận đáng sợ vô cùng tiếng gầm rú từ nơi xa truyền đến. Cùng với cuồn cuộn rít gào tới hỗn loạn ma khí, tựa như sóng gió động trời mãnh liệt tới, từ xa nhìn lại, liền có thể nhìn đến đen nghìn nghịt một mảnh, tựa hồ màu đen sóng chiều mãnh liệt tới. Đó là cái gì? Một con tay mơ trừng lớn hai mắt chỉ về phía trước phương, mang theo vài phần khó hiểu, mặt khác 3 con tay mơ cũng đại thể như thế. Thâm niên săn ma nhân hai tròng mắt nheo lại, nhìn chăm chú phía trước cuồn cuộn mà đến màu đen sóng chiều. Cảm thụ được kia khủng bố đến cực điểm hơi thở không ngừng đánh sâu vào mà đến. Cả người hơi hơi rung động chi gian. Đồng tử phóng đại, đi, một tiếng hoảng sợ hét lớn một tiếng vang lên, vội vàng xoay người, nhanh chóng hướng xuất khẩu phương hướng mà đi, 4 con tay mơ cả người run lên, cũng nhanh chóng phản ứng lại đây, vội vàng xoay người thi triển thân pháp, triển khai tốc độ cao nhất rời đi, tuy rằng không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng cảm giác thật không tốt, chạy nhanh rời đi mới là đối, không chỉ có là bọn họ 5 người như thế, trên mặt đất ma uyên địa phương khác, cũng có không ít săn ma nhân lui tới, phát hiện kia cuồn cuộn mãnh liệt mà đến màu đen sóng chiều khi rồi nổi sắc mặt đại biến, nhưng có phản ứng thực chính xác, lập tức bộc phát ra toàn bộ tốc độ bay nhanh rời đi. Có tác không biết lượng sức ra tay công sát, này kết quả chính là bị màu đen sóng chiều bao phủ. Thi cốt vô tồn, trước khi chết mới rõ ràng, kia cái gọi là màu đen sóng chiều, kỳ thật chính là một đầu ma vật tạo thành. Ma vật tạo thành màu đen sóng chiều, thật là có bao nhiêu đâu? Địa ma uyên tầng thứ nhất trấn ma doanh địa bên trong. Trấn ma quân đã tập kết lên, ở màu đen sóng chiều ma vật xuất hiện khi, trấn ma quân này một phương liền nhanh chóng phản ứng lại đây. Đệ tam cánh quân nghe lệnh, đẩy mạnh 100 dặm đóng giữ, phàm là ma vật, giết không tha, một vị địa linh cảnh trấn ma quân sĩ hạ lệnh nói. Đội quân thứ 5 nghe lệnh, ban đầu, đóng giữ này trấn ma doanh địa trấn ma quân sĩ, chỉ là một cánh quân, trấn ma quân mỗi một cánh quân, nhân số là 100, ngày thường, 100 trấn ma quân sĩ đóng giữ trấn ma doanh địa. Kia đã vậy là đủ rồi, thậm chí 100 người giữa, đại bộ phận đều ở tu luyện, chỉ có 10 cái tả hữu phụ trách tuần tra cùng thông thường thủ vệ. Cách một đoạn thời gian thay phiên một lần, nhưng lần này, bởi vì cảm thấy được sự tình có chút không thích hợp. Mới vừa rồi lại phái tới hai cánh quân đóng giữ, tăng mạnh phòng ngự, đệ tam cánh quân cùng đội quân thứ 5 liệt trận đi ra doanh địa. Đi phía trước đẩy mạnh 100 dặm đóng giữ xuống dưới. Chờ đợi ma vật đã đến, mà đệ tứ cánh quân tác lưu tại doanh địa trong vòng. Trấn thủ doanh địa, phòng ngừa ngoài ý muốn, từng người 100 người trấn ma quân sĩ phân thuộc tả hữu hai bên đóng giữ. Một thân màu đen áo giáp, thần sắc lãnh túc, hơi thở tiêu sát, phảng phất ngưng tụ vì nhất thể, tuy hai mà một, kia từng đạo tựa như ném lao thân ảnh sừng sững ở đại địa phía trên. Thẳng chỉ hắc ám trầm thấp vòng trời, khủng bố hơi thở, phảng phất muốn đem chi đâm thủng dường như, nơi xa, từng đạo thân ảnh bay nhanh tiếp cận, đúng là một đám hốt hoảng chạy trốn săn ma nhân, này đó săn ma nhân nhìn đến phía trước thân ảnh khi. Đầu tiên là kinh hãi, tiện đà vui sướng, có trấn ma quân sĩ ở, bọn họ an toàn, phải tới rồi bảo đảm, nổ vang tiếng động không ngừng từ nơi xa truyền đến. Màu đen sóng chiều che trời lấp đất mãnh liệt, bẻ gãy nghiền nát tới, hỗn loạn ma khí như nước mãnh liệt đánh sâu vào, kịch liệt tiếng rít chung, thổi quét mà qua, thế nhưng là ma chiều. Tương đối với đại đa số săn ma nhân, trấn ma quân sĩ giữa, kiến thức càng quảng biết đến càng nhiều, lập tức liền phân biệt ra tới, ma chiều, cái gọi là ma chiều, chính là ma vật sóng chiều, chỉ đại rất nhiều ma vật tập hợp lên, tựa như thủy chiều giống nhau đẩy mạnh, xuất hiện ma chiều khả năng tính không lớn, nhưng cũng không phải không có. Thường thường mỗi khoảng cách thượng mười mấy năm đến vài thập niên chi gian, đều sẽ xuất hiện một lần, ý đồ công phá trấn ma doanh địa, nhưng mà, mỗi một lần đều sẽ bị chống đỡ trụ, lưu lại vô số thi thể lui về phía sau lại. Thượng một lần ma chiều, chính là ở 20 năm trước xuất hiện, nghĩ đến đây, trấn ma các quân sĩ hai tròng mắt, sôi nổi chán bắn ra sắc bén đến cực điểm sát khí. Khủng bố sát khí, từ bọn họ trong cơ thể mãnh liệt mà ra, mỗi một cái trấn ma quân sĩ, đều là thân kinh bách chiến cường giả, một đám thực lực thập phần cường đại. Giết chóc ma vật đối bọn họ mà nói, ở bình thường bất quá, thậm chí là một loại hưởng thụ. Linh lực lặng yên vận chuyển lên, hai cái cánh quân trấn ma các quân sĩ vận sức chờ phát động, liền ở ma vật sóng chiều tới gần cây số khi, cái loại này khủng bố đến cực điểm hơi thở che trời lấp đất, phảng phất diệt sạch hết thảy sinh cơ dường như. Sát, theo hai tiếng hét to vang lên, 200 cái trấn ma quân sĩ đồng thời ra tay, đao quang kiếm ảnh phá không mà ra, đem trời cao xé rách, đem đánh sâu vào mà đến hỗn loạn ma khí đục lỗ. Thế như trẻ tre, không có gì có thể kháng cự sát ra, xông vào trước nhất phương, đúng là phàm cấp ma vật, không có nửa phần chống đỡ chi lực, khoảnh khắc, đã bị 200 cái trấn ma quân sĩ công kích xé rách. Chớp mắt, liền có hơn 1000 phàm cấp ma vật bị đánh chết. Ngã xuống một tảng lớn, lại rất mau, bị mặt sau đánh sâu vào mà đến ma vật dẫm toái. Cùng lúc đó, địa ma uyên tầng thứ 2 cửa ra vào, đen nghìn nghịt một mảnh ma vật sóng chiều chính không ngừng mãnh liệt tới. Sôi nổi nhảy vào kia hắc ám xoáy nước bên trong. Xuất hiện trên mặt đất ma uyên tầng thứ nhất, nhanh chóng tập kết lên, trên mặt đất ma uyên tầng thứ ba, cũng phát sinh đồng dạng một màn, sát, 200 cái trấn ma quân sĩ ra tay, không ngừng chém giết ma vật, này 200 cái trấn ma quân sĩ, tu vi thấp nhất cũng là nhân cực cảnh 5 trọng, kỳ thật lực càng là thắng qua tầm thường nhân cực cảnh 5 trọng, nhưng bọn hắn cũng không có phân tán khai đi, từng người vì chiến, mà là ngay ngắn trật tự sắp hàng hảo ra tay, trấn ma quân sĩ so săn ma nhân càng cường đại địa phương, không chỉ là ở tam yên lại. Còn ở chỗ bọn họ huấn luyện chiến trận chi đạo, liên thủ, hình thành chiến trận, liền có thể càng tốt bảo hộ tự thân, đem thực lực phát huy ra tới, bộc phát ra so trạng thái bình thường hạ càng cường đại thực lực. Ngẫm lại xem, không cần phòng ngự, chỉ cần toàn lực ra tay có thể, bởi vì, sẽ có đồng bạn công kích vì chính mình phòng ngự, sát sát sát, hai đại cánh quân trấn ma quân sĩ, giống như là máy xay thịt dường như, điên cuồng treo cổ ma vật, địa ma uyên tầng thứ nhất ma vật, lợi hại nhất cũng bất quá là hạ cấp tam giai. Tương đương với nhân cực cảnh tam trọng mà thôi, cùng trấn ma quân đối lập lên, chênh lệch quá lớn, số lượng lại nhiều, lại trấn ma các quân sĩ hữu hiệu phối hợp dưới, không chỉ có vô pháp cho bọn hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Ngược lại bị không ngừng treo cổ, không ngừng tử vong, huyết vũ bay tán loạn, đem bốn phía nhuộm thành màu đen một mảnh, nồng đậm lệnh người buồn nôn mùi máu tươi tràn ngập bát phương. Một đám đứng ở nơi xa săn ma nhân nhóm trợn mắt há hốc mồm. Bực này cảnh tượng ở ngày thường, thật sự là khó có thể vừa thấy. Đối mặt như vậy chiến đấu, săn ma nhân nhóm cũng vô pháp tiếp cận, không thể nào nhúng tay. Nếu bọn họ mạnh mẽ tiếp cận, có khả năng sẽ bị chấn ma các quân sĩ tính cả ma vật cùng nhau treo cổ. Rốt cuộc ở như vậy chiến đấu dưới, chấn ma các quân sĩ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Như vậy đáng sợ lực lượng dưới, hơi chút chạm đến, không chết tức thương. Săn ma nhân giữa tay mơ nhìn một màn này, còn lại là cả người nhịn không được rung động. Không phải sợ hãi, mà là kích động, không cách nào hình dung giờ này khắc này nội tâm kích động. Đây là huyết nhục chiến trường, điên cuồng tàn sát luyện ngục nơi, ở 200 cái chấn ma quân sĩ tàn sát dưới, địa ma uyên tầng thứ nhất ma vật đại quân nhanh chóng giảm bớt. Địa ma uyên tầng thứ nhất địa vực không tính đại, trong đó dựng dục ma vật tuy rằng không ít, tập kết lên, ước chừng có mấy vạn nhiều, nhưng chung quy cũng chỉ là mấy vạn nhiều mà thôi, nếu chỉ là một cái hoặc là số ít mấy cái chấn ma quân sĩ. Không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian cùng lực lượng mới có thể đủ đem chúng nó tàn sát không còn, nhưng 200 cái chấn ma quân sĩ liên thủ bày trận dưới tình huống, hiệu suất tăng lên gấp trăm lần không ngừng, ở săn ma nhân nhóm chấn động nhìn chăm chú dưới, mấy vạn đại quân ma vật giảm mạnh, chỉ còn số dư ngàn mà thôi, hơn nữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng giảm bớt. Trên mặt đất, tất cả là ma vật thi thể, tìm không thấy một chỗ hoàn chỉnh, màu đen ma huyết đem hết thảy đều nhuộm dần, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ở không khí giữa, hơi chút nghe vừa nghe, liền rót mãn xoang mũi nhảy vào phổi bộ. Làm người cơ hồ hít thở không thông, ghê tởm đến cực điểm, một trận tinh phong huyết vũ thổi qua, cuối cùng ma vật đều bị chấn ma các quân sĩ treo cổ không còn, chỉ để lại khắp nơi bầm thây, còn không kịp cao hứng, một cổ càng thêm đáng sợ hỗn loạn ma khí, từ nơi xa dần dần tràn ngập mà đến, đó là, chẳng lẽ là từ địa ma uyên tầng thứ hai mà đến ma vật đại quân. Trong lúc nhất thời, chấn ma các quân sĩ sắc mặt sôi nổi ngưng trọng lên. Nếu nói địa ma uyên tầng thứ nhất mấy vạn ma vật đại quân đối bọn họ mà nói, không có gì áp lực. Giống như nhiệt thân nói, như vậy tầng thứ hai địa ma uyên ma vật đại quân liền sẽ cho bọn hắn mang đến áp lực. Rốt cuộc địa ma uyên tầng thứ hai nội ma vật đại đa số đều là hạ cấp ma vật, thậm chí có hạ cấp tứ giai thậm chí ngũ giai ma vật, số lượng thiếu dưới tình huống không có gì uy hát yota, nhưng số lượng một nhiều nói uy hát yota cũng không nhỏ, hơi chút vô ý liền sẽ xuất hiện thương vong, nhưng không có người cảm thấy sợ hãi. Một đám chấn ma các quân sĩ đều kích động lên, khi nào đổi chúng ta lên sân khấu chấn thủ ở doanh địa trong vòng đệ tứ cánh quân, một cái chấn ma quân sĩ lẩm bẩm nói, đặc biệt là nhìn hai đại cánh quân người tàn sát ma vật đại quân khi, bọn họ nhiệt huyết sôi trào, hận không thể cũng lao ra đi triển khai một phen giết chóc. Chỉ là, quân lệnh như núi, muốn bọn họ chấn thủ doanh địa, nhất định phải chấn thủ hảo doanh địa, không được tự tiện rời đi, hiện giờ, chỉ có thể nhìn hâm mộ a, nghỉ ngơi chỉnh đốn, ra lệnh một tiếng, 200 cái chấn ma quân sĩ lập tức phản hồi doanh địa trong vòng khôi phục lực lượng. Bởi vì khoảng cách tiếp theo sóng ma triều đã đến, còn có một đoạn thời gian, cùng lúc đó, chấn ma quân một phương cũng xuất động thám báo tra xét tình huống. Chỉ có đầy đủ hiểu biết tình huống, mới có thể đủ càng tốt ngăn địch. Địa ma uyên tầng thứ nhất hắc ám xoáy nước chỗ, đến từ địa ma uyên tầng thứ hai ma vật đại quân tập kết lên. Lại không có nhanh chóng đẩy mạnh, mà là thong thả di động, hướng chấn ma doanh địa phương hướng đẩy mạnh, kia tốc độ giống như là rùa đen bò sát giống nhau. Địa ma uyên tầng thứ ba tiến vào tầng thứ hai ma vật. Còn lại là chạy như điên nhằm phía tầng thứ hai đi thông tầng thứ nhất hắc ám xoáy nước. Chương 815, tiếp viện, chấn ma quân doanh nội, một chi cánh quân bị điều động lên, bắt đầu tập kết, toàn bộ quân doanh bên trong, khắp nơi tràn ngập tiêu diệt hơi thở, phát sinh chuyện gì? Một lòng tiềm tu Trần Tông cũng cảm giác được loại này tiêu diệt, kinh ngạc không thôi. Tiếp theo, Trần Tông liền nhận được thông chi, tổng tư Triệu Kiến, đương Trần Tông đến tổng tư điện khi, bên trong đã có không ít người, một đám đều người mặc trảm ma trang. Bao quá Trần Tông gặp qua một lần Mộ Dung Thật cùng với mang theo Trần Tông tiến vào Trảm Ma Tư. Tương Lạnh từ từ, Trần huynh, ngươi cũng tới. Tương Lạnh lập tức hô, Tương huynh, cũng biết tổng tư triệu tập ta chờ, là vì chuyện gì? Trần Tông không cấm hỏi, này Tương Lạnh đối tin tức, tựa hồ thực hiểu biết. Trần huynh không biết, Tương Lạnh nao nao, hỏi ngược lại, không biết, Trần Tông cũng không có kiêng dè. Vậy ngươi thực mau sẽ biết, Tương Lạnh hơi hơi mỉm cười, một bộ thực thần bí bộ dáng, đối với thích đem tin tức chia sẻ đi ra ngoài hắn mà nói. Loại này bảo trì thần bí cách làm, không thể nghi ngờ sẽ như là miêu nhi bắt lấy trong lòng dường như. Tâm ngứa khó nhịn, Trần Tông cũng không nghĩ tới Tương Lạnh sẽ như vậy trả lời. Lúc này, tựa hồ có một trận gió thổi qua, một đạo thân ảnh xuất hiện ở đại điện bên trong, ngồi ở chủ vị thượng, thân hình tựa hồ bị mây mù che lấp giống nhau, thấy không rõ lắm, chỉ có mơ hồ một mảnh. Tham kiến tổng tư, mọi người nhanh chóng phản ứng lại đây, rồi nổi hành lễ, không cần đa lễ, tổng tư hùng hồn mà đạm nhiên thanh âm vang lên, truyền vào mỗi người trong tai. Lần này triệu ngươi chờ tiến đến, đó là vì ma triều, Trần Tông khó hiểu, nhưng xem những người khác sắc mặt, không có nửa phần kinh ngạc, tựa hồ đều đã có điều hiểu biết bộ dáng, không cấm vô ngữ. Trong khoảng thời gian này, chính mình toàn tâm toàn ý nhào vào tu luyện thượng, tựa hồ quá mức chuyên chú. Thượng một lần ma triều là 20 năm trước, vì địa ma uyên tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai ma triều. Nhưng lúc này đây ma triều so thượng một lần quy mô lớn hơn nữa, là địa ma uyên tiền tam tầng ma triều. Hơn nữa theo dò xét, tựa hồ địa ma uyên tầng thứ tư cũng có ma sóng triều hiện. Tổng tư không nhanh không chậm nói, mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng truyền vào mọi người trong tai. Ma triều khởi khi cũng là kiến công lập nghiệp hết sức, tại đây trong lúc chém giết ma vật ma tộc, nhưng đến gấp đôi công huân. Trở về sau căn cứ ngươi chờ biểu hiện, nhưng đến trăm vạn đến ngàn vạn điểm công huân khen thưởng. Ngươi đám người cực cảnh cần giờ phút này nhích người phía trước trấn ma doanh địa, tiếp viện doanh địa, tàn sát ma vật. Đúng vậy, mọi người đồng thời đáp lại, ngữ khí giữa đều mang theo vài phần hưng phấn chi ý. Trần Tông trái tim càng là kinh hoàng lên, trăm vạn đến ngàn vạn điểm công huân khen thưởng, kiểu gì kinh người, Trần huynh, gấp đôi công huân a, ha ha, lúc này đây, ta muốn hung hăng kiếm thượng một bút, bằng không không đủ dùng. Tương Lạnh hưng phấn không thôi, đừng công huân còn không có kiếm được liền trước bị ma vật xử lý. Bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm, tựa hồ ở trào phúng Tương Lạnh, chúng ta đây liền tới sau một lần, nhìn xem cuối cùng ai được đến công huân nhiều nhất. Tương Lạnh lập tức phản bác nói, hảo, vậy sau một lần, ai công huân thiếu, ai liền cấp đối phương 100 vạn điểm công huân. Người nọ cũng nhanh chóng nói, liền như vậy định rồi. Tương Lạnh không có nửa phần do dự, nháy mắt chính là 100 vạn điểm công huân tiền đặt cược. Cái này làm cho Trần Tông tương đương vô ngữ, liền tính là gấp đôi công huân, nhưng chém giết hạ cấp ma vật công huân cũng hữu hạn. Nhiều lắm chính là từ 10 đến 100 tăng lên thành 20 đến 200. Như thế muốn được đến 100 vạn điểm công huân nói, ít nhất cũng đến chém giết 5.000 chỉ hạ cấp vương giai ma vật. Hạ cấp vương giai ma vật có như vậy nhiều sao? Không có, nếu là chém giết hạ cấp cửu giai ma vật nói, phải càng đa tài hành, mà nhân cực cảnh tu vi cùng thực lực chém giết hạ cấp cửu giai ma vật. Cũng không phải dễ dàng như vậy, rốt cuộc những cái đó ma vật cũng sẽ không ngây ngốc đứng bất động không chút nào phản kháng mặc cho giết, bởi vậy, tưởng thông qua chém giết ma vật đạt được 100 vạn điểm công huân. Khó khăn dữ dội đại, cũng chỉ có đến địa linh cảnh cái này trình tự, mới có thể tương đối dễ dàng một ít, tới rồi thiên huyền cảnh cái này trình tự, mới xưng được với nhẹ nhàng. Hai người tiền đặt cược là 100 vạn điểm công huân, phòng trừng cuối cùng đến vận dụng tồn tại sau khi trở về căn cứ từng người biểu hiện thu hoạch đến. Khen thưởng, tiền đề là có thể tồn tại trở về, hơn nữa có không tồi biểu hiện, lần này Trảm Ma Tư xuất động người, toàn bộ đều là nhân cực cảnh, phòng trừng là bởi vì còn không cần địa linh cảnh ra tay. Trần huynh, ta phòng trừng ngươi đối chúng ta Trảm Ma Tư nội người còn không có cái gì hiểu biết đi. Tương Lạnh thu hồi ánh mắt, ngược lại đối Trần Tông cười nói, đích xác như thế. Trần Tông không cấm cười cười, tự gia nhập Trảm Ma Tư lúc sau, Trần Tông cũng đích xác không có tiêu phí cái gì tâm tư đi tìm hiểu Trảm Ma Tư người. Chính mình này đó đồng liêu, mà là toàn tâm toàn ý nhào vào tu luyện thượng, theo đạo lý tới nói, đích xác có chút không nên, ngẫm lại liền có chút hổ thẹn a. Chúng ta Trảm Ma Tư nội, trước mắt có tổng tư một người, chủ chiến một phương, đại tư 5, trung tư 20, hạ tư 80, Tương Lạnh một bên lên đường, một bên đối Trần Tông nói, mới vừa cùng ta đối đánh cuộc người nọ, thoạt nhìn tựa hồ cùng ta không đối phó. Kỳ thật bằng không, chúng ta quan hệ còn tính có thể, 80 cái hạ tư, toàn bộ đều là nhân cực cảnh, mà 10 cái trung tư, tác có 2 cái là nhân cực cảnh, còn lại toàn bộ là địa linh cảnh cùng thiên huyền cảnh. 5 cái đại tư, nghe nói toàn bộ đều là thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả. Lại nói tiếp, Trảm Ma Tư người không tính nhiều, nhưng mỗi một cái đều là tinh anh trong tinh anh, mỗi một cái đều là có được độc đáo thiên phú cùng năng lực hạng người. Không phải tầm thường võ giả có thể so sánh với, làm Trần Tông kinh ngạc chính là 60 trong đó tư bên trong, thế nhưng có 2 cái là nhân cực cảnh, trong đó một người, đúng là kia Mộ Dung thật, điểm này Trần Tông ở phía trước liền nghe tổng tư đề cập. Lại không biết mặt khác một người là ai, nhân cực cảnh 2 đại trung tư chi nhất, gọi là Mộ Dung thật, có được ma tộc huyết mạch, là một cái nửa ma tộc, Tương Lạnh đĩnh đạc mà nói, bất quá lại là dùng truyền âm phương pháp, không có làm những người khác nghe được. Trần huynh nhưng nghe nói qua nửa ma tộc, nửa ma tộc, lúc ban đầu chính là từ ma tộc cùng nhân tộc sở sinh. Có được nhân tộc bề ngoài cùng một bộ phận ma tộc huyết mạch, có thể tu luyện ma năng cùng một ít ma tộc võ học, nhưng bởi vì ngoại hình cùng huyết mạch không đủ tinh thuần quan hệ, nửa ma tộc không bị ma tộc vì thừa nhận, bị ma tộc coi là đê tiện chủng tộc, rất sớm là lúc, nửa ma tộc cũng đồng dạng không bị nhân tộc sở tán thành, bởi vì bọn họ trên người chảy xuôi chứ ma tộc huyết mạch. Nhưng ở ma tộc tiến công mặt đất khi, nửa ma tộc cũng từng xuất lực chống đỡ ma tộc, cuối cùng cũng trả giá không nhỏ đại giới mới đưa ma tộc đánh lui. Từ nay về sau, nửa ma tộc mới xem như chân chính được đến nhân tộc thừa nhận. Chỉ là, cũng không phải tất cả nhân tộc đều tán thành nửa ma tộc, mà nửa ma tộc đồng dạng cũng không có toàn bộ tán thành nhân tộc. Rốt cuộc, nửa ma tộc có được ma tộc bộ phận huyết mạch, bọn họ thiên phú cùng tiềm lực, từ lúc sinh ra liền vượt qua rất nhiều người tộc, bởi vậy, rất nhiều nửa ma tộc khinh thường nhân tộc, hai bên khó tránh khỏi bùng nổ đủ loại xung đột, cuối cùng vì tránh cho hao tổn máy móc, trải qua nhân tộc cùng nửa ma tộc cường giả hiệp thương, đem một mảnh địa vực phân chia cấp nửa ma tộc nhóm cũng ở kia một mảnh địa vực thượng tu sinh dưỡng tức. Mộ Dung thật một thân thiên phú chi cao, ở nửa ma tộc giữa, cũng thuộc về đứng đầu hàng ngũ, liền tính là ở chúng ta nhân tộc bên trong, cũng hoàn toàn là đứng đầu thiên chi kiêu tử trình tự. Tương Lạnh tự đáy lòng tán thưởng nói, mà Mộ Dung thật người này, ta từng tiếp xúc quá vài lần, không dễ giao lưu, tính tình đạm mạc, hơn nữa có vượt mức bình thường theo đuổi cường đại quyết tâm cùng ý chí. Là một cái thực đáng sợ người, nói, Tương Lạnh ngữ khí tràn ngập kiêng kỵ, cái loại này chấp nhất với cường đại thậm chí cố chấp với cường đại người. Quyết tâm cùng ý chí vô cùng đáng sợ, có thể vì cường đại mà trả giá hết thảy đại giới. Cùng người như vậy là địch, trừ phi có thể lập tức giết chết đối phương, bằng không sẽ có đại phiền toái. Như vậy mặt khác một người đâu? Trần Tông không cấm hỏi, mặt khác một người kêu Vu Mã Tử An, Tương Lạnh nói, trên mặt lại là phiếm ra một mặt cười khổ, làm Trần Tông không rõ nguyên do, Mộ Dung thật là nửa ma tộc, kia Vu Mã Tử An lại là nửa yêu tộc, Trần Tông không cấm ngẩn ra, như thế nào đều không phải thuần túy nhân tộc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Xem tên đoán nghĩa, nửa yêu tộc chính là tại rất sớm phía trước, cường đại yêu tộc cùng nhân tộc sở sinh. Truyền thuyết yêu tộc cường đại đến trình độ nhất định khi liền có thể hóa thân làm người bộ dáng, có thể cùng người kết hợp, do đó ra đời con nối dõi, có được yêu tộc huyết mạch nửa yêu tộc, thiên phú cùng tiềm lực cũng đồng dạng kinh người, còn muốn thắng qua đại đa số nhân tộc, cùng nửa ma tộc giống nhau, nửa yêu tộc cũng có được chính mình địa vực, Tương Lạnh nói. Trần Tông ánh mắt liền nhìn về phía kia Vu Mã Tử An, Vu Mã Tử An thân hình vô cùng cường tráng, thoạt nhìn giống như là một tòa tiểu đồi núi dường như, di động chi gian, đem bốn phía không khí đè ép phát ra từng đợt bạo liệt, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động. Cái loại này hơi thở, bất đồng với linh lực hơi thở, cũng bất đồng với ma năng hơi thở, từ yêu thú hóa hình làm người yêu tộc, cụ bị cường đại yêu lực, nửa yêu tộc sở tu luyện, cũng là yêu lực, từ bản chất mà nói, bất luận là ma năng vẫn là yêu lực, đều phải thắng qua nhân tộc linh lực. Tựa hồ cảm thấy được Trần Tông chăm chú nhìn, Vu Mã Tử An quay đầu lại đây, ánh mắt cùng Trần Tông tiếp xúc, trán bắn ra một mặt sắc bén. Cái loại này sắc bén mang theo kinh người uy áp, làm Trần Tông sắc mặt hơi đổi, chợt, chỉ thấy Vu Mã Tử An đối Trần Tông nhếch miệng cười, lại quay lại đầu, không thể không nói thực bi ai, chúng ta Trảm Ma Tư nội, trung tư trung chỉ có hai người cực cảnh, lại đều không phải nhân tộc, Tương Lạnh không cấm thở dài, đảo không phải nói hắn có chủng tộc chi thấy, chẳng qua bất luận là Mộ Dung thật vẫn là Vu Mã Tử An, đều không phải thuần túy nhân tộc, khó tránh khỏi sẽ làm người cảm giác bất đắc dĩ. Trần huynh, người cũng biết vì sao bọn họ có thể lấy nhân cực cảnh tu vi thành tựu trung tư, Tương Lạnh bỗng nhiên hỏi ngược lại, nhưng thỉnh Tương huynh báo cho. Trần Tông nói, bởi vì bọn họ đều là Phong Vương cường giả. Tương Lạnh sắc mặt vô cùng ngưng trọng, vô cùng nghiêm túc. Phong Vương, Trần Tông ngẩn ra, chợt kinh hãi không thôi. Mộ Dung thật cùng Vu Mã Tử An thế nhưng đều là Phong Vương cấp cường giả, cái này làm cho Trần Tông kinh hãi rất nhiều. Cẩn thận hồi tưởng một chút, cũng đương nhiên, nếu không có Phong Vương cấp cường giả, như thế nào có thể vượt qua người khác cực cảnh, trở thành trung tư đâu? Như chính mình đại sư huynh Đường Cổ Áo, Phong Hoàng cường giả, lại là chiến tướng tôn sư, cũng là rất nhiều Chấn Ma quân sĩ sở vô pháp so sánh với. Rốt cuộc mặt khác chiến tướng, cơ hồ đều là thiên huyền cảnh. Phong Vương, Trần Tông âm thầm nói, hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng nồng đậm ánh sao. Phong Vương cường giả, này, đó là chính mình cái thứ nhất mục tiêu. Không sai, chính mình cái thứ nhất mục tiêu, chính là trước trở thành Phong Vương cấp cường giả. Lại đột phá đến địa linh cảnh, tranh thủ ở mỗi một cái cảnh giới, đều đem tự thân tăng lên tới cực hạn. Chương 816, tiếp viện, Chấn Ma thành lũy ngoại, một đợt nhân viên lấy tốc độ kinh người bay vút mà qua, rồi nổi hướng địa ma uyên tầng thứ nhất nhập khẩu mà đi. Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được, tràn ngập ở không khí giữa hỗn loạn ma khí, so ngày thường càng nồng đậm ba phần tả hữu, veo veo veo, từng đạo thân ảnh như gió mạnh tia chớp, nhảy vào kia môn hộ trong vòng, tiến vào địa ma uyên tầng thứ nhất. Trần Tông cũng xuất hiện trên mặt đất Ma Uyên tầng thứ nhất Chấn Ma doanh địa giữa. Lập tức cảm giác được cùng dĩ vãng bất đồng hơi thở. Ở kia nồng đậm thiên địa linh khí bên trong, có một cổ cực hạn tiêu sát, liếc mắt một cái nhìn lại, liền có thể nhìn đến phía trước đen nghìn nghịt một mảnh. Đao quang kiếm ảnh các loại quang mang không ngừng lập lòe. Huyết vũ bay tán loạn, này, hoàn toàn không phải ấn tượng giữa cái kia địa Ma Uyên tầng thứ nhất, mà là một chỗ tu la sát tràng, Chấn Ma các quân sĩ kết thành từng tòa chiến trận, chính không ngừng đối kháng từ phía trước mãnh liệt mà đến ma vật. Ma vật thật sự là quá nhiều, hơn nữa, toàn bộ đều là hạ cấp ma vật, thực lực cường đại, dũng mãnh không sợ chết, điên cuồng phát sát tới, cấp Chấn Ma quân mang đến rất lớn áp lực, Này đó ma vật, đúng là đến từ chính địa Ma Uyên tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 ma vật. Cường đại thực lực cùng dũng mãnh không sợ chết tinh thần cùng với cho nhau chi gian phối hợp, làm chúng nó có thể càng tốt cùng Trấn Ma Quân chu toàn. Trấn Ma Quân rốt cuộc vô pháp giống tàn sát địa Ma Uyên tầng thứ nhất ma vật đại quân giống nhau, đem chúng nó tàn sát. Trần Tông có chút trợn mắt há hốc mồm, bởi vì đây là chính mình lần đầu tiên kiến thức đến trường hợp như vậy. Liếc mắt một cái nhìn lại, đó là đen nghìn nghịt ma vật đại quân, tựa hồ không đếm được dường như. Trấn Ma Quân nhóm tác bị vây quanh lên, một bộ phận ma vật tác không ngừng hướng doanh địa đánh sâu vào mà đến, một bộ phận Trấn Ma Quân kết thành chiến trận chống đỡ, còn có không ít săn ma nhân cũng xây dựng thành một đạo phòng tuyến chống đỡ ma vật tiến công. Nhìn ra được, Trấn Ma Quân tuy rằng rất cường đại, nhưng cùng các ma vật đối lập chung quy là số lượng không đủ, còn không đến ma vật một phần ngàn. Trái tim kinh hoàng lên, một thân thuần dương khí huyết như chiều dâng mãnh liệt không thôi, đánh sâu vào toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, cấp thân hình mang đến một đợt lại một đợt mạnh mẽ lực lượng. Chiến ý tự nội tâm chỗ sâu nhất nảy sinh, rồi sau đó phóng lên cao. Không chỉ có là Trần Tông như thế, những người khác cũng đều là như thế, một đám hô hấp trở nên dồn dập lên, nhiệt huyết sôi trào, chiến ý trùng tiêu. Như vậy địa phương, như vậy chiến trường, không có người sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Chiến ý trùng tiêu dựng lên, sát ý cũng dần dần nảy sinh. Trần huynh, ta muốn ra tay, chính ngươi cẩn thận. Tương Lạnh giọng nói rơi xuống, lập tức hóa thành một đạo lưu quang lao ra doanh địa. Không chỉ có là Tương Lạnh như thế, Trảm Ma Tư những người khác cũng là như thế. Trảm Ma Tư bất đồng với Trấn Ma Quân, là độc lập với Trấn Ma Quân một cái cơ cấu, mỗi một cái Trảm Ma Tư người đều thập phần cường đại, có được từng người năng lực là người khác sở không có hoặc là vô pháp bằng được. Mà Chém Ma Tư cũng không có như Trấn Ma Quân như vậy tiến hành huấn luyện, cũng không có đặc biệt quy định nên như thế nào ra tay, từ từ là liên thủ vẫn là từng người vì chiến, hết thảy toàn bằng tự nguyện. Rốt cuộc Trảm Ma Tư người năng lực bất đồng, có đôi khi liên thủ không nhất định có thể đem bọn họ một thân thực lực phát huy đến mức tận cùng. Chớp mắt, hơn 100 Trảm Ma Tư người đã chạy ra khỏi doanh địa, mang theo đầy ngập sát ý nhằm phía ma vật đại quân. Ma vật đại quân thật sự là quá nhiều, liền tính là Trấn Ma Quân nhóm toàn lực ra tay cũng vô pháp hoàn toàn chặn lại xuống dưới. Mà ma vật đại quân mục tiêu thực minh xác, đó chính là Trấn Ma doanh địa, chỉ có công phá Trấn Ma doanh địa mới có thể đủ từ kia cửa ra vào tiến vào tầng ngoài, tiến công Thương Lan đại lục. Các ma vật cuối cùng mục tiêu chính là tiến vào Thương Lan đại lục, xâm chiếm Thương Lan đại lục. Hít sâu một hơi, Trần Tông thân hình một lượt như bay yến vật lộn trời cao, nháy mắt chạy ra khỏi Trấn Ma doanh địa. Người còn ở giữa không trung khi Trảm Ma kiếm liền đã ra khỏi vỏ, nhất kiếm phá không sát ra, đen nhánh kiếm quang kéo duỗi như tàn nguyệt, tràn ngập kinh người sức giãn cùng mũi nhọn, phảng phất đem trời cao xé rách, lưu lại một mặt đen nhánh dấu vết sát hướng ma vật đại quân. Vụt một tiếng, mấy đầu hạ cấp ma vật tại đây một đạo đen nhánh tàn nguyệt kiếm quang dưới bị chặt đứt, khoảnh khắc mất mạng. Trần Tông sở lựa chọn vị trí là người ít vị trí, như thế mới có thể đủ càng tận tình thi triển thực lực của chính mình, mà sẽ không lo lắng lan đến người khác. Phản hồi Trảm Ma Tư bế quan hơn nửa năm thời gian, tu vi có lộ rõ tăng lên, ở kiếm chi nhất đạo thượng cũng có điều tinh tiến, các phương diện đồng dạng có tiến bộ. Tĩnh Cực Tư Động, Trần Tông đã sớm tưởng rút kiếm tận tình ra tay, chỉ là lúc ấy còn cảm thấy có thể tiếp tục tăng lên, bởi vậy kiềm chế xuống dưới, mà nay Trảm Ma Tư nhiệm vụ xuất động, không thể không ra tay, cũng vừa lúc làm chính mình tận tình thi triển lực lượng. Một niệm cập này, Trảm Ma kiếm chém ra, không phải cái gì cao thâm tinh diệu kiếm chiêu, lại đem một thân lực lượng đều áp xúc ngưng tụ ở trong đó, không có nửa phần tiết lộ, bày ra ra vô cùng tinh người lực lượng khống chế. Nhất kiếm xẹt qua, trời cao bị xé rách, từ phía trước cùng tả hữu hai sườn phát sát mà đến hạ cấp ma vật cũng ở khoảnh khắc bị chặn ngang chặt đứt. Trung phẩm linh khí Trảm Ma kiếm mũi nhọn cũng không phải là hạ cấp ma vật có thể chống đỡ, huống chi vẫn là ở kiếm đạo tạo nghệ cao thâm Trần Tông trong tay. Đối với kiếm đạo cao thủ tới nói, có một ngụm sắc nhọn linh kiếm không khác như hổ thêm cánh. Trảm Ma kiếm nơi tay chém giết khởi này đó hạ cấp ma vật tới như chém đồ ăn thiết dưa giống nhau. Lúc này một đầu hạ cấp cửu giai ma vật bỗng nhiên chui ra tới, lợi chảo phá không giết tới, bất luận là thời cơ vẫn là góc độ đều nắm chắc độc đáo, một chảo xé rách trời cao, đáng sợ đến cực điểm. Ma khí kích động chi gian, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình xé rách. Kia hạ cấp cửu giai ma vật màu đỏ tươi hai tròng mắt cũng lộ ra một mạt đắc sắc, ở không lâu phía trước đúng là lợi dụng này nhất chiêu, nó đã giết chết vài cái thực lực cường đại nhân tộc. Cái loại này lợi chảo nhập thể đem thân hình xé rách xé nát, nhìn huyết nhục ở trước mắt bay tán loạn, cảm giác vô cùng mỹ diệu. Bỗng nhiên kia hạ cấp cửu giai ma vật nao nao, tuy rằng lợi chảo chảo hạ cũng đem đối phương thân hình xé rách, lại hoàn toàn không có cái loại này vui sướng cảm giác, giống như xé rách chỉ là một sợi khói nhẹ, một đạo ảo ảnh, còn không kịp phản ứng khoảnh khắc, một chút hàn mang liền ở màu đỏ tươi đôi mắt trước nở rộ, đem tối tăm vòm trời che đậy, phảng phất chính là toàn bộ thế giới. Lại sau đó, không có cảm giác, nhất kiếm đánh gục hạ cấp cửu giai ma vật. Trần Tông thần sắc lãnh túc, nỗi lòng lại hơi hơi khởi gợn sóng. Nếu là ở nửa năm phía trước, chính mình muốn chém sát bực này hạ cấp cửu giai ma vật, nhưng không có dễ dàng như vậy. Không thi triển bí pháp dưới tình huống, nhưng vô pháp làm được nhất kiếm chém giết. Mà nay trải qua nửa năm khổ tu, bất luận là luyện thể chi đạo vẫn là luyện khí chi đạo đều có không nhỏ đột phá. Hơn nữa kiếm chi nhất đạo tinh tiến, đủ loại hết thảy kết hợp lên, làm Trần Tông thực lực cùng nửa năm phía trước đối lập có nhảy vọt tiến bộ. Không biết ta hiện tại thực lực cùng Phong Vương cấp có bao nhiêu đại chênh lệch. Trần Tông bỗng nhiên âm thầm suy tư nói, nửa năm trước tổng tư thử chính mình toàn lực nhất kiếm, liền nói thực lực của chính mình đã đạt tới Phong Vương dưới mạnh nhất nông nỗi, nhưng cái này mạnh nhất kỳ thật vẫn là có chút hơi nước, hoặc là nói có chút cao thấp chi kém, chỉ cần rõ ràng vượt qua tầm thường nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn, không đến Phong Vương cấp chi gian, đều có thể xem như Phong Vương dưới mạnh nhất, kia thú ma tộc cùng huyết ma tộc thiên tài, đó là như thế. Nghĩ đến đây, Trần Tông lại nghĩ tới Mộ Dung Thật cùng Vu Mã Tử An hai người. Bọn họ là Trảm Ma Tư nội chỉ có hai cái lấy nhân cực cảnh trình tự đứng hàng trung tư người, cũng là Trảm Ma Tư nội chỉ có hai cái Phong Vương cấp cường giả, có lẽ có thể xem bọn hắn thực lực có bao nhiêu cường. Một niệm cập này, Trần Tông một bên huy kiếm chém giết ma vật, một bên đảo qua tìm được Mộ Dung Thật sự thân ảnh, chỉ thấy Mộ Dung Thật bàn tay trần thân hình như quỷ mị giống nhau du tẩu ở rất nhiều ma vật chi gian. Trần Tông tận khả năng nheo lại hai mắt, lại phát hiện chính mình rất khó lấy thấy rõ ràng Mộ Dung Thật sự động tác. Mơ hồ chi gian, Mộ Dung Thật sự đôi tay tựa hồ có động, lại tựa hồ không có động, nhưng Mộ Dung Thật xẹt qua lúc sau, một đầu ma vật đứng yên bất động, giống như bị thi triển định thân thuật giống nhau. Một tức, hai tức, tam tức, một đầu đứng yên bất động ma vật mới vừa rồi thân hình nhoáng lên. Một con thập phần có trật tự ngã xuống, thật giống như là trải qua diễn luyện giống nhau. Cái loại này trình tự, làm Trần Tông kinh hãi mạc danh. Hơn nữa, mỗi một đầu ma vật thoạt nhìn đều hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng. Đây là cái gì thủ đoạn? Trần Tông kinh hãi rất nhiều, không cấm âm thầm suy đoán, lại không nghĩ ra đó là cái gì thủ đoạn. Này Mộ Dung Thật là dùng cái dạng gì phương thức, đem những cái đó ma vật giết chết. Như vậy thủ đoạn, có lẽ chỉ có gần gũi xem xét những cái đó ma vật thi thể mới có thể biết được. Bất quá này đó ma vật thực lực quá yếu, Mộ Dung Thật căn bản là không có vận dụng nhiều ít lực lượng. Trần Tông âm thầm nói, mới vừa rồi Mộ Dung Thật sự thủ đoạn, thoạt nhìn đích sắc cao thâm khó đoán, nhưng Trần Tông lại biết, chính mình nguyện ý nói, cũng có thể làm được cùng loại. Thoạt nhìn như vậy nhẹ nhàng thoải mái, hết thảy đều bởi vì đối thủ quá yếu quan hệ, có lẽ chỉ có hạ cấp vương giai ma vật mới có thể đủ làm Mộ Dung Thật lấy ra chân chính thực lực, cũng mới có thể nhìn ra Phong Vương cấp thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào. Chợt, Trần Tông một bên chém giết ma vật, một bên tìm kiếm kia Vu Mã Tử An, còn không có tìm được Vu Mã Tử An khi, Trần Tông ánh mắt một đốn, dừng ở lưỡng đạo giống nhau như đúc thân ảnh thượng, kinh ngạc không thôi, đó là Tương Lạnh, Tương huynh từng nói qua, hắn thiên phú là chân thật phân thân. Đây là cái gọi là chân thật phân thân. Trần Tông không cấm âm thầm thầm nghĩ, lúc này Tương Lạnh đích xác biến thành hai người, bất luận là tướng mạo vẫn là phục sức từ toàn bộ đều giống nhau như đúc, một thân hơi thở dao động cũng nhất trí, hơn nữa không có chút nào hạ thấp. Nói cách khác, Tương Lạnh thi triển chân thật phân thân thiên phú năng lực lúc sau, một thân thực lực cũng không có đã chịu ảnh hưởng, này liền thực đáng sợ, tương đương nhiều một cái toàn thịnh thời kỳ chính mình. Hơn nữa chân thật phân thân sẽ sử dụng chính mình hết thảy võ học công pháp từ Trần Tông đối này thập phần cảm thấy hứng thú, liền cẩn thận quan sát lên, quan sát dưới, Trần Tông phân biệt ra thật giả, hoặc là nói, cái nào là Tương Lạnh bản tôn, cái nào là chân thật phân thân, bởi vì phân thân thượng quần áo tuy rằng cùng bản tôn giống nhau như đúc, lại không phải chân thật, mà là dựa vào linh khí ngưng tụ ra tới, hoặc là nói, kỳ thật là dùng linh khí bắt trước. Tiếp tục quan sát dưới, Trần Tông càng thêm kinh ngạc, chân thật phân thân không chỉ có nắm giữ Tương Lạnh bản thân đủ loại công pháp võ học, tạo nghệ một chút cũng không kém. Tương đương một cái khác Tương Lạnh, hơn nữa cùng Tương Lạnh bản tôn chi gian, phối hợp vô cùng ăn ý, thân mật khăng khít, này không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất một chút, giống nhau thực lực, giống nhau thủ đoạn, còn có thể tâm ý tương thông, cho nhau liên thủ dưới sở phát huy ra tới thực lực. Sau một thêm canh một cường, chương 817, Ma Cổ Kinh Thiên, Tương Lạnh hiện giờ tu vi là nhân cực cảnh bát trọng, chân thật phân thân hạ, tương đương hai người cực cảnh bát trọng, hơn nữa, là cái loại này thắng tuyệt đối người bình thường cực cảnh cửu trọng thiên tài. Vô cùng ăn ý phối hợp dưới, phát huy ra tới thực lực càng là đáng sợ phi thường. Trần Tông tự phó, nửa năm trước chính mình, cũng không có bao lớn nắm chắc đánh bại Tương Lạnh. Lướt qua Tương Lạnh, Trần Tông nhìn đến mặt khác một vị Trảm Ma Tư hạ tư. Một tiếng giống to chi gian, thân hình phảng phất thổi phồng dường như, nhanh chóng bành trướng lên, từ một cái nguyên bản thân cao còn không đến một em mèo người, biến thành một cái thân cao vượt qua 3 mét người khổng lồ. quanh thân càng là tràn ngập ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi hơi thở. Oanh một tiếng, là kia người khổng lồ nắm tay, giống như cối xay dường như, mặt ngoài càng dựa vào một tầng khí kình không ngừng xoay tròn. Treo cổ hết thảy, ở kia cự quyền dưới, thế như trẻ tre, ma vật bị trực tiếp đánh nát, quyền kình như long, thẳng tiến không lùi, khoảnh khắc, liền đem một cái thẳng táp thượng năm đầu ma vật toàn bộ đánh nát. Còn có một cái, quanh thân đều vờn quanh màu bạc lưỡi dao, ước chừng có mấy chục phiến nhiều, mỗi một mảnh đều giống như kim loại đúc liền, tản mát ra kinh người lạnh băng xâm hàn sắc bén, rồi lại uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng, như là lông chim giống nhau, mấy chục màu bạc lưỡi dao vờn quanh chi gian, không chỉ có đem người này cả người chặt chẽ bảo vệ lại tới. Càng là đáng sợ giết chóc vũ khí sắc bén, chỉ thấy hắn ở ma vật bên trong du tẩu, ma vật một khi chạm đến kia màu bạc lưỡi dao, nháy mắt liền sẽ bị phá khai phòng ngự, lại bị cắt ra xé rách biến thành thi khối. Còn có người khống chế một cái hỏa long, lửa cháy hừng hực thiêu đốt, nơi đi qua, khủng bố cực nóng, đem ma vật đốt cháy vì từng đoàn đại hỏa cầu, tiện đà, hóa thành cho tàn, còn có khống chế một con băng điểu, đem bốn phía đông lại, bốn phía ma vật toàn bộ đều đã chịu ảnh hưởng, trở nên thong thả mà cứng đờ. Cẩn thận quan sát dưới, Trần Tông liền phát hiện, bất luận là kia màu bạc lưỡi dao vẫn là màu đỏ hỏa long cũng hoặc là màu lam băng điểu, đều mang theo nùng liệt linh lực dao động, trừ bỏ linh lực ở ngoài, còn có mặt khác một loại thần bí hơi thở dao động. Trảm ma tư nội đại đa số người đều cụ bị độc đáo năng lực, liền tính là không có độc đáo thiên phú năng lực, cũng ở mỗi một ít phương diện siêu việt người khác, như Trần Tông, ngộ tính hơn người, ánh mắt không ngừng đảo qua, Trần Tông thấy được Vu Mã Tử An, Trảm ma tư nội mặt khác một tôn phong vương cấp cường giả. Thân hình cao lớn cường tráng như tiểu đồi núi Vu Mã Tử An, lại bày ra cùng hắn cái loại này cường tráng hình thể không xứng đôi nhanh chóng cùng linh hoạt. Cảm giác giống như là một con cự vượn, lại có con khỉ nhỏ nhanh nhạy thân thủ, chỉ thấy Vu Mã Tử An lấy vô cùng linh hoạt thân hình tránh đi mấy đầu hạ cấp cửu giai ma vật công. Kích, xuất hiện ở một đầu hạ cấp cửu giai ma vật phía sau. Cối xay bàn tay vung lên, mang theo một trận cuồng bạo đến cực điểm phong lôi tiếng rít. Oanh một tiếng, kia hạ cấp cửu giai ma vật cả người run lên, mạnh mẽ thân hình ở khoảnh khắc tạc toái. Vu Mã Tử An không chỉ có vô cùng nhanh chóng tốc độ cùng linh hoạt, một thân lực lượng càng là đáng sợ tuyệt luân, sát hạ cấp cửu giai ma vật, giống như chém đồ ăn thiết dưa. Chỉ là, này vẫn là không có thể hiện ra phong vương cấp cường giả thực lực. Mấy chục cái trảm ma tư người vừa ra tay, ở rất lớn trình độ thượng, giảm bớt doanh địa phòng thủ áp lực, rốt cuộc trảm ma tư bất luận cái gì một cái, đều có được nhân cực cảnh hậu kỳ thực lực, hơn nữa thiên phú năng lực độc đáo, so đại đa số nhân cực cảnh hậu kỳ trấn ma quân sĩ cùng săn ma nhân đều phải mạnh mẽ. Sát, này tu la sát trong sân, thời thời khắc khắc đều sẽ tử vong buông xuống, hoặc là ma vật tử vong, hoặc là săn ma nhân tử vong, trấn ma quân một phương cũng xuất hiện một ít tổn thất. Đến nỗi trảm ma tư, tác còn không có bất luận cái gì tổn thất, từ địa ma uyên tầng thứ hai cùng tầng thứ ba ma vật tạo thành đại quân. Hạ cấp cửu giai ma vật số lượng chung quy là không nhiều lắm. Bên này, đang ở vô cùng kịch liệt chiến đấu, sinh tử xé sát, trên mặt đất ma uyên tầng thứ nhất hắc ám xoáy nước chỗ. Có vài đạo thân ảnh trống rỗng huyền phù. Quanh thân đều tràn ngập nồng đậm hỗn loạn ma khí, phảng phất màu đen mây mù bao phủ trụ, tản mát ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi hơi thở dao động. Mà xuống phương hắc ám xoáy nước, tắc không ngừng có thân ảnh rơi xuống, rõ ràng là một đám ma tộc người. Từ hắc ám xoáy nước rơi xuống ma tộc người lập tức đi đến một bên chạm hào, tạo thành chỉnh tề hàng ngũ, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba địa ma uyên ma vật đại quân. Chẳng qua là cho chân chính ma tộc đại quân tranh thủ thời cơ thôi. Liền tính là trấn ma quân một phương biết cũng không thể nề hà. Bởi vì trấn ma quân số lượng hữu hạn, cùng ma tộc một phương so sánh với, kém quá lớn, ở ma vật đại quân phía sau, có một đám ma tộc cường giả tồn tại, cũng đúng là bọn họ sử dụng mê muội vật đại quân tiến công trấn ma doanh địa. Thỉnh ma cổ, mắt thấy ma vật đại quân khó có thể đánh tan địch nhân, công phá trấn ma doanh địa, trong đó một cái ma tộc mở miệng nói, hảo, liền thỉnh ra ma cổ, mặt khác ma tộc sôi nổi đồng ý, chợt, chỉ thấy bọn họ cộng đồng ra tay, trên không đột nhiên xuất hiện từng vòng sóng gợn. Phảng phất có thứ gì muốn trồi lên mặt nước dường như, một mạt đen nhánh, tùy theo lặng yên hiện ra mà ra, một tấc từ sóng gợn trung tâm hiện lên, đó là một mặt thật lớn ước chừng có trăm mét đường kính viên cổ. Toàn thân đen nhánh, nhưng nhìn kỹ, lại sẽ phát hiện, cổ trên mặt kỳ thật phân bố một vòng lại một vòng vòng tròn. Mỗi một đạo vòng tròn đều là gần như màu đen màu đỏ. Tản mát ra kinh người mùi máu tươi, tùy theo, một phen thật lớn màu đen rùi trống từ trong hư không hiện lên, rồi sau đó rơi xuống, nổi trống, ra lệnh một tiếng. Thật lớn rùi trống phảng phất bị vô hình bàn tay to nắm lấy, giơ lên, lại mãnh lực đập ở cổ trên mặt, đông, cổ mặt chấn động chi gian, kinh người thanh âm chợt vang lên, mắt thường có thể thấy được sóng âm ở khoảnh khắc khuếch tán khai đi, một trọng tựa như sóng biển dường như tập cuốn bát phương. Đông, đông, đông, theo thật lớn rùi trống lôi động, một thật mạnh sóng gợn không ngừng khuếch tán khai đi, chớp mắt liền xẹt qua ma vật đại quân, chỉ thấy bị sóng gợn xẹt qua các ma vật sôi nổi một đốn. Chợt, từng tiếng gầm rú kinh thiên động địa, đáng sợ vô cùng hơi thở từ ma vật trong cơ thể sôi nổi bùng nổ mà ra, giống như núi lửa phun trào, ầm ầm ầm, kinh người thanh thế kích động thiên địa, mỗi một đầu ma vật thân hình tựa hồ đều bành trướng một vòng, dường như trở nên càng thêm khủng bố. Không tốt, là ma cổ. Thế nhưng là ma cổ chính là dùng tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cấp thất giai ma vật màng ra luyện chế mà thành, còn dung nhập kia ma vật một thân huyết nhục tinh hoa, mà kia dùi trống cũng là dùng kia ma vật xương cốt luyện chế mà thành. Bất luận ma cổ vẫn là dùi trống, đều là có thể so với cực phẩm linh khí ma khí. Ma cổ tuy rằng là cực phẩm ma khí, lại không cụ bị bất luận cái gì công phòng năng lực, nhưng có được một loại làm người hồi hộp năng lực, đó chính là kích phát ma vật bản thân tiềm lực, làm chúng nó ở nhất định thời gian nội có được siêu việt cực hạn thực lực, trở nên càng thêm đáng sợ. Nếu chỉ là số ít ma vật, ma cổ tác dụng liền có vẻ tương đối nhược, nhưng đương ma vật số lượng rất nhiều, hình thành quân đội khi, kia ma cổ tác dụng liền vô cùng đáng sợ, bị kích phát tiềm lực trở nên càng cường đại hơn ma vật đại quân, sẽ bộc phát ra vô cùng kinh người thực lực. Ma cổ dưới còn thừa mấy vạn ma vật đại quân nhóm sôi nổi bị kích phát ra một thân tiềm lực, thực lực bạo trướng. Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, có thể cảm giác được rõ ràng vần quanh ở bốn phía ma vật phát ra hơi thở, chậm thì cường đại rồi tam thành, nhiều thì cường đại rồi năm thành. Tam thành tăng lên, trên cơ bản đã tương đương thi triển bí pháp lúc sau thực lực. Năm thành tăng lên càng là đáng sợ, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, là không ít săn ma nhân bị giết tiếng kêu thảm thiết. Ma cổ dưới ma vật bị kích phát ra tiềm lực lúc sau, trở nên càng thêm đáng sợ, áp lực gia tăng mãnh liệt. Trần Tông vô pháp cùng phía trước giống nhau nhẹ nhàng, không dám lại có chút phân tâm, hết sức chăm chú chống đỡ ma vật, chém giết ma vật, bị kích phát ra tiềm lực lúc sau ma vật, không chỉ có là thực lực tăng nhiều, cũng trở nên càng thêm điên cuồng. Rậm rạp ma vật từ bốn phương tám hướng không ngừng giết tới, muốn đem Trần Tông xé thành mảnh nhỏ. Trần Tông huy kiếm chống đỡ, chém giết ma vật đồng thời, cũng không ngừng biến ảo thân hình, tránh đi ma vật công sát. Chỉ là, thời gian dài, ma vật một nhiều, khó tránh khỏi sẽ có sơ sẩy thời điểm. May mắn Trảm Ma Trang là trung phẩm linh khí, có thể ở rất lớn trình độ thượng chống đỡ suy yếu công kích, bảo hộ Trần Tông không bị thương hại, bằng không, Trần Tông phòng trừng bất tử cũng muốn đã chịu trọng thương. Trảm Ma Tư người, ít nhất đều có trung phẩm linh khí cấp bậc Trảm Ma Trang hộ thân. Bởi vậy đối mặt cuồng bạo ma vật, vẫn chưa xuất hiện tử vong, thậm chí liền bị thương người đều rất ít, mà đại bộ phận săn ma nhân cũng không có như vậy linh khí hộ thân. Trong lúc nhất thời thương vong tăng nhiều, ngay cả Trấn Ma Quân cũng xuất hiện trọng đại thương vong. Ma cổ hiện, tỏ vẻ có chân chính ma tộc quân đoàn xuất động, ma tộc là điên rồi sao? Ở Trấn Ma Doanh địa trên không, có vài đạo thân ảnh trống rỗng sừng sững, quanh thân tràn ngập phong lôi chi thế, vô cùng kinh người. Này mấy người, đúng là Trấn Ma Quân tiên huyền cảnh cường giả. Một đám chăm chú nhìn phía trước, sắc mặt ngưng trọng, bọn họ chỉ có thể nhìn đến ở nơi xa trong hư không. Có một mặt ma cổ huyền phù, lại xa chính là một mảnh màu đen sương mù, lấy bọn họ tiên huyền cảnh cường giả thị lực đều khó có thể nhìn thấu. Chỉ là mơ hồ cảm giác được, ở kia một mảnh màu đen sương mù giữa, tựa hồ tồn tại cái gì, lại kết hợp ma cổ, liền có thể phỏng đoán ra kia sương mù trong vòng, tất nhiên là chân chính ma tộc đại quân, thường lui tới ma triều, nhiều lắm chính là địa ma uyên tầng thứ nhất đến tầng thứ ba ma vật tiến công. Nhưng lần này ma triều hiển nhiên cùng dĩ vãng bất đồng. Này đã không phải ma triều, có lẽ là ma tai. Một tôn thiên huyền cảnh cường giả nhíu mày, đầy mặt ngưng trọng nói, ma tai. Mặt khác vài vị thiên huyền cảnh cường giả nghe vậy, sắc mặt sôi nổi đại biến, tựa hồ nghĩ đến cái gì dường như, vô cùng kinh hãi. Ma tai, này hai chữ sở đại biểu, chính là khủng bố, là làm người sợ hãi đồ vật. Ma cổ lôi động, một tiếng không ngừng vang lên, không chỉ có kích phát rồi các ma vật tiềm lực, làm chúng nó trở nên càng cường đại hơn. Cùng lúc đó, từng đợt chỉnh tề tiếng bước chân, tự hắc ám sương mù giữa vang lên, mặt đất cũng bởi vậy mà chấn động lên, phảng phất động đất tiến đến dường như, hắc ám sương mù không ngừng biến ảo, không ngừng lan tràn chi gian, đệ nhất bài thân ảnh cũng tùy theo từ hắc ám sương mù giữa xuất hiện. Cao lớn cường tráng thân hình, ăn mặc toàn thân màu đen áo giáp, giống như từng tòa tháp sắt giống nhau, tản mát ra vô cùng kinh người băng hàn trầm khí lạnh tức. Chỉnh tề nhất trí nện bước, không ngừng đi phía trước đẩy mạnh, tựa như màu đen sóng chiều cuồng bạo bá đạo. Ma tộc đại quân, thật là ma tộc đại quân, là thú ma tộc đại quân, loại này đội hình, loại này áo giáp, chẳng lẽ thật là ma tai quân đoàn? Nếu là ma tai quân đoàn nói, như vậy lúc này đây, trong lúc nhất thời, vài vị thiên huyền cảnh cường giả ra đầu tê dại, sởn tóc gáy. Chương 818, ma tai buông xuống, oanh một tiếng, lực lượng cường đại thẳng đánh thân hình, bị Trảm Ma Trang chống đỡ trụ, Trảm Ma Trang phảng phất bị cuồng phong thổi tập dường như liệt liệt rung động. Một tầng tầng sóng gợn tùy theo khuếch tán khai đi, Này một kích lực lượng quá mức mạnh mẽ, cho dù là Trảm Ma Trang cũng vô pháp đem chi hoàn toàn chống đỡ xuống dưới. Vẫn như cũ có tiểu bộ phận thẳng đánh thân hình, làm Trần Tông sắc mặt hơi đổi, biến đổi cổ động cơ bắp, giống như sóng gió phập phồng tá rớt công kích lực lượng. Một bên thoáng lui về phía sau, tiến thêm một bước tá rớt lực lượng, cùng lúc đó, vài đạo công kích nhân cơ hội từ bốn phương tám hướng oanh sát tới. Ý đồ đem Trần Tông nổ nát, tâm huyễn vô cực, thân hình chợt lóe, ảo ảnh thật mạnh thật giả khó phân hư thật khó phân biệt. Tránh đi từng đạo công kích sau, Trảm Ma kiếm trên cao xẹt qua, Thiên Chi Ngân, nhất kiếm xé rách trời cao, chém giết quanh thân mấy đầu ma vật, Trần Tông hai tròng mắt lại gắt gao nhìn chăm chú phía trước. Kia một đầu bị màu đen sương mù bao phủ thân ảnh, chỉ có một đôi màu đỏ tươi tràn ngập cuồng bạo sát ý, đôi mắt rõ ràng có thể thấy được. Mới vừa rồi kia khủng bố một kích, đúng là này đầu ma vật việc làm, xương đen thú ma, hạ cấp cửu giai ma vật, bị kích phát tiềm lực lúc sau, thế nhưng ước chừng tăng lên gấp đôi thực lực, trở nên vô cùng khủng bố. Nghiễm nhiên từ phía trước có thể dễ dàng giết chết, biến thành kình địch, một kích không có thể oanh sát Trần Tông, xương đen thú ma cũng có chút kinh ngạc, chợt, lại lần nữa phát động công kích, hóa thân vì một trận màu đen nồng đậm, tựa như bị cuồng phong thổi tập, nhanh chóng vọt lại đây, gào thét không ngừng bên tai, xương đen thú ma thân hình vọt tới Trần Tông trước mặt khi, bỗng nhiên vịch một tiếng nổ tan, biến thành đầy trời màu đen sương mù cuồn cuộn tràn ngập chi gian, đem Trần Tông nhanh chóng vây quanh lên. Xương đen bên trong, màu đỏ tươi quang mang chứa đầy sát khí tới gần, chợt, Trần Tông sởn tóc gáy, có rất nhiều công kích từ bốn phía oanh sát tới, lúc này đây, xương đen thú ma toàn lực ra tay, sắc mặt nghiêm nghị, Trần Tông đem linh thức phát ra ở bốn phía, tăng lên tới cực hạn, bắt giữ đến xương đen thú ma toàn bộ công kích, huy kiếm, không có chút nào để sót, Trảm Ma kiếm đem xương đen thú ma hết thảy công kích toàn bộ ngăn cản xuống dưới. Thiên Chi Ngân, nhất kiếm vẽ ra, đem xương đen bổ ra. Cũng đem kia một đôi màu đỏ tươi đôi mắt bổ ra. Lấy Trảm Ma kiếm thi triển ra Thiên Chi Ngân, vô cùng đáng sợ, không phải trung cấp ma vật, căn bản là khó có thể chống lại, nhanh chóng lấy ra đan dược dùng, trợ giúp lực lượng khôi phục, bằng không như vậy chiến đấu giữa, lực lượng không ngừng tiêu hao, đã qua nửa, mà ma vật còn có rất nhiều, nếu chờ đến lực lượng tiêu hao quá đa tài khôi phục, không khỏi có chút không kịp, áp lực, không chỗ không ở áp lực xâm nhập mà đến, làm người không thở nổi, lúc này, liền có nhân lực lượng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Vội vàng bước ra lui về phía sau, lui nhập trấn ma doanh địa trong vòng, khôi phục lực lượng, khôi phục tâm thần, bị thương người, cũng có thể lui nhập doanh địa bên trong dưỡng thương khôi phục. Trấn ma doanh địa tồn tại, ở rất lớn trình độ thượng, vì trấn ma quân, săn ma nhân thậm chí Trảm Ma tư người cung cấp một cái cường mà hữu lực hậu viên. Nếu là không có trấn ma doanh địa nói, nhân tộc một phương thương vong chỉ biết càng trọng, lần này đại chiến, trấn ma quân chiến long bộ cùng thứ long bộ sôi nổi xuất động cùng ma vật đại quân một trận chiến. Ẩn Long bộ một bên dò xét các loại tình huống, một bên tham chiến. Đến nỗi Cần Long bộ tác phụ trách trị liệu bị thương người. Mọi người nghe lệnh, lui giữ doanh địa, một đạo rộng lớn thanh âm bỗng nhiên vang lên, mênh mông cuồn cuộn, truyền vào mỗi người trong tai, Trần Tông đám người nao nao, chợt nhanh chóng làm ra phản ứng, đem quanh thân ma vật chém giết lúc sau, bay nhanh lui về phía sau. Trấn ma các quân sĩ cũng sôi nổi lui lại, lại không phải hốt hoảng lui lại, mà là ngay ngắn trật tự công thủ gồm nhiều mặt lui lại. Như thế mới sẽ không xuất hiện không cần thiết tổn thất, lui lui lui, ma vật đại quân lại điên cuồng phát sát tới, ma cổ dưới bị kích phát ra tiềm lực các ma vật, trở nên càng cường đại hơn, càng khó lấy chém giết, hiện giờ, số lượng còn vượt qua một vạn, này một vạn, toàn bộ đều là hạ cấp thất giai bát giai cửu giai ma vật. Muốn đem chúng nó toàn bộ chém giết, không biết còn muốn trả giá bao lớn đại giới, toàn bộ Trảm Ma tư người, săn ma nhân cùng trấn ma quân sĩ đều lui nhập doanh địa bên trong. Cùng lúc đó, Trấn ma doanh địa tám căn trấn ma trụ đột nhiên run lên, khuếch tán ra một đạo đạm màu trắng sóng gợn, kia sóng gợn tràn ngập kinh người khuếch trương chi lực, nháy mắt đánh sâu vào thượng vạn ma vật cuồng bạo thân hình, làm chúng nó vọt tới trước chi thế sôi nổi một đốn, lại vô pháp đi tới mảy may, càng đừng nói truy kích mà đến. Trần Tông không khỏi trừng lớn hai mắt, này trấn ma doanh địa thế nhưng còn có bực này lực lượng, có thể ngăn cản ma vật đại quân bước chân, bắt đầu dùng diệt ma pháo. Trên không lại lần nữa vang lên một đạo thanh âm, lãnh túc tiêu sát, diệt ma pháo. Trần Tông nghe vậy, hãy còn nghi hoặc hết sức, tức khắc, trong đó một cây trấn ma trụ đỉnh màu trắng quang cầu kịch liệt rung động lên. Từ quang cầu chỗ sâu nhất, một chút bạch mang nhanh chóng ngưng tụ, như sóng to tập cuốn, bay nhanh khuếch tán, tràn ngập toàn bộ quang cầu. Chợt, kia kịch liệt lóa mắt màu trắng quang mang bao trùm ở quang cầu thượng. Quang cầu rung động cũng tùy theo một đốn, lại bỗng nhiên run lên, oanh, như hư không sụp đổ, kinh người thanh thế vô cùng cuồng bạo, vang vọng thiên địa. Toàn bộ thiên địa chi gian, trừ bỏ kia bén nhọn mênh mông cuồn cuộn tiếng gầm rú ngoài, lại nghe không được mặt khác, liền thượng vạn ma vật cuồng bạo rít gào gầm rú, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như thượng vạn cuồng bạo ma vật dương nanh múa vuốt giống to, lại tựa hồ không có bất luận cái gì thanh âm, giống như là một hồi buồn cười kịch câm. Một đoàn mễ hứa đường kính bạch xì ánh sáng màu mang, nháy mắt từ chấn ma trụ thượng quang cầu phá không oanh kích mà ra. Vô cùng mau, không cách nào hình dung mau, trong nháy mắt, liền vượt qua vạn mét, giống như một viên quang pháo, giống như một viên màu trắng sao băng, này quang mang, như thái dương ánh sáng ngưng tụ mà thành quang đoàn, bá đạo vô song, này quang mang, quá mức lóa mắt, làm người khó có thể nhìn thẳng, cho dù là lấy Trần Tông hơn người thị lực cũng là như thế. Không thể không nhắm hai mắt, bằng không, sẽ có một loại đôi mắt bị chọc mù cảm giác. Cho dù là nhắm lại hai tròng mắt, tựa hồ có thể xem đến kia vô cùng sáng ngời bạch quang, oanh, oanh, oanh, từng đạo mãnh liệt tiếng gầm rú không ngừng vang lên, tuyên truyền giác ngộ, đại địa chấn động không thôi. Ước chừng mười mấy tức sau, tiếng gầm rú tạm dừng, đại địa cũng không hề chấn động, phảng phất hết thảy đều quy về bình tĩnh. Trần Tông mở hai tròng mắt, bạch quang biến mất, thay thế chính là trắng xóa một mảnh, giống như xương trắng tràn ngập. Lại qua đi mấy tức lúc sau, xương trắng mới vừa rồi tiêu tán. Trần Tông tức khắc hít hà một hơi, hai tròng mắt trợn tròn, đầy mặt kinh hãi, trái tim càng là không chịu khống chế kinh hoàng lên. Không có, mới vừa rồi kia truy kích mà đến bị tạm thời ngăn cản thượng vạn cuồng bạo ma vật, thế nhưng toàn bộ đều không thấy, biến mất, phảng phất trước nay liền không có xuất hiện quá dường như. Nhưng trên mặt đất, một đám trăm mét khoan hơn 10 mét thâm thật lớn hố động, lại không ngừng kể ra mới vừa rồi khủng bố, diệt ma pháo. Trần Tông nội tâm hiện lên ba chữ, thượng vạn cuồng bạo ma vật, liền ở diệt ma pháo dưới. Hôi phi yên diệt, từng lý không tồn, hoàn toàn tiêu tán không thấy, đây là cái gì uy lực? Vô pháp tưởng tượng, Trần Tông bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía kia một cây chấn ma trụ đỉnh. Chỉ thấy kia viên màu trắng quang cầu, đã biến mất không thấy, có lẽ, đó chính là thi triển diệt ma pháo đại giới. Lại cẩn thận cảm thụ một phen, chấn ma doanh địa nội thiên địa linh khí, tựa hồ yếu bớt không ít, tu luyện này chấn ma doanh địa tiêu phí rất lớn, đặc biệt là 8 căn chấn ma trụ tiêu phí, vô cùng kinh người, này diệt ma pháo nhìn dáng vẻ cũng tương đương dùng một lần tiêu hao phẩm, khó trách phía trước đều không có vận dụng. Trần Tông không cấm âm thầm nói, nếu diệt ma pháo không thuộc về dùng một lần tiêu hao phẩm, mà là có thể nhiều lần vận dụng, hơn nữa tiêu phí cũng không có như vậy kinh người nói. Căn bản là không cần chấn ma quân từ từ ra tay, trực tiếp liền có thể đem ma vật đại quân tiêu diệt không còn. Chấn ma trụ tổng cộng có 8 căn, như vậy, còn dư lại 7 căn nhưng dùng, chư vị, các ngươi đem hết toàn lực khôi phục lực lượng cùng thương thế. Tiếp theo, sẽ có càng nguy hiểm địch nhân đến lâm. Mới vừa rồi kia rộng lớn tiêu giết thanh âm lại lần nữa vang lên. Tức khắc lệnh chúng nhân trong lòng dùng mình, kinh hãi không thôi, như vậy cuồng bạo ma vật, đã thập phần đáng sợ, cho nhân tộc một phương mang đến tổn thất không nhỏ. Thế nhưng, còn có càng đáng sợ địch nhân muốn xuất hiện. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều cảm giác trong lòng áp lực, khó có thể hô hấp. Ma vật đại quân, chẳng qua là pháo hôi, mục đích là vì tiêu hao chúng ta lực lượng, tùy theo mà đến, còn lại là chân chính ma tộc đại quân, hơn nữa lần này xuất động vô cùng có khả năng là ma tai quân đoàn, các ngươi phải làm hảo chịu chết chuẩn bị. Tuy rằng không rõ ràng lắm ma tai quân đoàn là cái gì quân đoàn, nhưng nghe đến cái này xưng hô khoảnh khắc, mọi người sắc mặt sôi nổi đại biến, một cổ cực hạn hàn ý nháy mắt từ trong cơ thể xuất hiện, dọc theo xương cột sống đánh sâu vào toàn thân, thấm vào linh hồn, không rét mà run, phảng phất đây là một loại cấm kỵ. Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, ma tai hai chữ không lý do làm chính mình cảm thấy kinh tủng, tựa hồ là thực đáng sợ tồn tại. Ma tai ưa khó, có thể bị xưng là tai nạn, nên có bao nhiêu khủng bố, bất quá mọi người có thể sống sót, cũng đều là tâm trí cứng cỏi hạng người. Một đám kinh hãi qua đi, lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống, tranh thủ thời gian khôi phục lực lượng, tranh thủ ở kia cái gọi là ma tai quân đoàn tiến đến phía trước, làm chính mình đạt tới tốt nhất trạng thái, như thế, mới có thể đủ càng tốt chống đỡ cái gọi là ma tai quân đoàn. Thời gian chậm rãi trôi đi, toàn bộ trấn ma doanh địa trong vòng, không khí vô cùng lãnh túc tiêu sát. Không khí phảng phất đều đọng lại dường như, làm mỗi người đều trong lòng áp lực, nặng trĩu, phảng phất vô hình núi cao trấn áp trong tim thượng, hai tròng mắt mở, môi nhẹ trương chi gian, phun ra một cổ màu trắng hơi thở, như mũi tên rời dây cung phá không bắn chết mà ra. Trần Tông đứng dậy, một thân lực lượng đã hoàn toàn khôi phục lại, hơn nữa, tựa hồ có điều tinh tiến, quả nhiên, như vậy sinh tử chi chiến, mới có thể đủ càng tốt kích phát tự thân tiềm lực. Trần Tông âm thầm nói, đáy mắt ánh sao lập lòe liên tục. Nội tâm không tự chủ được xuất hiện một phần chờ mong ba phần chiến ý. Ma tai quân đoàn, vậy đến đây đi. Bất chi bất giác, Trần Tông nắm chặt trong tay chảm ma kiếm, liền lấy này chảm ma kiếm tới gặp một lần cái gọi là làm người nhắc tới là biến sắc ma tai quân đoàn. Đệ tam quân chiến long bộ thứ 8 cánh quân tiến đến đưa tin, thứ 5 giao gam long bộ đệ tam cánh quân tiến đến đưa tin, đệ tứ quân chiến long bộ đội quân thứ 5 tiến đến đưa tin. Lúc này từ môn hộ bên trong đi ra một đám lại một đám chấn ma quân, mỗi một đám đều là 100 người, vừa vặn là một cánh quân chi số. Chấn ma quân có 5 quân, Mỗi một quân đều có Chiến Long Bộ, Thứ Long Bộ, Ẩn Long Bộ cùng Cần Long Bộ chờ tứ đại bộ môn. Trong đó Chiến Long Bộ cùng Thứ Long Bộ, từng người có thượng trăm cánh quân, phía trước chỉ là trong đó tiểu bộ phận đến trấn ma doanh địa. Mà nay, tình huống nguy cấp, trấn ma quân bắt đầu đại bộ phận xuất động, trấn thủ doanh địa, sắp cùng ma tộc đại quân khai chiến. Chương 819, ma tài buông xuống, trấn ma quân bốn phía xuất động. Mộ Dung Thật nhìn về phía một chi chi báo bị cánh quân, đáy mắt hiện lên một mạt ánh sao. Chợt, ở mệnh lệnh dưới, một chi chi trấn ma quân cánh quân sắp hàng hào, mỗi một chi vì một đạo tiểu phòng tuyến, lẫn nhau đan sen chi gian, hình thành đan sen có hứng thú đại phòng tuyến, lấy này có thể càng tốt chống đỡ cường địch. Một đám chăm chú nhìn phía trước, phảng phất muốn đem phía trước nhìn thấu dường như. Ô ô ô, từng đợt tiếng kèn thập phần đột ngột vang lên, tràn ngập thê lương, phảng phất thiên địa bi thiết kêu gọi tiếng động, truyền vào mọi người trong tai khi, làm mỗi người không lý do cảm thấy da đầu tê dại. Thịch thịch thịch, tiếng trống lôi động, vang vọng thiên địa, cùng tiếng kèn cộng minh, khí thế kinh thiên, phanh, phanh, phanh, từng đợt chỉnh tề thanh âm, từ xa tới gần, từ nhược cập cường, dầu có tiết tấu từ nơi xa truyền tới, mọi người cũng đều có thể cảm giác được, mặt đất bắt đầu hơi hơi chấn động lên, chấn động chi thế, một chút tăng mạnh, trong lòng nghiêm nghị, càng chuyên chú chăm chú nhìn phía trước, mơ hồ chi gian, có thể nhìn đến một đợt màu đen sóng chiều, chính lấy đều đều tốc độ cuồn cuộn mãnh liệt tới, cách xa nhau rất xa, nhìn đến kia màu đen sóng chiều khoảnh khắc, mọi người liền có loại áp lực cảm giác, khó có thể hô hấp, Trần Tông đồng tử co rút lại, như châm mang giống nhau chăm chú nhìn, muốn xem rõ ràng, lại cũng chỉ có thể nhìn đến một mảnh không ngừng tới gần màu đen. Theo kia màu đen sóng chiều dần dần tới gần, tràn ngập ở thiên địa bên trong tiêu sát lãnh túc cùng áp lực, càng ngày càng cường liệt, ô ô tiếng kèn cùng không ngừng lôi động ma tiếng trống, làm kia màu đen sóng chiều thoạt nhìn, càng thêm kinh người, phảng phất diệt thế chi chiều, nơi đi qua, đem hết thảy sinh cơ tất cả diệt sạch. Đó chính là ma tai quân đoàn sao? Trần Tông lấy chính mình mới nghe được đến thanh âm nói. Còn không có chân chính tiếp xúc, chỉ là ánh mắt đầu tiên nhìn đến, liền có một loại khó có thể miêu tả kinh tủng cảm. Phảng phất một cổ diệt thế chi chiều cuồn cuộn thổi quét mà đến. Vô cùng khủng bố, Trần Tông tự phó, dùng hết chính mình một thân lực lượng, ở kia diệt thế chi chiều trước mặt, cũng vô cùng nhỏ yếu, như con kiến giống nhau, không có nửa phần chống đỡ chi lực, cho dù là chính mình cường đại nữa gấp 10 lần. Đối mặt như vậy diệt thế chi chiều cũng chỉ có một cái kết cục bị hoàn toàn nghiền nát. Này, chính là cái gọi là ma tai quân đoàn sao? Trần Tông không cấm lại lần nữa hỏi lại chính mình, hít sâu một hơi, ngực phảng phất muốn nổ tung dường như, kinh người nóng cháy ở lồng ngực nội tràn ngập, tựa như lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Đó là chiến ý, đối mặt như vậy khủng bố quân đoàn. Trần Tông phản ứng đầu tiên là khiếp sợ, rồi sau đó, không phải sợ hãi, mà là chiến ý, phát ra từ sâu trong nội tâm chiến ý. Chiến ý kinh thiên, trùng tiêu dựng lên. Cùng Trần Tông giống nhau, Trảm Ma Tư mỗi người cũng đều dâng lên kinh người chiến ý. Trấn Ma quân nhóm cũng đồng dạng như thế, từng luồng chiến ý trùng tiêu, ở trên hư không bên trong hỗn hợp va chạm, phảng phất muốn hóa thành thực chất giống nhau, chiến ý cho nhau ảnh hưởng dưới, càng là làm mỗi người không biết sợ, chỉ có Khuynh Tấn toàn lực cùng ma tộc một trận chiến quyết tâm cùng tín niệm. Diệt ma pháo, lại là ra lệnh một tiếng, Trần Tông tức khắc cả kinh, thế nhưng muốn lại lần nữa bắt đầu dùng diệt ma pháo. Còn thừa 7 căn giữa tam căn trấn ma trụ thượng quang cầu, rồi nổi trán bắn ra kinh người quang mang, một chút bạch mang từ chỗ sâu nhất sáng lên, một màn này làm Trần Tông càng thêm kinh hãi, phía trước đối phó kia thượng vạn cuồng bạo ma vật, chỉ là vận dụng một cây trấn ma trụ lực lượng, mà nay, thế nhưng sử dụng tam căn trấn ma trụ lực lượng, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, từng đợt kinh thiên động địa tiếng gầm rú vang lên, mọi người không thể không lại lần nữa nhắm hai mắt, cái loại này quang mang, thật sự là quá mãnh liệt đến làm người vô pháp nhìn thẳng. Từng đạo mễ hứa đường kính xí màu trắng quang mang tựa như sao băng giống nhau, kéo túm mấy mét lớn lên diễm đuôi, lấy tốc độ kinh người, rồi nổi phá không oanh kích mà ra, phảng phất một hồi màu trắng mưa sao băng, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng cùng hủy diệt, rồi nổi oanh hướng không ngừng tới gần ma tộc quân đoàn. Giống, chỉ thấy quân đoàn giữa thú ma tộc nhóm, rồi nổi bước ra một bước, như trụ trời buông xuống hung hăng giẫm đạp mặt đất, lệnh đến mặt đất chấn động không thôi, bụi đất phi dương chi gian, từng luồng cuồng bạo mạnh mẽ hơi thở rồi nổi từ thú ma tộc nhóm trong cơ thể bốc lên, rồi sau đó phóng lên cao, hắc quang tràn ngập, đó là thú ma tộc ma năng, theo tận trời hơi thở cuồn cuộn kích động, thoát ly thân hình sau, nhanh chóng nổ tung, ở thú ma tộc quân đoàn trên không liên thành một mảnh, giống như một mảnh dày nặng cổ xưa mây đen tràn ngập khai đi, chạy dài trăm dặm, che trời, như mưa sao băng đánh rơi, rồi nổi oanh kích ở kia dày nặng cổ xưa mây đen thượng. Ầm ầm ầm, mỗi một viên xí màu trắng sao băng đánh trúng mây đen khoảnh khắc, tức khắc nổ mạnh khai đi. Tạc ra từng đạo rực rỡ lóa mắt màu trắng quang diễm. Quang diễm giống như kia nở rộ hoa tươi giống nhau, nháy mắt thổi quét trăm mét phạm vi, mới vừa rồi, thượng vạn cuồng bạo ma vật, đúng là bị loại này nổ mạnh sở phá hủy, thi cốt vô tồn, hoàn toàn hôi phi yên diệt. Nhưng giờ này khắc này, ma tộc đại quân thú ma tộc nhóm lại sôi nổi lợi dụng tự thân lực lượng, lẫn nhau dung hợp được, hình thành một loại đặc thù phòng hộ, đem diệt ma pháo công kích chống đỡ chủ. Loại này thủ đoạn, cùng bọn họ trên người sở xuyên áo giáp cùng một nhịp thở. Đúng là kia áo giáp dẫn đường mới có thể đủ làm được. Ầm ầm ầm, từng đạo xí màu trắng như bay hỏa sao băng diệt ma pháo sôi nổi oanh kích ở mây đen thượng. Không ngừng nổ mạnh, đáng sợ đến cực điểm nổ mạnh chi lực điên cuồng đánh sâu vào tàn sát bừa bãi trăm mét. Đem mây đen không ngừng phá hủy, nhưng bị phá hủy mây đen lại sẽ thực mau được đến bổ sung khép lại, chỉ là có chút mây đen bị nổ tung lúc sau, không có được đến kịp thời bổ sung, liền có bộ phận diệt ma pháo lực lượng chút xuống mà ra. Khủng bố đến cực điểm uy lực căn bản là vô pháp chống đỡ. Nháy mắt liền đem mấy chục mét phạm vi nội thú ma tộc diệt sát. Kịch liệt tiếng gầm rú liên tiếp rằng co mười mấy tức lâu mới vừa rồi đình chỉ. Tam căn chấn ma trụ thượng màu trắng quang cầu cũng tùy theo tiêu tán, lực lượng hoàn toàn hao hết, mọi người mới vừa rồi mở hai mắt nhìn lại, có thể nhìn đến phía trước màu đen sóng chiều vẫn như cũ tồn tại. Sao có thể? Trần Tông kinh hãi mạc danh, mới vừa rồi, gần là một cây chấn ma trụ phóng xuất ra tới diệt ma pháo, liền đem thượng vạn cuồng bạo hạ cấp thất giai bát giai cửu giai ma vật diệt sát không còn. Mà lúc này đây, vận dụng tam căn chấn ma trụ phóng xuất ra diệt ma pháo, lại không cách nào đem kia ma tộc quân đoàn diệt sát. Thậm chí thoạt nhìn, tựa hồ không có tạo thành cái gì thương vong, đồng tử kịch liệt co rút lại chi gian, Trần Tông càng tiến thêm một bước ý thức được, kia ma tộc quân đoàn khủng bố, so với phía trước ma vật đại quân tới, không biết muốn ngang ngược nhiều ít lần. Kỳ thật, không phải ma tộc đại quân không có thương vong, ở kia diệt ma pháo oanh kích dưới, cũng tổn thất mấy ngàn thú ma tộc quân sĩ, chẳng qua này thú ma tộc quân sĩ số lượng rất nhiều. Nhiều đạt mấy vạn chi cự, mấy ngàn tổn thất liền khó có thể nhìn ra tới. Bỗng nhiên, bén nhọn tiếng kêu to xé rách trời cao, phảng phất vô số diều hâu bay lên không bay lên, chỉ thấy ma tộc đại quân phía sau, một mảnh đen nghìn nghịt thân ảnh ngự không bay ra. Cánh ma tộc, thú ma tộc cùng cánh ma tộc, là ma tộc giữa số lượng nhiều nhất chủng tộc, trong đó chiến sĩ cũng thường thường bị làm ma tộc quân đoàn giữa thường quy chủ lực. Một khi khai chiến, thường thường trước lấy thú ma tộc cùng cánh ma tộc tạo thành đại quân phát động tiến công. Mấy vạn thú ma tộc tổng số vạn cánh ma tộc nhanh hơn tốc độ, bay nhanh tới gần chấn ma doanh địa, đại diệt ma pháo, ra lệnh một tiếng, còn thừa bốn căn chấn ma trụ thượng quang cầu lại lần nữa run lên. Bạch mang tự chỗ sâu nhất xuất hiện, ngay lập tức khuếch tán chỉnh viên quang cầu, phát ra lóa mắt quang mang, chợt, bốn viên quang cầu sôi nổi bay lên, ở chấn ma doanh địa trên không tiếp xúc, va chạm, phát ra ra vô cùng kinh người hơi thở dao động, một tầng tầng sóng gợn khuếch tán khai đi, thổi quét bát phương, kinh người hơi thở dưới. Mọi người đều bị hấp dẫn ánh mắt, sôi nổi nhìn lại, chỉ thấy trên không bốn viên quang cầu thế nhưng ở va chạm bên trong cho nhau dung hợp, biến thành một đoàn lớn hơn nữa quang cầu, tản mát ra càng thêm chói mắt xí màu trắng quang mang, tựa như một vòng màu trắng liệt dương huyền phù trên cao. Oanh một tiếng, một đạo mấy mét đường kính lớn nhỏ màu trắng quang mang nháy mắt oanh kích mà ra, kéo túm ra hơn 10 mét lớn lên diễm đuôi, hóa thành một đạo phi hỏa sao băng lấy tốc độ kinh người phá vỡ trời cao oanh hướng ma tộc quân đoàn. Oanh, oanh, oanh. Một đạo lại một đạo mấy mét đường kính phi hỏa sao băng phá không oanh kích, giống như một hồi lưu tinh hỏa vũ sáng lạn cuồng bạo. Như vậy diệt ma pháo uy lực so với phía trước diệt ma pháo muốn ngang ngược thượng mấy lần không ngừng, chỉ thấy cánh ma tộc nhóm sôi nổi một tiếng thét chói tai, cùng với kinh người sóng âm là từng đợt ma năng mãnh liệt mà ra, nhanh chóng tràn ngập hàm tiếp lên, liên thành một tảng lớn trình nghiêng che đậy ở cánh ma tộc nhóm phía trước, cũng đem phía dưới thú ma tộc sôi nổi bảo vệ lại tới. Đạo thứ nhất phi hỏa sao băng đánh trúng mây đen, nháy mắt nổ tung như một đóa nở rộ hoa sen, nháy mắt thổi quét khai đi, bao trùm cây số phạm vi, đáng sợ lực lượng trực tiếp đem mây đen đánh bại ra một cái thượng trăm mét hố động, còn không kịp bổ sung hết sức lực lượng chút xuống mà ra, oanh nhập hố động trong vòng, đại diệt ma pháo uy lực càng thêm đáng sợ, trong nháy mắt liền lệnh một tảng lớn cánh ma tộc hôi phi yên diệt, liên quan phía dưới thú ma tộc cũng bị lan đến tử thương một tảng lớn. Đại diệt ma pháo đều không phải là chỉ có một đạo, mà là một đạo ngay sau đó một đạo oanh kích tới, rồi nổi nổ mạnh khai đi, đáng sợ đến cực điểm lực lượng, tức khắc làm cánh ma tộc nhóm khởi động mây đen phá thành mảnh nhỏ. Còn không kịp bổ sung hết sức, tử vong nhanh chóng lan tràn, 10 tức, đại diệt ma pháo liên tục thời gian càng đoàn một ít. Chỉ có 10 tức thời gian, tại đây 10 tức thời gian nội, đại diệt ma pháo tổng cộng oanh ra 30 nói quang mang. Mỗi một đạo quang mang ít nhất đều tiêu diệt thượng trăm cánh ma tộc cùng thú ma tộc. Đường đại diệt ma pháo đình chỉ xuống dưới khi, cánh ma tộc tổn thất 4.000 nhiều, thú ma tộc lại tổn thất gần 2.000, đến tận đây, 8 căn chấn ma trụ lực lượng đều tiêu hao không còn. Chấn ma doanh địa nội thiên địa linh khí, cũng bởi vậy giảm xuống đến thấp nhất tiêu chuẩn, còn không đủ ngày thường 1/10. Hơn nữa, 8 căn chấn ma trụ lực lượng hao hết lúc sau, rốt cuộc khởi không đến phòng hộ tác dụng, nếu mọi người ngăn không được ma tộc đại quân tiến công. doanh địa tất phá không thể nghi ngờ, mà doanh địa vừa vỡ, ma tộc đại quân liền có thể thông qua xuất khẩu, dũng mãnh vào mặt đất, chân chính tiến công Thương Lan đại lục, cấp Thương Lan đại lục mang đi cực đại tai nạn, sinh linh đồ thán, thương vong vô số, toàn bộ trấn ma quân nghe lệnh, liệt đồ ma đại trận, giết không tha, ra lệnh một tiếng, sở hữu trấn ma quân cánh quân lại lần nữa di động lên. Quỹ địa học huyền diệu, trên mặt đất lưu lại từng đạo dấu vết, ngang dọc đan xen mà qua, xem đến mọi người hoa cả mắt. 10 tức sau, sở hữu trấn ma quân cánh quân toàn bộ đều tạm dừng xuống dưới. Một chi lại một chi cánh quân sôi nổi chạm hào, cả người đều tràn ngập ra kinh người hơi thở dao động. Này hơi thở dao động nhanh chóng điều chỉnh chi gian, trở nên nhất trí, phóng lên cao, ở trên không cùng mặt khác hơi thở cho nhau giao hội. Phong vân kích động chi gian bắt đầu biến ảo. Chương 820, huyết cùng hỏa, sát, sát, sát, trong hư không, tựa hồ có tiếng kêu từng trận vang lên, tràn ngập thiên địa, kia phảng phất là đến từ tuyên cổ sát ý. Đồ ma đại trận trên không, chấn ma các quân sĩ phát ra sát khí không ngừng đánh sâu vào dung hợp. Phảng phất ngưng tụ vì một đầu cự thú chiếm cứ, chăm chú nhìn phía trước, sát khí như nước mãnh liệt, mênh mông bất tận, trên không, từng đạo thân ảnh sừng sững, chăm chú nhìn phía trước, ma tộc thế nhưng có loại này thủ đoạn, có thể chống đỡ diệt ma pháo oanh sát, nguyên bản lấy diệt ma pháo, hẳn là có thể trước tiêu diệt ma tộc tiên phong quân đoàn, giảm bớt ta quân áp lực, hiện tại xem ra, chỉ có thể đánh bừa. Tức khắc, một đám chiến tướng sắc mặt ngưng trọng, đánh bừa dưới, trấn ma quân không biết sẽ xuất hiện bao lớn tổn thương. Phải biết rằng, trấn ma quân 5 quân, chủ chiến chiến long bộ cùng thứ long bộ thêm lên, cũng bất quá 10 vạn quân sĩ tả hữu, tính thượng ẩn long bộ cùng cần long bộ, không đến 20 vạn, nghe tới tựa hồ không ít, nhưng lại là nhiều năm tích lũy xuống dưới. Rốt cuộc trấn ma quân soát tuyển thực nghiêm khắc, mỗi một năm soát tuyển, có thể đi vào trấn ma quân người chỉ có mấy trăm mà thôi. Tính thượng hao tổn, nhiều năm xuống dưới cũng mới tích lũy không đến 20 vạn. Mà nay, ma tộc quân đoàn tiên phong thêm lên liền gần 10 vạn chi số. Thập phần hung hãn, không biết sẽ cho trấn ma quân mang đến nhiều ít thương vong. Nhưng, liền tính là nơi này trấn ma quân sĩ toàn bộ tử vong, cũng cần thiết cùng ma tộc đại quân một trận chiến, ngăn cản ma tộc đại quân bước chân, mấy vạn trấn ma quân sĩ ngưng kết ra một tòa đồ ma đại trận. Chờ đợi ma tai quân đoàn tiên phong đại quân tiếp cận. Thịch thịch thịch, chỉnh tề nhất trí tiếng bước chân một trận truyền đến. Càng ngày càng kịch liệt, khủng bố khí thế cũng tùy theo không ngừng đánh sâu vào. Tựa như sóng chiều liên miên bất tận, trời cao cánh ma tộc như mũi tên rời dây cung, sôi nổi đánh sâu vào tới. Chợt, chỉ thấy cánh ma tộc nhóm sôi nổi vung tay lên, sôi nổi nắm một cây 2 mét lớn lên màu đen trường mâu. Trường mâu một mặt vô cùng bén nhọn, lập lòe lệnh nhân tâm giật mình hàn quang, cầm đầu cánh ma tộc ra lệnh một tiếng, tức khắc, thượng vạn cánh ma tộc nhóm sôi nổi giơ lên cánh tay, lấy thân hình vì cường cung, lấy trường mâu vì mũi tên, ngưng tụ một thân lực lượng, kéo duỗi đến mức tận cùng, phóng ra từng đạo bén nhọn đến cực điểm tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy trời cao bên trong, từng đạo đen nhánh hàn quang lập lòe mà qua, giống như một hồi màu đen mưa sao băng, mỗi một cây trường mâu đều mang theo đáng sợ vô cùng lực lượng. Xẹt qua trời cao, bắn về phía trấn ma quân sĩ, ma tài quân đoàn tiên phong đại quân, toàn bộ đều là hạ cấp ma tộc, hơn nữa, yếu nhất đều đạt tới hạ cấp thất giai, như thế thực lực toàn lực phóng ra mà ra trường mâu. Khủng bố đến cực điểm, rậm rạp màu đen hàn quang phá không, ước chừng có thượng vạn nhiều. Phảng phất một hồi giết chóc mưa to, một màn này, làm Trần Tông đám người hít hà một hơi, da đầu tê dại, khủng bố, thật sự là quá khủng bố, cho dù là Mộ Dung Thật Vu Mã Tử An cũng nhịn không được hoảng sợ. Lấy bọn họ phong vương cấp thực lực, cũng rất khó lấy đối mặt như vậy thế công, mỗi một chi trường mâu uy lực, đều có thể đem tầm thường nhân cực cảnh bảy trọng oanh sát. Giống, chấn ma các quân sĩ trên không, kia từ vô số sát khí ngưng tụ mà thành cự thú thân ảnh bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động. Địa rít gào. Khủng bố sóng âm cuồn cuộn đánh sâu vào mà ra, xẹt qua thượng vạn màu đen trường mâu khi, lệnh đến màu đen trường mâu tốc độ chợt giảm, uy lực cũng bởi vậy suy yếu, đường màu đen trường mâu đánh rơi hết sức, liền bị chấn ma các quân sĩ sôi nổi chống đỡ chủ. Vô pháp tạo thành bất luận cái gì thương vong, một màn này, tức khắc làm Trần Tông đám người sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật không hổ là chấn ma quân, quả nhiên thủ đoạn phi phàm, một kích không có hiệu quả, cánh ma tộc nhóm vẫn chưa từ bỏ, mà là lại lần nữa lấy ra một cây màu đen trường mâu. Rồi nổi giơ lên cánh tay, lại lần nữa đem một thân lực lượng đều rót vào kia trường mâu trong vòng. Trường mâu không ngừng rung động, màu đen ma năng phảng phất kích động, phía dưới, đại địa phía trên, thú ma tộc chiến sĩ bước ra hai chân, rồi nổi chạy như điên lên, phát động xung phong, ầm ầm ầm, theo thú ma tộc đại quân xung phong, đại địa chấn động càng thêm mãnh liệt, thanh thế kinh thiên, khủng bố hơi thở cuồn cuộn đánh sâu vào, giống lên một tiếng từ mỗi một cái thú ma tộc chiến sĩ trong miệng vang lên. Có vẻ càng thêm cuồng bạo. Ngập trời sát khí như biển cả chi thủy giàn rua, Trần Tông không tự giác trừng lớn hai mắt, thú ma tộc đại quân, rốt cuộc tới gần, muốn cùng trấn ma quân chính diện tiếp xúc, sát, tùy theo, mãnh liệt tiếng xé gió lại lần nữa vang lên, lại là từng đạo màu đen trường mâu trên cao bắn chết tới. Thú ma tộc đại quân cũng đồng thời xung phong giết tới. Cuồng bạo vô cùng lực lượng, đem phía trước mặt đất nổ nát, hắc ám, bá đạo, cuồng loạn, phá hư hết thảy, hủy diệt hết thảy, sát, mấy vạn chấn ma quân sĩ đồng thời vừa uống, nâng lên bước chân, thật mạnh đi phía trước bước ra, bùm một tiếng vang lớn, kinh thiên động địa, khủng bố đến cực điểm khí thế cũng tùy theo bùng nổ. Trên không cự thú hư ảnh lại lần nữa một giống, thật mạnh sóng âm lại một lần đem bắn chết tới trường mâu suy yếu. Đồ ma đại trận vận chuyển lên, thượng vạn trường mâu đều bị khủng bố lực lượng đánh nát. Mấy vạn chấn ma các quân sĩ, chính diện sát hướng xung phong tới thú ma tộc đại quân. Một tiếng nổ vang, trời đất u ám, chấn ma doanh địa nội mọi người, chỉ cảm thấy trước mắt thế giới, bị màu đen màu trắng sở xâm nhập, trong tai, chỉ có một đạo vô cùng bén nhọn nổ vang tiếng động. Tựa hồ từ nhất xa xôi phía chân trời truyền đến, làm nhân tinh thần trở nên hoảng hốt lên, tâm thần lay động chi gian, linh hồn phảng phất cũng muốn ly thể dường như, loại cảm giác này, tựa hồ liên tục thời gian rất lâu, kỳ thật chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc. Mọi người tỉnh táo lại khoảnh khắc, liền nhìn đến chấn ma quân sĩ cùng thú ma tộc đại quân oanh kích ở bên nhau. Cái loại cảm giác này, giống như là hai cổ thật lớn sóng chiều đối hướng giống nhau. Từng đợt vỡ vụn tiếng vang lên, cùng với huyết nhục bay tán loạn, vô cùng tàn khốc, chấn ma các quân sĩ đem đồ ma đại trận vận chuyển tới cực hạn. Chống đỡ trụ thú ma tộc đại quân xung phong, càng đang không ngừng vận chuyển chi gian, tựa như mọc đầy lưỡi dao luân bàn dường như, điên cuồng treo cổ mà qua, một đám thú ma tộc bị xé rách cắn nát. Trên không cánh ma tộc nhóm không có lại lấy ra màu đen trường mâu, mà là nhanh chóng phân tán khai đi, hình thành vòng tròn, từ trên cao phi phác mà xuống, mỗi một cái cánh ma tộc người đều cổ động một thân ma năng. Màu đen ma năng đem thân hình bao trùm, phảng phất từng đoàn màu đen sao băng oanh kích rơi xuống. Cùng thú ma tộc đại quân hình thành không chung cùng mặt đất giáp công. Bỗng nhiên, chỉ thấy vận chuyển bên trong đồ ma đại trận lại là biến đổi. Chấn ma các quân sĩ nện bước biến ảo chi gian, nhanh chóng co rút lại bành trướng, tựa như một tòa đao hoa tập cuốn treo cổ khai đi. Không chỉ có chặn thú ma tộc đại quân công sát, cũng tương lai tự trên không cánh ma tộc đại quân công phạt ngăn trở. Đồ ma đại trận, nguyên bản chính là chấn ma quân sáng tạo ra tới, chuyên môn vì đối phó ma tộc đại quân chiến trận, ma tộc có được chính mình thiên phú, thân thể càng là thập phần mạnh mẽ, ma năng uy lực kinh người, này một ít, đều là nhân tộc sở vô pháp bằng được, là ma tộc tại tiên thiên thượng ưu thế nơi, nhưng nhân tộc cũng có nhân tộc độc đáo chỗ, tỉ như này chiến trận chi đạo, đó là ma tộc sở không có nắm giữ một loại năng lực. Chiến trận chi đạo có thể ngưng tụ mọi người lực lượng, trở nên càng cường đại hơn, càng tốt chống đỡ cường địch đối kháng cường địch thậm chí chém giết cường địch. Bất luận là mấy vạn chấn ma quân sĩ, vẫn là kia thú ma tộc cánh ma tộc đại quân, toàn bộ đều là nhân cực cảnh trình tự, đến nỗi càng cao địa linh cảnh, lại vẫn là không có xuất hiện, thật đáng sợ, phía trước ma vật đại quân cùng hiện tại so sánh với. Hoàn toàn không phải một cấp bậc, loại này chiến đấu, chúng ta căn bản là vô pháp nhúng tay, chấn ma doanh địa nội, một đám săn ma nhân sắc mặt hoảng sợ không thôi. Sôi nổi thấp giọng nói, Trần Tông đám người cũng là loại cảm giác này, mới vừa rồi ma vật đại quân tiến công cùng hiện tại chiến đấu đối lập lên. Quả thực giống như là con nít chơi đồ hàng giống nhau đơn giản. Ma vật đại quân tiến công, mọi người còn có thể ra tay hiệp trợ chấn ma quân chiến đấu nói. Như vậy giờ này khắc này chiến đấu, trừ bỏ tạo thành đồ ma đại trận chấn ma quân ở ngoài. Những người khác đều trở thành người xem, chỉ có thể đãi ở chấn ma doanh địa trong vòng nhìn. Vô pháp nhúng tay mảy may, bởi vì, căn bản là tìm không thấy bất luận cái gì nhúng tay cơ hội. Loại này chiến đấu, vô cùng kịch liệt, là huyết cùng hỏa đan chéo, huyết nhục bay tán loạn, chiến ý vạn trời, sát khí kinh thế, làm doanh địa nội mỗi người đều nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Một đám hô hấp dồn dập, chiến ý ở trong cơ thể không ngừng ngưng tụ, cơ hồ muốn đem thân hình căng bạo, sát, sát, sát, không ít săn ma nhân ý chí tương đối bạc nhược, cầm lòng không đậu hô lên từng đạo tiếng giết, chỉ có như thế, mới có thể đủ đem nội tâm chiến ý cùng sát khí phát tiết một bộ phận. Chiến ý không thể nghi ngờ sẽ tăng lên một người ý chí chiến đấu cùng thực lực. Nhưng nếu quá mức mãnh liệt lại không cách nào phát tiết ra ngoài nói. Cuối cùng chỉ biết đem chính mình căng bạo, đó là một loại vô hình lại rất đáng sợ lực lượng. Phụt, bắt đầu có săn ma nhân không chịu nổi ở trong cơ thể kích động lại không cách nào phát tiết chiến ý. Mà đã chịu nội thương, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhanh chóng chuyển bạch, một thân hơi thở cũng uể oải xuống dưới. Vật cực tất phản, vô pháp phát tiết, liền chịu này hại, chiến ý ở trong cơ thể kích động. Phóng lên cao, như một đạo trường kiếm trùng tiêu, xuyên thủng vòng trời, như vậy chiến ý, cơ hồ muốn ngưng tụ vì thực chất dường như, nhưng Trần Tông còn có thể thừa nhận chủ, chỉ là, rất muốn rút kiếm ra tay, chém giết ma tộc, nhưng lại không thể làm như vậy, thứ nhất căn bản là tìm không thấy bất luận cái gì nhúng tay thời cơ. Thứ hai tùy ý ra tay, có khả năng sẽ quấy nhiễu đến đồ ma đại trận, hoặc là, chính là bị đồ ma đại trận treo cổ tử vong, thú ma tộc cùng cánh ma tộc dũng mãnh không sợ chết, nhưng cùng ma vật so sánh với, bọn họ càng có trí tuệ. Càng khó mà chống đỡ phó, ầm ầm ầm, đại địa rạn nứt sụp đổ, vô số hố động xuất hiện, huyết nhục toái mạt trải rộng bát phương, gay mũi đến cực điểm, mùi máu tươi tràn ngập ở không khí giữa. Đây là một mảnh tu la sát tràng. Thứ Long bộ xuất động, ra lệnh một tiếng, bỗng nhiên, từ trấn ma doanh địa tả hữu hai bên, từng người chạy ra khỏi mấy nghìn người, một đám tốc độ kinh người, như quỷ mị, vô thanh vô tức chi gian bay vút mà ra. Trần Tông đám người sợ hãi cả kinh, ở phía trước, bọn họ căn bản đều không có cảm giác được, này doanh địa nổi còn có những người khác tiềm tàng, thế nhưng có mấy ngàn người nhiều. Thứ Long bộ, Trần Tông không cấm than nhẹ một tiếng, trấn ma quân chủ chiến, phân chiến Long bộ cùng Thứ Long bộ, chiến Long bộ như chiến sĩ, chủ chính diện ẩu đả, kia tạo thành đồ ma đại trận đối kháng thú ma tộc đại quân cùng cánh ma tộc đại quân già. Đúng là chiến Long bộ quân sĩ, hiện giờ, bị quên đi Thứ Long bộ quân sĩ cũng xuất động, tương đối với chiến Long bộ, Thứ Long bộ quân sĩ, thường thường càng thêm thần bí một ít, một phương hơn 1.000 người nhiều, mỗi một cái tốc độ đều kỳ mau vô cùng, như gió như yên bay vút mà ra, từ tả hữu hai cánh sát hướng thú ma tộc đại quân. Ở Trần Tông từ từ người cảm thấy vô pháp nhúng tay, bởi vì tìm không thấy cơ hội dưới tình huống, nhưng ở Thứ Long bộ quân sĩ trong mắt, lại tựa hồ nơi trốn đều là cơ hội. Trong nháy mắt, Thứ Long bộ các quân sĩ lập tức hiệp trợ chiến Long bộ quân sĩ, đối thú ma tộc đại quân triển khai giết chóc. Chương 821, ma tộc sát sinh đoàn. Trời cao quan sát, Thứ Long bộ hai chi quân đoàn liền tựa như hai thanh đao nhọn giống nhau, phân thuộc hai bên trái phải, hung hăng đâm vào thú ma tộc đại quân bên trong, mỗi một cái Thứ Long bộ quân sĩ đều phảng phất hóa thân vì tử thần giống nhau, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm vào thú ma tộc mạnh mẽ thân hình nội, đem huyết nhục xé rách. Trong lúc nhất thời, các loại huyết nhục bị xé rách thanh âm không ngừng vang lên, làm người sởn tóc gáy. Cánh ma tộc đại quân cũng ở khoảnh khắc một phân thành hai, phân biệt phát sát hướng hai bên trái phải Thứ Long bộ quân sĩ, lấy trời cao ưu thế kiềm chế Thứ Long bộ quân sĩ ám sát hành động, giảm bớt thú ma tộc đại quân áp lực. Huyết nhục bay tán loạn, tử vong buông xuống như một trận gió lốc thổi quét mà qua. Bất luận là thú ma tộc vẫn là cánh ma tộc, một đám thực lực cường đại, lẫn nhau chi gian cũng có phối hợp, có thể phát huy ra càng cường đại thực lực. Trấn ma quân đồ ma đại trận tuy rằng cũng rất cường đại, nhưng ở thú ma tộc cùng cánh ma tộc tiến công dưới, bắt đầu xuất hiện thương vong, sinh tử ẩu đả, lấy mạng đổi mạng, vô cùng tàn khốc, như máy xay thịt, đem hết thảy sinh mệnh đều treo cổ diệt vong. Đông, lại là một tiếng ma cổ kinh thiên vang lớn, làm nhân tâm đầu nhịn không được run lên, không lý do có loại tim đập nhanh cảm giác. Cuồng phong tiếng rít chợt vang lên, một trận ma phong trống rỗng xuất hiện, kia màu đen ma phong xuất hiện vô cùng đột ngột, nháy mắt liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Trần Tông chăm chú nhìn qua đi, khẽ cau mày, đáy mắt ánh sao như kiếm, phảng phất muốn đem kia ma phong đâm thủng dường như. Ma phong thổi quét chi gian, nhanh chóng biến đạm, đương ma phong biến mất lúc sau, Trần Tông đám người liền thấy được từng đạo thân ảnh xuất hiện. Này đó thân ảnh đều ăn mặc đồng dạng đỏ như máu nhuyễn giáp, tản mát ra kinh người sát khí dao động, toàn bộ đều là ma tộc, nhưng bọn hắn tướng mạo đặc thù từng người bất đồng, rõ ràng là đến từ bất đồng ma tộc, có thú ma tộc, có cánh ma tộc, còn có huyết ma tộc cùng huyễn ma tộc. Trần Tông còn thấy được bất đồng phía trước bốn đủ loại tộc ma tộc. Này màu tóc đen nhánh, hai mắt ám tím, ngoài ra, ngoại hình cùng nhân tộc cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Sao vừa thấy, còn tưởng rằng đó là nhân tộc, ma vương tộc. Trần Tông đồng tử co rụt lại, âm thầm kinh ngạc, ma vương tộc cũng là ma tộc chủng tộc chi nhất. Nếu nói thú ma tộc cùng cánh ma tộc ở ma tộc giữa, cùng loại với bình dân giai tầng nói, như vậy huyết ma tộc cùng huyễn ma tộc liền giống như quý tộc giai tầng. Ở hướng lên trên, còn lại là ma vương tộc, chính là ma tộc giữa vương tộc. Thú ma tộc cùng cánh ma tộc số lượng, không thể nghi ngờ là nhiều nhất, bởi vậy, mới có thể bị làm ma tộc thường quy chủ lực quân đoàn. Huyết ma tộc cùng huyễn ma tộc số lượng tương đối sẽ thiếu một ít. Huyết mạch lại càng thêm cao minh, tiềm lực cũng càng cao, thường thường sẽ bị làm tinh anh, đến nỗi ma vương tộc số lượng ít nhất, nhưng ma vương tộc mỗi một cái, đều có được kinh người thiên phú cùng tiềm lực. Căn cứ ta sở xem qua điển tịch, ma vương tộc chỉ đợi trên mặt đất ma uyên tầng thứ 7, tầng thứ 8 cùng thứ 9 tầng. Trần Tông âm thầm nói. Địa ma uyên sau 3 tầng địa vực càng mở mang, tu luyện hoàn cảnh cũng càng tốt. Đương nhiên, to như vậy địa vực bên trong, không có khả năng chỉ có ma vương tộc, kia thú ma tộc, cánh ma tộc, huyết mạch tộc cùng huyễn ma tộc cũng đồng dạng sống ở. Theo ma phong mà xuất hiện ma tộc tinh anh, ước chừng có mấy trăm nhiều, nhưng đại đa số đều là thú ma tộc cùng cánh ma tộc. Tiếp theo là huyết ma tộc cùng huyễn ma tộc, đến nỗi ma vương tộc, bất quá 2-3 người mà thôi. Ma tài quân đoàn sát sinh đoàn, nên làm những người khác ra tay, chảm ma tư người, nên các ngươi ra tay. Thanh âm truyền vào Trần Tông đám người trong tai, bọn họ là ma tộc sát sinh đoàn người, là từ ma tộc tinh anh tạo thành, thực lực cường đại, cần phải cẩn thận. Ma tộc sát sinh đoàn vừa xuất hiện, lập tức hóa thành lưu quang, rồi nổi hướng trấn ma doanh địa đánh sâu vào mà đến. Bọn họ mục đích không phải cùng trấn ma quân khai chiến, mà là công phá doanh địa, chiếm cứ doanh địa, xử chi trở thành ma tộc hậu phương lớn, làm tiến công Thương Lan đại lục ván cầu. Sát sinh đoàn, rốt cuộc có thể ra tay, đau của ta sớm đã cơ khát khó nhìn. Sát sinh đoàn, vậy nhìn xem ai giết ai, bất luận là Trảm Ma Tư người, vẫn là Liên Can Săn Ma Nhân chờ, toàn bộ đều kích động lên, xem kia mấy trăm cái ma tộc sát sinh đoàn người, đôi mắt đều tái rồi, như là sói đói theo dõi một đám sơn dương dường như. Giờ này khắc này Săn Ma Nhân cùng Trảm Ma Tư người, có thể hình dung thành sói đói, nhưng ma tộc sát sinh đoàn lại không phải sơn dương, bọn họ, đồng dạng là một đám ác lang, một đám ma tộc tinh anh hai tròng mắt phiếm sắc bén vô cùng sát khí. Đồng tử chỗ sâu trong, càng chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi cực kỳ màu đỏ tươi. Chăm chú nhìn phía trước, phảng phất có thể sử dụng ánh mắt đem người giết chết. Vèo vèo vèo, từng đạo phá tiếng gió vang lên, chấn ma doanh địa nội, Săn Ma Nhân cùng Trảm Ma Tư người, sôi nổi thi triển ra thân pháp, tốc độ cao nhất đột kích, nhanh như điện chớp, cuồng phong nghênh diện thổi tập mà đến, như gió đao sắc bén, phảng phất muốn đem thân hình xé rách, nhưng ở đệ nhị trọng phong chi chân ý hạ, này sắc bén vô cùng phong, quát ở trên người khi, lại trở nên nhu hòa, phảng phất gió mát phất mặt, đồng thời, vờn quanh ở quanh thân sau, sinh ra một cổ lực lượng, thúc đẩy thân hình, làm tự thân tốc độ càng mau. Mấy trăm sát sinh đoàn ma tộc tinh anh, gần trong gang tấc, Trảm Ma kiếm ra khỏi vỏ, đen nhánh kiếm quang như một cái tuyến một lược mà qua. Phảng phất chạy dài hướng phương xa cuối, bôn tập giữa một cái ma tộc tinh anh bỗng nhiên một đốn. Tiện đà đi phía trước phi phác, phần đầu cùng thân hình chia lìa, mấy trăm cái sát sinh đoàn ma tộc tinh anh thực lực cố nhiên không yếu. Toàn bộ đều đạt tới hạ cấp cửu giai trình tự, nhưng cũng có cao thấp chi phân, Mộ Dung Chân thân hình mơ hồ chi gian, dựng trưởng như đao một phách, phía trước không khí bị mổ ra. Hóa thành một đạo đen nhánh thẳng tắp, đó là tinh thuần vô cùng ma năng, nửa ma tộc, một cái ma vương tộc thanh niên đồng tử màu tím đen chợt lóe. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, chợt thân hình vừa chuyển, càng là trên cao chém ra một trường, đen nhánh trường ấn phá không, hung hăng oanh hướng Mộ Dung Thật, một trường này giữa sở ẩn chứa ma năng dao động, vô cùng tinh thuần, chút nào không thua kém với Mộ Dung Thật. Mộ Dung Thật đáy mắt ánh sao chợt lóe, chăm chú nhìn này ma vương tộc thanh niên, hai tròng mắt chỗ sâu trong, tựa hồ chán bắn ra một tia quái dị dao động. Như là cừu thị, khoảnh khắc, hai người liền giao thủ chiến đấu kịch liệt lên, mặt khác một bên, Vu Mã Từ còn đâu oanh sát hai cái ma tộc tinh anh sau. Cũng đối thượng một cái khác ma vương tộc cường giả, tương lạnh thân hình ở khoảnh khắc nhoáng lên, bị một trận sương khói bao phủ, chợt, chỉ thấy kia sương khói cuồn cuộn tràn ngập đến bên cạnh. Nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành thực chất, biến thành một cái khác tương lạnh, hình thành chân thật phân thân, hai cái tương lạnh nhanh chóng liên thủ lên, bộc phát ra càng cường đại hơn thực lực, xuất kỳ bất ý. Đem một cái ma tộc tinh anh oanh sát, nhưng cũng không đều là ma tộc tinh anh bị giết, tiếp xúc khoảnh khắc, một bộ phận Săn Ma Nhân cũng bị ma tộc tinh anh đánh chết. Đến nỗi Trảm Ma Tư người, thực lực cường đại, lại có được trung phẩm linh khí cấp bậc Trảm Ma Trang hộ thân. Nhưng thật ra không có xuất hiện tử vong, lại có vài cái bị thương, nhân tộc con kiến, chết, lạnh lẽo tiếng động bỗng nhiên ở bên tai vang lên, đáng sợ đến cực điểm sát khí, làm Trần Tông cả người không tự chủ được run lên, một thân thuần dương khí huyết phảng phất bị đông lại, một mạt huyết quang vô cùng lóa mắt, phảng phất xé rách hắc ám đệ nhất lũ quang mang, hung hăng thứ hướng Trần Tông phía sau lưng, đó là trái tim bộ vị, tiếp theo tức, liền có thể đâm vào phía sau lưng, đâm thủng trái tim, đem Trần Tông giết chết. Huyết quang vô cùng sắc bén, nháy mắt đâm vào phía sau lưng, lại đem Trần Tông đâm thủng, nhưng ra tay huyết ma tộc sắc mặt lại chợt đại biến. Bởi vì kia một kích, không có đâm trúng người cảm giác, chợt, dường như sắc nhọn tại bên người nở rộ, đen nhánh kiếm quang, che trời, tràn ngập đôi mắt, nhất kiếm chém qua. Này huyết ma tộc tinh anh lập tức bị chặn ngang chặt đứt. Cái thứ hai, Trần Tông âm thầm nói, đây là cái thứ hai chết ở chính mình dưới kiếm ma tộc tinh anh. Hạ cấp cửu giai trình tự, đặt ở nửa năm trước, chính mình muốn chém sát như vậy cường giả, không thiếu được đến phí một phen tay chân mới được, nơi nào giống hiện tại, nhất kiếm là được, chảm chảm chảm, chảm ma dưới kiếm, không ngừng tăng thêm ma tộc vong hồn, ma huyết đem chảm ma kiếm nhuộm dần. Không bao lâu, Trần Tông chảm ma dưới kiếm, sở chém giết ma tộc tinh anh, liền đã vượt qua 10 cái nhiều. Này đó, nhưng đều là so tầm thường nhân cực cảnh cửu trọng càng cường đại ma tộc tinh anh thiên tài. Một đám thực lực thập phần mạnh mẽ, chết thượng mấy cái, đối ma tộc mà nói, đều là tổn thất không nhỏ, nhưng vì công phá chiếm cứ trấn ma doanh địa, vì tiến công Thương Lan đại lục, vì ma tộc nghiệp lớn, bọn họ đều có thể hy sinh. Cùng lý, vì bảo hộ Thương Lan đại lục, vì bảo vệ cho trấn ma doanh địa, nhân tộc một phương cũng ở chém giết, chẳng sợ vì thế mà trả giá sinh mệnh đại giới, cũng lại sở không tiếc. Ma tộc sát sinh đoàn một phương, tổng cộng có 3 cái ma vương tộc cường giả, trong đó 2 cái cùng Mộ Dung Thật cùng Vu Mã Tử An đối thượng. Một cái khác ma vương tộc bày ra đáng sợ vô cùng thực lực. Thủ hạ không có một hồi hợp chi địch, đã có mười mấy Săn Ma Nhân bị hắn oanh sát, còn có Trảm Ma Tư một cái hạ tư cũng bị oanh sát. Luận số lượng, Trảm Ma Tư thêm Săn Ma Nhân không thể nghi ngờ chiếm cứ thượng phong. Vượt qua ma tộc sát sinh đoàn thật nhiều lần, nhưng luận chỉnh thể thực lực, lại muốn lấy ma tộc sát sinh đoàn càng cường, bởi vì săn ma nhân thực lực tham tề không đồng đều. Cao tác nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn, thấp tác nhân cực cảnh 4-5 trọng đều có, chỉ có chảm ma tư, đồng dạng tu vi thực lực có cao có thấp, thấp tác nhân cực cảnh 6-7 trọng, cao tác nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn, ma tộc sát sinh đoàn mấy trăm cái ma tộc tinh anh. Mỗi một cái tu vi đều đạt tới hạ cấp cửu giai. Hư vô kiếm kính thẳng thấu thân kiếm, đệ nhị trọng cảnh giới kiếm chi chân ý cũng rót mãn chảm ma kiếm. Mỗi nhất kiếm đều mạnh mẽ vô cùng, sát sát sát, cái này ma tộc tinh anh, đã cùng Trần Tông giao thủ mấy chục chiêu, ở Trần Tông dưới kiếm, dần dần hạ xuống hạ phong, vấn tâm, thiên chi ngân, hai kiếm tương tùy, một mạt kiếm quang, tức khắc đem này ma tộc bổ ra, vui sướng tràn trề, chiến ý trùng tiêu, kiếm ý kinh thiên, dần dần, Trần Tông quên mất mặt khác, trong mắt chỉ có ma tộc tinh anh, trong lòng chỉ có kiếm, lấy kiếm giết địch, ngự kiếm giết địch, sát sát sát. Bao trùm ở chảm ma trên thân kiếm, kiếm chi chân ý càng thêm rõ ràng, tựa hồ đang không ngừng tăng lên, phát ra sắc nhọn càng thêm mãnh liệt, một tia bóng kiếm tựa hồ muốn thoát ly chảm ma kiếm dường như. Chợt Trần Tông cũng bởi vậy tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái, hai tròng mắt chăm chú nhìn một cái ma tộc tinh anh, nhất kiếm bổ ra, không thấy thân kiếm, chỉ có một đạo màu đen quang mang đem trời cao xé rách, lấy tốc độ kinh người đem kia ma tộc tinh anh thân hình bổ ra. Đa tạ, vừa lúc bị Trần Tông cơ duyên cứu săn ma nhân lập tức nói. Nhưng tiến vào kỳ lạ trạng thái dưới Trần Tông lại không có để ý tới. Thân hình như gió chợt lóe mà qua, sát xuống phía dưới một cái ma tộc, một loại miêu tả sinh động cảm giác ở trong tim tràn ngập, kia săn ma nhân xem Trần Tông không có đáp lại hắn, lại cũng không có để ý, mà là quay người lại, sát hướng mặt khác ma tộc tinh anh, lúc này, chỉ có nhiều hơn chém giết ma tộc mới là chính sự. Mặt khác, đều là hư, chương 822, phong vương cấp khủng bố. Giết chóc kinh thiên, trường kiếm đua tiếng, theo Trần Tông không ngừng xuất kiếm. Theo Trần Tông nội tâm tín niệm càng thêm cô đọng, chảm ma trên thân kiếm tản mát ra sắc nhọn càng thêm kinh người. Dần dần, tựa hồ có một tầng mênh mông bóng kiếm muốn ngưng tụ xuất hiện, rồi lại kém chút cái gì, vô pháp hoàn toàn ngưng tụ ra tới. Tuy là như thế, Trần Tông mỗi nhất kiếm uy lực cũng đều có rõ ràng tăng lên. Mặt khác một phương, Mộ Dung Thật cùng Vu Mã Tử An đều bộc phát ra vô cùng kinh người lực lượng, cùng hai cái ma vương tộc cường giả kịch liệt đối chiến, mỗi một kích kinh thiên động địa, phá hủy hết thảy dường như. Cái loại này đáng sợ đến cực điểm uy lực, làm cho bọn họ phạm vi cây số nội, rốt cuộc người thứ ba, ầm ầm ầm, Mộ Dung Thật không biết khi nào, mang lên một bộ màu đen bao tay ô quang tràn ngập, tản mát ra kinh người hơi thở dao động, nghiễm nhiên là một bộ trung phẩm linh khí cấp bậc quyền bộ. Một quyền oanh ra, hư không chấn động, phảng phất sơn băng địa liệt dường như, vô cùng làm cho người ta sợ hãi, này một quyền hạ, mơ hồ có thể nhìn đến một tòa màu đen núi cao hư ảnh tùy theo đi phía trước lao ra. Tựa hồ có thể đem một ngọn núi nhạc nổ nát. Khủng bố vô cùng, cây số ở ngoài mọi người cũng đều cảm giác được này một quyền phát ra đáng sợ áp lực. Một đám sắc mặt kinh hãi vạn phần, đây là phong vương cấp thực lực, tương lạnh một bên tránh đi ma tộc tinh anh công kích, một bên vì Mộ Dung Thật sở bày ra tới thực lực kinh hãi không thôi. Cái loại này đáng sợ uy lực, cách xa nhau khá xa, đều làm chính mình cảm thấy có loại bị chấn áp xé rách cảm giác. Dị thường khó chịu, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Người này tiện nô còn có chút thực lực, ma vương tộc cường giả khóe miệng nhếch lên, kinh ngạc rất nhiều, phiếm ra đầy mặt cười lạnh, tiện nô, này dĩ vãng, đó là ma tộc một nửa ma tộc xưng hô, không sai, ở ma tộc trong mắt, nửa ma tộc liền giống như đê tiện nô bộc thậm chí nô lệ, là bị bọn họ nô dịch sử dụng hạ đẳng tồn tại. Cùng những cái đó ma vật đối lập lên, không có nhiều ít khác nhau, đúng là bởi vì ma tộc kỳ thị, mới đưa đến nửa ma tộc đảo hướng nhân tộc một phương, trở thành nhân tộc đối kháng ma tộc trợ lực, nếu không có như thế ma tộc một phương thực lực, chỉ biết càng cường đại hơn. Nghe thế ma vương tộc cường giả xưng hô, Mộ Dung Thật sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, đáy mắt chỗ sâu trong hàn ý phảng phất muốn hóa thành thực chất bắn chết mà ra. Oanh ra một trường, uy lực cũng tựa hồ càng cường một phân, tuy rằng xưng hô Mộ Dung Thật vì tiện nô, nhưng này ma vương tộc cường giả lại một chút cũng không dám xem thường Mộ Dung Thật một trường này. Phong vương cấp một trường, uy lực thập phần đáng sợ, một quyền oanh ra, màu đen ma năng bao trùm trên nắm tay màu đen bao tay. Đó là trung phẩm ma khí. Luận phẩm cấp, chút nào không thua kém với Mộ Dung Thật sự trung phẩm linh khí. Này một quyền, tồi sơn hủy nhạc, oanh, một trưởng cùng một quyền va chạm, hơi hơi một đốn sau, bộc phát ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi sóng to. Đánh sâu vào bát phương, càng là đem phía dưới cứng rắn mặt đất đánh nát, phá vỡ từng đảo nhìn thấy ghê người hố động, gió lốc tàn sát bừa bãi, thổi quét bát phương, bẻ gãy nghiền nát, cây số phạm vi tả hữu săn ma nhân cùng ma tộc tinh anh bị lan đến, sôi nổi bị đánh lui, hộc máu không ngừng. Mặt khác một phương, Vu Mã Tử An cùng cái thứ hai ma vương tộc cường giả cũng sôi nổi bày ra phong vương cấp đáng sợ thực lực, kịch liệt chiến đấu. Vu Mã Từ An vũ khí là một đôi đại chùy, mỗi một chùy oanh ra đều bộc phát ra vô cùng kinh người uy lực, giống như minh hoàng sắc tia chớp, vô cùng lóa mắt, đem trời cao xé rách, hơn nữa đánh rơi chỗ hư không chấn động, phảng phất sụp đổ giống nhau. Vu Mã Từ An thân thể cao lớn cường tráng, thân hình lại vô cùng linh hoạt, hơn nữa một thân lực lượng cường đại lẫn nhau phối hợp dưới, bộc phát ra tới thực lực thập phần đáng sợ, hơn nữa một thân yêu lực cường hoành quỷ bí, làm hắn mỗi một chùy phảng phất đều có thể đủ đem không gian đánh bại. Vu Mã Từ An đối thủ, cái kia ma vương tộc cường giả sử dụng vũ khí, còn lại là một đôi toàn thân đen nhánh đoàn côn, côn nếu ngàn quân, oanh kích rơi xuống, phảng phất áp xúc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai tòa núi cao lực lượng, đáng sợ uy áp, liền làm mặt đất dẫn đầu nứt toạc, chùy đồng côn va chạm, bộc phát ra càng thêm kinh người thanh âm kia vô cùng chói tai. Sóng âm kích động, như vô hình đao giống nhau xé rách khai đi, làm cây số ở ngoài liên can người sắc mặt đại biến. Màng tai phảng phất bị đâm thủng giống nhau, chảy ra máu tươi, bất đắc dĩ, mọi người chỉ có thể ly này bốn cái phong vương cấp cường giả xa hơn. Liên tiếp chém giết ba mươi mấy cái ma tộc tinh anh sau, Trần Tông bỗng nhiên cả người run lên, lạnh lẽo từ thân thể chỗ sâu nhất xuất hiện, cái thứ ba ma vương tộc cường giả theo dõi Trần Tông. Hơn nữa lấy tốc độ kinh người tới gần, này một cổ lạnh lẽo, trực tiếp buông xuống ở trên người. Làm Trần Tông không chịu khống chế run lên, mãnh liệt nguy cơ cảm không lý do từ thân thể chỗ sâu nhất xuất hiện, cũng làm Trần Tông nháy mắt thoát ly cái loại này trạng thái. Tỉnh táo lại, chỉ kém một chút, Trần Tông không cấm có chút tiếc nuối, chỉ là kém một chút, chỉ là kém như vậy một chút, chính mình kiếm chi chân ý, liền sẽ nghênh đón một cái đột phá, một cái lột xác, kiếm chi chân ý, hiện giờ là đệ nhị trọng hiện nơi tuyệt hảo giới cực hạn. Lại đột phá, đó là đệ tam trọng ngưng hình cảnh giới, đến lúc đó chính mình một thân thực lực sẽ có rõ ràng tăng lên. Phải biết rằng, chân ý cảnh giới cao thấp chi phân, mỗi một trọng chi gian, uy lực chênh lệch rõ ràng, bình thường dưới tình huống, nhân cực cảnh chỉ có thể nắm giữ đệ nhất trọng huy diệu cảnh giới chân ý. Số ít có thể nắm giữ đến đệ nhị trọng hiện nơi tuyệt hảo giới. Nếu là bởi vì ngộ tính xuất chúng, hoặc là chính là được đến thiên đại kỳ ngộ, hoặc là chính là dùng năm tháng lắng đọng lại chậm rãi mài giũa mà thành. Càng có rất nhiều địa linh cảnh cường giả, mới nắm giữ đệ nhị trọng chân ý. Đến nỗi đệ tam trọng chân ý, nhân cực cảnh cơ hồ vô pháp nắm giữ, quá khó khăn, trừ phi được đến kỳ ngộ vô cùng thật lớn, mà mới vừa rồi, Trần Tông liền thiếu chút nữa, có thể làm đệ nhị trọng kiếm chi chân ý lột xác đến đệ tam trọng. Đạt tới chỉ có địa linh cảnh cường giả mới có thể đủ đạt tới trình tự. Lại bị đánh gãy, loại này đánh gãy, giống như giết người cha mẹ chi thù, không đội trời chung, sát khí bùng nổ, từ Trần Tông hai tròng mắt chán bắn mà ra, tựa như trường kiếm phá không, cùng lúc đó, một mạt đen nhánh ánh đao lạnh lẽo, âm hàn, bá đạo, diệt sạch, ngay lập tức phá không chém giết tới, này một đao thượng sở ẩn chứa uy áp, tức khắc làm Trần Tông sắc mặt đại biến, đáy mắt sát khí tiêu tán, thay thế chính là một mạt ngưng trọng, phát ra từ nội tâm ngưng trọng, này một đao thập phần đáng sợ, làm Trần Tông ngửi được tử vong hương vị. Trần Tông biết, chính mình căn bản là vô pháp chống đỡ được như vậy một đao, như một chậu nước đá tưới mà xuống, khoảnh khắc, Trần Tông đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, thật mạnh ảo ảnh thoáng hiện, linh hoạt vô cùng, né tránh này một đao, nhưng là tại đây một đao dưới, từng đạo ảo ảnh lại không ngừng rách nát, hôi phi yên diệt, cực hạn nguy cơ cảm, làm Trần Tông sờn tóc gáy, huy kiếm chém ra, xoắn ốc cửu truyền, chả ma kiếm vẫn chưa cùng kia một đao chính diện tiếp xúc. Chỉ là từ mặt bên phách quá, tận khả năng đem kia một đao quỹ đạo trách đi, tuy là như thế, Trần Tông vẫn là cảm giác được một cổ lạnh lẽo bá đạo vô cùng lực lượng. Từ thân đao tượng đánh sâu vào tới, xuyên thấu qua chả ma kiếm, trực tiếp đánh sâu vào ở chính mình cánh tay thượng. Cánh tay nhịn không được run lên, kia đáng sợ đến cực điểm lực lượng, liền nhảy vào cánh tay trong vòng, thế như trẻ tre oanh nhập Trần Tông trong cơ thể, ý đồ đem Trần Tông thân hình bên trong phá hư, thân hình tầng ngoài, kia đáng sợ lực đánh vào, càng là làm Trần Tông bay ngược mà ra, kêu lên một tiếng, khí huyết nghịch lưu, nhịn không được phun ra, rơi trời cao, Trần Tông thân hình liên tiếp lui ra vài trăm thước, lại ở xoắn ốc cửu chuyển dưới, rời khỏi hơn 1000 mét ra, sắc mặt trắng bệch, tay cầm kiếm cánh tay không ngừng rung động. Có một loại vô lực nhức mỏi cảm, giống như còn là người thường khi dùng sức quá độ giống nhau. Hảo cường, Trần Tông trong lòng kinh hãi không thôi, kia một đao uy lực, thật sự là đáng sợ vô cùng, chính mình hoàn toàn không phải đối thủ. Phong vương cấp, cái thứ hai ý niệm toát ra tới, chính mình một thân thực lực, có thể nói phong vương cấp hạ mạnh nhất, tầm thường nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn, căn bản là ngăn không được chính mình nhất kiếm, dễ dàng là có thể đủ nháy mắt hạ gục, mà đối phương một đao lại có thể làm chính mình bị thương. Hơn nữa còn không phải trực tiếp bổ chúng, chính mình không có thừa nhận toàn bộ uy lực, nếu là bị chính diện bổ chúng nói, Trần Tông phỏng chừng, liền tính là bất tử, cũng sẽ đã chịu trọng thương, gần chết trọng thương, nhưng nếu đối phương là địa linh cảnh cường giả nói, như vậy chính mình căn bản là không có khả năng tránh đi này một đao. Thậm chí liền phản ứng đều không kịp, trực tiếp liền sẽ bị giết chết, bởi vậy có thể suy đoán ra, kia một đao uy lực, hẳn là phong vương cấp. Tại đây phía trước, Trần Tông còn rất tò mò phong vương cấp thực lực rốt cuộc như thế nào. Thậm chí muốn cùng Chi Nhất chiến, hiện tại mới hiểu được, rất mạnh, mạnh mẽ đến không phải hiện tại chính mình có thể chống lại nông nỗi. Loại này cường, chỉ sợ không ngừng là gấp đôi như vậy đơn giản, ý niệm giống như tia chớp nhanh chóng lóe lược mà qua. Trần Tông động tác chút nào không chậm, một bên bay nhanh kéo ra cùng đối phương chi gian khoảng cách. Một bên lấy ra đan dược dùng trị liệu thương thế, nhưng là kia ma vương tộc cường giả cũng đã theo dõi Trần Tông. Bởi vì hắn nhìn đến Trần Tông chém giết không ít ma tộc tinh anh. Ý thức được Trần Tông đối ma tộc mà nói, sẽ là một cái uy hát Yota, là uy hát Yota, liền phải nhanh chóng diệt trừ, đuổi giết tới, ven đường nơi đi qua, một đám săn ma nhân trực tiếp bị phách sát, nhanh chóng tới gần, đáng sợ sát khí đem tự thân tỏa định, làm Trần Tông kinh hãi vạn phần, một khi bị đối phương gần người, chính mình 8-9 phần 10 sẽ bị chém giết. Trần Tông muốn chết sao? Không nghĩ, cũng không muốn, nhưng đối phương tốc độ cực nhanh, nhanh chóng tới gần, chính mình liền tính là bày ra toàn lực, cũng vô pháp lại kéo ra khoảng cách, cho dù là muốn lui về trấn ma doanh địa nội, phòng trừng cũng không kịp, nên làm cái gì bây giờ? Thúc dục thương vũ cháo, liền có thể chống đỡ đối phương công kích, tới gần, đó là có thể chống đỡ phong hoàng cảnh cường giả công kích phòng hộ. Chỉ là, Trần Tông cảm thấy không cam lòng, chẳng lẽ, chỉ có thể phòng hộ sao? Hơn nữa, thương vũ cháo phòng ngự cũng không phải vĩnh cửu, mà là có khi hiệu tính, có tác dụng trong thời gian hạn định tính một quá, lập tức biến mất, thực lực không đủ, làm theo sẽ bị đối phương sở chém giết. Trong lúc nhất thời, mãnh liệt không cam lòng từ Trần Tông nội tâm chỗ sâu nhất nảy sinh, như cỏ dại sinh trưởng tốt, nhanh chóng tràn ngập khai đi, tràn ngập toàn thân, kinh người hơi thở cũng tùy theo bùng nổ mà ra, làm Trần Tông tốc độ lại cực hạn phía trên, lại có điều tăng lên. Tuy là như thế, cũng vẫn như cũ vô pháp kéo ra cùng kia ma vương tộc cường giả chi gian khoảng cách. Ở đối phương tốc độ kinh người dưới, bị không ngừng ngắn lại, mà Trần Tông một bên du tẩu, tận khả năng chui vào ma tộc tinh anh nhiều nhất địa phương. Lấy này tới che lấp chính mình thân hình, chỉ hoãn đối phương truy kích đi lên tốc độ, một bên tắc tia chớp vận chuyển tư duy, trong nháy mắt, liền có rất nhiều cái ý niệm sinh diệt, thi triển bẩm sinh một hơi bí pháp, lại là một ý niệm toát ra tới. Cố nhiên, thi triển bẩm sinh một hơi bí pháp, có thể ở rất lớn trình độ nâng lên thăng thực lực của chính mình, trở nên càng cường đại hơn, nhưng Trần Tông lại cảm giác cho dù là thi triển bẩm sinh một hơi bí pháp lúc sau, chính mình cũng không thấy đến là đối phương đối thủ. Hiện giờ, chỉ có thi triển kia một môn cấm thuật. Chương 823, chân ý kiếm giải. Cấm thuật, một loại cấm kỵ chi thuật. Một thi triển, thường thường có thể cho chính mình mang đến lớn lao lực lượng, nhưng đồng thời cũng cùng với phi thường đáng sợ tác dụng phụ. Hoặc là nói di chứng, năm đó, Trần Tông từng tận mắt nhìn thấy quá sư tôn Thương Vũ Sơn chủ thi triển quá cấm thuật thiên đao. Nhập thể, lúc sau thực lực bạo tăng, trở nên càng thêm đáng sợ, nhưng lưu lại tác dụng phụ cũng thực rõ ràng, phi đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không đi thi triển cấm thuật, này cấm thuật, này nửa năm nội tại Trảm Ma Tư giữa, Trần Tông cũng dụng công huân đổi tương ứng tài liệu tiến hành tu luyện, lại chưa từng thi triển quá, cũng không lớn nguyện ý thi triển, nhưng mà giờ này khắc này, trừ bỏ thi triển cấm thuật ở ngoài, lại vô hắn pháp, một niệm cập này, Trần Tông ý niệm trở nên vô cùng kiên định, vậy thi triển cấm thuật đi, nếu đến đây nguy cơ, thuận tiện cũng nhìn xem chính mình sở tu luyện này một môn cấm thuật uy lực rốt cuộc như thế nào. Chợt, Trần Tông đem trong tay Trảm Ma kiếm một ném, vứt trời cao không, đôi tay tắc nhanh chóng huy động, 10 ngón mang theo thật mạnh ảo ảnh, vô cùng linh hoạt, khi thì thẳng tắp, khi thì uốn lượn như câu, khi thì linh hoạt như xà. Ngưng tụ ra từng đạo ấn phù, mỗi một đạo ấn phù đều lập lòe ra màu bạc quang huy. Nhìn như nhu hòa, kỳ thật sắc nhỏ như kiếm, mỗi một đạo ấn phù cẩn thận phân biệt, đều như là một cái đơn giản, kiếm, tự, thật, đôi tay ngưng tụ ra 9 đạo màu bạc quang huy ấn phù sau, rồi nổi bay vụt hướng trên cao rơi xuống đến trước mặt, chậm rãi chuyển động Trảm Ma trên thân kiếm. Phảng phất dấu vết giống nhau, thật sâu dừng ở mặt trên, đồng thời, Trần Tông trong miệng cũng truyền ra quát khẽ một tiếng, ý, cái thứ hai tự từ trong miệng thốt ra khoảnh khắc, Trần Tông đôi tay 10 ngón lại ngưng tụ ra 9 đạo ấn phù, nhanh chóng dấu vết ở Trảm Ma trên thân kiếm, Trảm Ma kiếm rung động không thôi, phát ra từng tiếng du dương kiếm minh, kiếm, cái thứ ba tự vang lên khoảnh khắc, lại là 9 đạo ấn phù ngưng tụ, rồi nổi dấu vết ở Trảm Ma trên thân kiếm. Trảm Ma kiếm ở đua tiếng bên trong, từng đạo đáng sợ kiếm khí từ nội bộ không ngừng xuất hiện, bao trùm ở thân kiếm thượng, đem bốn phía không khí treo cổ hóa thành chân không. Cùng lúc đó, kia ma vương tộc phong vương cấp cường giả cầm đao giết tới, màu đen hẹp dài ma đao vô cùng dữ tợn, mang theo cực hạn sát ý, bá đạo mà lạnh lẽo ma năng ở mặt trên kích động, một đao xé rách trời cao, hung hăng chém giết tới. Không đến một tức khoảnh khắc, này một đao liền sẽ giết tới Trần Tông trước mặt, tiến tới, đem Trần Tông chém giết, mà Trần Tông lại ở vào thi triển cấm thuật thời điểm mấu chốt, căn bản là không rảnh phân tâm, nhìn đến kia đen nhánh lạnh lẽo ánh đao chém giết tới. Trần Tông sắc mặt đại biến, một tia mồ hôi lạnh từ cái trán chảy ra, theo gương mặt chảy xuôi mà xuống, trái tim kinh hoàng, rung động không thôi, thiếu chút nữa, chỉ là thiếu chút nữa, chính mình là có thể đủ thi triển ra cấm thuật, thực lực tăng nhiều, khi đó, liền có đủ thực lực đối kháng đối phương, chỉ là, chẳng lẽ ngay cả điểm này thời gian, cũng vô pháp tranh thủ đến sao? Không cam lòng, Trần Tông vô cùng không cam lòng, nhưng vì sống sót, vì nay chi kế, chỉ có hai loại phương pháp, một loại là từ bỏ cấm thuật thi triển, nhanh chóng tránh đi, mặt khác một loại, còn lại là kích phát ra thương vũ cháo lực lượng, phòng hộ tự thân, bởi vậy tranh thủ đến thời gian, hoàn thành cấm thuật, đệ nhất loại phương pháp, sẽ làm tự thân bị thương, rốt cuộc cấm thuật một thi triển, tốt nhất không thể gián đoạn, nếu không sẽ phản vệ, đệ nhị loại phương pháp, tác sẽ tiêu hao rớt một cái thương vũ cháo, kia chính là có thể chống đỡ phong hoàng cường giả toàn lực một kích bảo mệnh át chủ bài. Như vậy dùng ở một cái phong vương cấp trên người, không khỏi có chút quá lãng phí, Trần Tông tư duy sau này ma vương tộc phong vương cấp cường giả đao càng mau. Trong nháy mắt liền làm ra lựa chọn, đệ nhị loại phương pháp, lãng phí, liền lãng phí đi, chỉ cần có thể hào hào sống sót, mới có hy vọng, Trần Huynh để ý, dồn dập thanh âm như điện lóe tiếng sấm truyền đến, chợt, một đạo thân ảnh từ sườn phương phi phác, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, như một đạo thiên thạch rơi xuống hung hăng oanh hướng kia ánh đao. Đúng là tương lạnh tu vi là nhân cực cảnh bát trọng, toàn lực bùng nổ dưới, đủ để đem tầm thường nhân cực cảnh cửu trọng oanh sát. Nhưng mà, như vậy thực lực đối phong vương cấp mà nói, vẫn là không đủ xem, như con kiến giống nhau. Phanh, tương lạnh thân hình ở tiếp xúc đến kia đen nhánh ánh đao khoảnh khắc, đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ cuồn cuộn, lại cũng vừa lúc làm kia một đạo ánh đao phát sinh chết đi. Từ Trần Tông nghiêng người chém giết mà qua, lưu lại một đạo đáng sợ đao ngân, chạy dài ra mấy ngàn mét. Trần Tông nha mục dục nứt, hai tròng mắt che kín tơ máu, bi phẫn đến cực điểm, cuồng bạo đến cực điểm sát khí, từ nội tâm chỗ sâu nhất như vỡ đê nước lũ kích động mà ra. Hóa thành vô cùng sát ý, phóng lên cao, đáng chết, cái này ma vương tộc đáng chết. Hắn thế nhưng giết tương lạnh, dài, cuối cùng một chữ, từ Trần Tông trong miệng truyền ra, như thiên địa sơ khai đệ nhất thanh tiếng sấm, mang theo Trần Tông đầy ngập bi phẫn cùng vô cùng sắc bén sát khí. Vang vọng thiên địa, này sát khí, là như vậy nồng đậm, không hòa tan được, như sấm sét ở bên tai nổ vang, làm phạm vi cây số trong vòng mọi người sôi nổi cả kinh. Quay đầu nhìn lại đây, chợt, bọn họ liền thấy được thập phần không thể tưởng tượng một màn. Chỉ thấy lại là chín đạo phát ra màu bạc quang huy ấn phủ ngưng tụ bay vụt. Dấu vết ở treo không quay tròn chuyển động chảm ma trên thân kiếm. Quanh quẩn ở chảm ma kiếm quanh thân kiếm khí, bỗng nhiên bạo trướng, thổi quét khai đi, tràn ngập phạm vi mấy thước, đem Trần Tông thân hình cũng bao vây đi vào, phảng phất nuốt hết giống nhau, rậm rạp màu bạc kiếm khí, hóa thành một chương tản mát ra màu bạc quang huy đại kén. Trống giống huyền phù, ma vương tộc phong vương cấp cường giả lại lần nữa xuất đao. Đen nhánh xâm hàn bá đạo ánh đao phá không giết tới. Uy lực vô cùng, một đao như xé trời lôi đình, hung hăng chém giết ở màu bạc kiếm khí xây dựng mà thành đại kén thượng. Một tiếng vô cùng kịch liệt kim thiết vang lên trong tiếng. Đen nhánh ánh đao rách nát, kia đại kén lại bị đánh bay, nhưng mà, không có chút nào bị hao tổn. Ma vương tộc cường giả cả kinh, đôi tay nắm đao, đen nhánh hai tròng mắt dâng lên ra làm cho người ta sợ hãi tử mang. Phảng phất lưỡng đạo màu tím sét đánh dường như, xé rách trời cao, kinh người ma năng rót mãn trường đao, thân đao run rẩy chi gian, phát ra làm người ra đầu tê dại đao minh thanh, phảng phất vực sâu ma vật gào giống, đao này, đúng là lấy nào đó cường đại ma vật hài cốt rèn mà thành. Còn dùng kia ma vật tinh huyết đổ bê, tông, vô cùng đáng sợ, đen nhánh trường đao phá không chém giết mà ra, màu đen ánh đao ở khoảnh khắc kéo duỗi, hóa thành một đầu dữ tợn ma vật, dương nanh múa vuốt phi phác hướng Trần Tông, lợi chảo giơ lên, như tia chớp đem trời cao xé rách, hung hăng chụp vào màu bạc đại kén, này một kích uy lực, làm cây số ở ngoài mọi người đều cảm thấy sởn tóc gáy, cái loại này cực hạn lạnh lẽo bá đạo, làm bọn hắn cả người đều khó có thể nhúc nhích, phảng phất bị đông cứng dường như. Ba một tiếng, màu bạc đại kén ở kia khủng bố ma vật lợi chảo dưới, tức khắc bị xé rách, rách nát khai đi, Trần Tông thân hình cũng tùy theo hiện ra, không có bị thương, lúc này Trần Tông cùng phía trước so sánh với, có rõ ràng biến hóa, một thân chảm ma trang theo gió phiêu động, mặt trên tựa hồ dấu vết từng đạo màu bạc ấn phù. Mỗi một đạo ấn phù đều có hơi hơi ngân quang chảy xuôi. Chỉnh thể thoạt nhìn, giống như là vô số ấn phù hình thành dòng nước, ở chảm ma trang đi lên hồi tuần hoàn, thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ vô cùng lóa mắt, Trần Tông một đầu đen nhánh tóc dài cũng theo gió phiêu động. Loáng thoáng chi gian, phiếm một tia màu bạc thần huy, liên quan cả người, tựa hồ đều tản mát ra một tầng như có như không màu bạc vầng sáng. Mũi nhọn cùng sắc bén dao động, vờn quanh quanh thân, một đôi mắt, khép mở chi gian, cũng trở nên vô cùng bén nhọn, như kiếm phong giống nhau bức người, làm người khó có thể nhìn thẳng. Chân ý kiếm dài này, đó là thông thiên kiếm đạo nội duy nhất một môn cấm thuật, cũng là cực kỳ cường đại cấm thuật. Nếu luận này cao thấp, còn muốn thắng qua thiên đao nhập thể cấm thuật. Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng chính mình trong cơ thể tràn ngập vô cùng mạnh mẽ lực lượng, cái loại này lực lượng sắc nhỏ đến mức tận cùng, giơ tay nhấc chân chi gian phảng phất có thể đem trời cao xé rách, đem đại địa mổ ra, tựa hồ trời đất này chi gian không có gì có thể ngăn trở chính mình công kích. Chợt Trần Tông ánh mắt nhìn về phía kia ma vương tộc phong vương cấp cường giả, hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng sắc bén sát khí, đôi tay vươn bấm tay liền đạn, từng đạo màu bạc kiếm khí phá không bắn chết mà ra, không cách nào hình dung kia kiếm khí tốc độ mau đến mức tận cùng. Thẳng đến kiếm khí đánh trúng kia ma vương tộc phong vương cấp cường giả khi, mới vừa có bén nhọn đến làm người đau đầu dục nứt hô hô thanh liên tục không ngừng vang lên. Trong lúc nhất thời, bất luận là nhân tộc vẫn là ma tộc, một đám sắc mặt vặn vẹo, vội vàng nhanh chóng thối lui. Ma vương tộc phong vương cấp cường giả sắc mặt ngưng trọng, màu đen trường đao liên tục huy chạm, đem từng đạo kiếm khí phách toái đáng sợ đến cực điểm lực lượng không ngừng bùng nổ khai đi, đem phạm vi trăm mét ở ngoài hết thảy tất cả xé rách treo cổ hóa thành bột kiếm. Quát khẽ một tiếng, mang theo trọng âm như sấm minh cuồn cuộn, đôi tay bàn tay khép lại, lại nhanh chóng tách ra, tay phải khẩn khấu giống như nắm lấy chuôi kiếm dường như vừa kéo, kịch liệt vù vù trong tiếng, một phen tản mát ra màu bạc quang mang trường kiếm bị Trần Tông rút ra. Kiếm này ngoại hình cùng Trảm Ma kiếm giống nhau như đúc, chẳng qua nhan sắc bất đồng, lại tản mát ra vô cùng kinh người mũi nhọn. Luyện kiếm võ giả một thân bản lĩnh bảy thành ở trên thân kiếm, có hay không kiếm nơi tay, thực lực chênh lệch thực rõ ràng. Nhất kiếm ra, tức khắc thối lui mọi người, bất luận là nhân tộc vẫn là ma tộc, toàn bộ đều có một loại sờn tóc gáy cảm giác, càng là cảm thấy làn da thứ đau, tựa hồ bị vô hình kiếm khí cắt giống nhau, kinh hãi vạn phần. Ma vương tộc phong vương cấp cường giả sắc mặt càng thêm ngưng trọng, nhưng màu tím đen đôi mắt giữa rồi lại nở rộ ra một tia hưng phấn. Như vậy thực lực mới có tư cách làm đối thủ của ta, ma vương tộc phong vương cấp cường giả âm thầm nói, cả người run lên, nổ vang tiếng động như sấm kích động, màu đen hơi thở như biển cả chi thủy chút xuống mà ra, đó là ma năng, 10 thành ma năng, toàn bộ bùng nổ, chiến, hẹp dài ma đao phá không giết tới. Cùng lúc đó, một sợi màu bạc kiếm quang đem trời cao xỏ xuyên qua, ngay lập tức giết tới, giống như lưỡng đạo cực quang, đao và kiếm ở giữa không trung va chạm, kích động ra thanh âm, bén nhọn đến mức tận cùng, đem bốn phía hỗn loạn ma khí chấn vỡ bài xích, trực tiếp hóa thành một mảnh chân không. Chợt, chân không sụp xúc, vô số hỗn loạn ma khí chảy ngược mà đến, hình thành từng đợt đáng sợ gió lốc treo cổ, phát ra kinh người nổ vang tiếng động. Tiếp theo, từng đạo hỗn loạn ma khí hình thành gió lốc bị chảm toái, tan thành mây khói, không thấy thân ảnh, chỉ có một đạo màu bạc quang mang cùng một đạo đen nhánh quang mang du tẩu ở phạm vi mấy chục mét. Trong vòng, không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm đều sẽ truyền ra kinh người thanh thế. Bực này thanh thế so với Mộ Dung Thật cùng Vu Mã Tử An hai người cùng hai cái ma vương tộc phong vương cấp cường giả chi gian chiến đấu, còn muốn kịch liệt không ít, đầy ngập sát ý, dung nhập trường kiếm trong vòng, làm mỗi nhất kiếm trở nên càng thêm đáng sợ, tương lạnh chết, làm Trần Tông bạo nộ bên trong, rồi lại là kinh người lý trí. Chương 824, linh thức bỏ lệnh cấm. Suy một tiếng, một mạt màu bạc vết kiếm ngang qua trời cao, đem hỗn loạn ma khí một phân thành hai, cũng phảng phất đem này địa ma uyên tầng thứ nhất vòm trời một phân thành hai. Đáng sợ lực lượng tàn lưu, làm kia một đạo vết kiếm kéo dài không tiêu tan, tản mát ra kinh người sắc nhọn. Chợt, một bôi đen sắc ánh đao phách chạm mà qua, ngay lập tức mấy trăm đao đem kia màu bạc vết kiếm chặt đứt đánh nát, hoàn toàn nhìn không tới thân ảnh, chỉ có kia màu bạc kiếm quang cùng màu đen ánh đao trải rộng ở phạm vi trăm mét, tràn ngập đan chéo thành một chương quỷ dị đáng sợ võng. Phàm là tiến vào kia võng chung, liền sẽ bị treo cổ thành toái mạt, từng đạo vết kiếm đao ngân xẹt qua, đem cứng rắn mặt đất phá vỡ, lưu lại vô số ngang dọc đan xen dấu vết, mỗi một đạo dấu vết đều thâm đạt nửa thước đến một mét. Nhìn thấy ghê người, càng tản mát ra kinh người dao động, Trần Tông hai trong mắt tràn ngập đáng sợ đến cực điểm ánh sao. Nếu có thể xuyên thủng hết thảy, xé rách hết thảy, nhìn chăm chú ma vương tộc phong vương cấp cường giả, chân ý kiếm cởi xuống, chính mình một thân thực lực được đến cực đại tăng lên, đạt tới phong vương cấp trình tự. Loại này lực lượng làm Trần Tông vì này mê say, phảng phất tùy tay nhất kiếm liền có thể chạm phá núi cao, xé rách đại địa giống nhau, không gì sánh được. Phong lại vô pháp đối chính mình khởi đến chút nào ngăn trở, ngược lại bị dễ dàng xé rách như chân không giống nhau. Nhất kiếm chém ra, cực nhanh kiếm xé rách hết thảy, mang theo đáng sợ vô cùng lực lượng, không có gì có thể kháng cự, lần lượt chém về phía ma vương tộc phong vương cấp cường giả. Lần lượt cùng đối phương hẹp dài ma đao va chạm, bén nhọn vô cùng thanh âm cùng với vô số tinh hỏa vẩy ra, đem nồng đậm hỗn loạn ma khí xuyên thủng đến vỡ nát. Tại đây loại cao tốc dưới, loại này không gì sánh được sắc nhọn bên trong, căn bản là không cần thi triển cái gì đặc biệt kiếm pháp. Chỉ cần cơ bản nhất xuất kiếm, liền có thể đem uy lực phát huy đến mức tận cùng. Đương nhiên, sở dĩ không cần thi triển cái gì đặc biệt kiếm pháp, cũng là vì này lực lượng quá mức cường đại, vượt qua Trần Tông khống chế quan hệ, căn bản là vô pháp thi triển cái gì đặc biệt kiếm pháp. Chỉ có kia cơ sở kiếm pháp đơn giản nhất trực tiếp. Vì sao sẽ như thế? Trần Tông chính mình cũng rất rõ ràng, bởi vì chính mình linh thức bị kiềm chế quan hệ, chính mình linh thức thật là so tầm thường nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn càng cường đại rất nhiều. Nhưng bởi vì lên trời tháp quan hệ, linh thức bị kiềm chế đại bộ phận, có thể vận dụng chỉ là tiểu bộ phận, tự nhiên lên trời tháp tiến vào chính mình thức hải bên trong, liền tự hành bị động luyện hóa, mà luyện hóa lên trời tháp lực lượng, đó là chính mình linh thức, cái này luyện hóa quá trình, căn bản là không chịu chính mình khống chế, chỉ có chờ đến lên trời tháp luyện hóa lúc sau, kia một bộ phận linh thức mới có thể giải phóng, một lần nữa vì chính mình sử dụng, khi nào có thể luyện hóa xong, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, nói ngắn lại, không nghĩ còn hào, tưởng tượng, khó tránh khỏi liền có điểm bất đắc dĩ cảm giác, bởi vì không chịu chính mình khống chế, mà Trần Tông vừa lúc thực không thích không chịu chính mình khống chế tình huống. Linh thức bị kiềm chế đại bộ phận, dẫn tới Trần Tông trong lúc nhất thời nội vô pháp tu luyện luyện thần phương pháp đệ tứ trọng. Có thể điều động cũng hữu hạn thật sự, nếu có thể toàn bộ điều động linh thức nói, Trần Tông phỏng chừng, ở chân ý yếm giải trạng thái hạ, chính mình hẳn là có thể 100% khống chế giờ này khắc này lực lượng. Thi triển ra tâm ý kiếm đạo kiếm pháp, mà không phải đơn thuần cơ sở kiếm pháp, cùng Trần Tông so sánh với, mà vương tộc phong vương cấp cường giả hiển nhiên có thể hoàn toàn khống chế lực lượng của chính mình, thi triển ra đao pháp, bá đạo đến cực điểm, quỷ lý vô cùng, mỗi một đao đều là cực hạn cô đọng giết chóc. Chợt, Trần Tông tại đây ma vương tộc phong vương cấp cường giả chiến đấu kịch liệt chung, khóe mắt thoáng nhìn một đạo thân ảnh, nao nao, Tương Lạnh, không sai, Trần Tông thấy được Tương Lạnh, hắn không chết, ngay lập tức, tư duy chuyển động, Trần Tông liền nghĩ kỹ tiền căn hậu quả, Tương Lạnh có được chân thật phân thân năng lực, nói cách khác, mới vừa rồi bị nổ nát Tương Lạnh, cũng không phải chân thân, mà là hắn chân thật phân thân, Tương Lạnh không chết, trong lúc nhất thời, tràn ngập tại nội tâm lửa giận cũng tùy theo tiêu tán, nhưng sát khí như cũ. Nhân cơ hội này ta liền nhiều hơn chém giết ma tộc tinh anh. Ý niệm cùng nhau, Trần Tông nhất kiếm bổ về phía ma vương tộc phong vương cấp cường giả sau. Tốc độ kinh người bùng nổ, ngay lập tức sát hướng mặt khác ma tộc tinh anh, này mấy trăm ma tộc sát sinh đoàn giữa, phong vương cấp cường giả có ba cái, đúng là kia ba cái ma vương tộc, trong đó hai cái cùng Mộ Dung Thật cùng Vu Mã Tử An chiến đấu kịch liệt. Một cái tác cùng Trần Tông chiến đấu kịch liệt, hiện giờ Trần Tông đối mặt khác ma tộc tinh anh ra tay. Lấy hắn chân ý kiếm cởi xuống đạt tới phong vương cấp khủng bố thực lực. Căn bản là không người có thể chắn, một cái chớp mắt, liền có vài cái ma tộc tinh anh bị chém giết, kia ma vương tộc phong vương cấp cường giả một tiếng gầm lên. Cầm đao nhanh chóng truy kích đi lên, mắt thấy một cái lại một cái ma tộc tinh anh chết vào Trần Tông dưới kiếm. Bạo nộ đến mức tận cùng, oanh một tiếng, trong cơ thể ma năng phảng phất bị bậc lửa dường như. Phát ra liên tiếp thoán tiếng nổ mạnh vang, lệnh đến ma vương tộc phong vương cấp cường giả hơi thở không ngừng tăng vọt. Chớp mắt, liền cường ra năm thành, tốc độ tăng vọt, nháy mắt đuổi theo Trần Tông, một đao bổ ra, đem Trần Tông sát hướng một cái ma tộc tinh anh nhất kiếm bổ ra. Chợt, đệ nhị đao mang theo cực hạn sát ý, hung bạo vô cùng chém về phía Trần Tông cổ, này một đao, muốn đem Trần Tông đầu chặt đứt, hoàn toàn chém giết. Trần Tông phản ứng nhanh chóng, lập tức huy kiếm chống đỡ, đồng thời nhanh chóng lui về phía sau, tốc độ quá nhanh, đem không khí xé rách, lưu lại một đạo dấu vết. Mạnh mẽ lực lượng xuyên thấu qua thân kiếm không ngừng đánh sâu vào tới, làm Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, ít nhất cường năm thành. Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, lại cũng minh bạch đối phương thi triển bí pháp, lại hoặc là thiên phú năng lực từ từ tăng phúc năm thành dưới, mà vương tộc phong vương cấp cường giả một thân thực lực trở nên càng thêm đáng sợ. Trần Tông ưu thế bị suy yếu, giao thủ bên trong bắt đầu bị một chút áp chế, càng đừng nói chém giết mặt khác ma tộc tinh anh. Dựa vào một thân bảo tăng lực lượng, Trần Tông không ngừng di động, không ngừng huy kiếm chống đỡ, nhưng mà vương tộc phong vương cấp cường giả thực lực bạo tăng lúc sau, không chỉ có lực lượng càng cường, hơn nữa tốc độ cũng càng nhanh, một tức, mấy trăm đao hóa thành một đạo bàng bạc đen nhánh bá đạo ánh đao, nổ nát thiên địa chém về phía Trần Tông, không thể né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng, này một đao hạ, Trần Tông bị chảm phi, một đạo đáng sợ mấy mét khoan đao ngân, ầm ầm ầm chi gian nhanh chóng hướng phương xa đẩy mạnh. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng xâm nhập trong cơ thể, tùy ý phá hư, làm Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, không được điều động một thân lực lượng đối kháng, lại có loại khó có thể chống lại cảm giác, phảng phất sau lực không kế, tạng phủ bị đánh sâu vào, gân cốt bị chấn động, Trần Tông lại lần nữa bị thương, phun ra một mụn máu tươi, kia máu tươi tràn ngập kinh người mũi nhọn, đem mặt đất mổ ra, lưu lại thật dài vết kiếm, một đao không thể chém giết Trần Tông, mà vương tộc phong vương cấp cường giả cầm đao lại lần nữa chém giết tới. Chảm chảm chảm, màu đen ánh đao phá không, một đao sau một đao càng mau, không ngừng chém giết ở Trần Tông giơ lên trên thân kiếm. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng, làm Trần Tông thân hình rung động liên tục, kia kiếm phảng phất phải bị chảm toái, thân hình có một loại bị nghiền áp treo cổ đau đớn. Lực lượng, ta yêu cầu lực lượng càng cường đại, Trần Tông nội tâm ở gào giống, phảng phất cảm giác được Trần Tông này vô cùng kiên định ý niệm. Trong nháy mắt, thức hải bên trong linh thức mãnh liệt chi gian, tất cả dũng hướng lên trời tháp, đem lên trời tháp toàn bộ bao vây lại, mà này lên trời tháp luyện hóa, kỳ thật cũng tới rồi cuối cùng thời điểm, lại quá không lâu, liền sẽ bị hoàn toàn luyện hóa, giờ này khắc này, toàn bộ linh thức dũng mãnh vào lên trời tháp trong vòng. Gia tốc cuối cùng luyện hóa tiến độ, phảng phất qua đi thật lâu, kỳ thật chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, toàn bộ linh thức lại từ lên trời tháp nội xuất hiện. Một loại nắm giữ hết thảy cảm giác, đột nhiên sinh ra, Trần Tông liền biết, lên trời tháp, bị luyện hóa, hoàn toàn luyện hóa, mà chính mình linh thức, cũng bởi vậy giải phóng, lại không chịu đến chút nào kiềm chế. Thức hải bên trong, ngự ma ấn biến thành quang đoàn huyền phù, đó là thức thứ hai ngự ma ấn, còn có thức thứ nhất trói ma ấn cùng thức thứ nhất trảm ma ấn. Thức thứ hai trói ma ấn tu luyện khó khăn cực đại, Trần Tông vẫn là không có thể luyện thành, đến nỗi trảm ma ấn thức thứ hai liền càng không cần phải nói. Trần Tông cũng rất rõ ràng, dựa vào thức thứ nhất trói ma ấn cùng trảm ma ấn, căn bản là vô pháp đối phó phong vương cấp ma tộc cường giả. Kia trói ma ấn thức thứ nhất thi triển ra tới liền sẽ bị đối phương tránh đi, mà chém ma ấn thức thứ nhất tăng lên cũng hữu hạn thật sự. Ít nhất, muốn luyện thành thức thứ hai mới được, nhưng thức thứ hai tu luyện khó khăn quá lớn, nửa năm xuống dưới, Trần Tông chỉ là luyện thành ngự ma ấn thức thứ hai. Đến nỗi thức thứ hai trói ma ấn, tu luyện đến hậu kỳ, khoảng cách luyện thành, lại vẫn là có một ít chênh lệch, lên trời tháp bị luyện hóa, kia một bộ phận linh thức bỏ lệnh cấm, hoàn toàn bị Trần Tông nắm giữ lúc sau, một thân lực lượng cũng ở khoảnh khắc bị Trần Tông hoàn toàn khống chế. Thân hình chợt lóe, hẹp dài ma đao chảm không, lưu lại một đạo dài dòng đao ngân, phảng phất đem đại địa một phân thành hai, sắc bén chi ý thẳng bước tới, làm này ma vương tộc cả kinh, nhanh chóng xoay người, một đao sát ra, khoảnh khắc hóa thành mấy trăm đao, biện thành một chương đáng sợ đao võng bao trùm bốn phương tám hướng, đem phía trước hoàn toàn bao phủ, nơi đi qua, hết thảy đều bị xé rách cắn nát, giống như thiên la địa võng một đao, chú định vô pháp né tránh. Trần Tông cũng không có nghĩ tới muốn né tránh, linh thức bỏ lệnh cấm, toàn bộ khôi phục lại, tuy rằng không có làm Trần Tông tuyệt đối lực lượng tăng lên mảy may, nhưng đối với tự thân lực lượng khống chế, lại đạt tới một cái kinh người độ cao, hoàn toàn khống chế, 100% khống chế, 100% khống chế tự thân bảo tăng lực lượng kết quả. Chính là làm Trần Tông có thể tùy ý thi triển ra sở sẽ tùy ý kiếm pháp, có thể càng tốt nắm chắc đến đối phương thế công giữa điểm yếu sơ hở chỗ. Trên đời này, không có chân chính hoàn mỹ chi vật, có, chỉ là vô hạn tiếp cận với hoàn mỹ, càng là tiếp cận hoàn mỹ, sơ hở liền càng ít, càng khó lấy tìm đến. Này ma vương tộc phong vương cấp cường giả đao pháp, tích thủy bất lậu, vô cùng tinh vi, ở phía trước, Trần Tông căn bản là tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở. Chính là hoàn mỹ, nhưng loại này hoàn mỹ, lại là tương đối mà nói, mà nay, lên trời tháp hoàn toàn luyện hóa lúc sau, linh thức có thể bỏ lệnh cấm, hoàn toàn có thể vận dụng dưới tình huống, cảm giác được đến cực đại tăng lên, phối hợp kiếm chi nhất đạo cao thâm tạo nghệ, tức khác, làm Trần Tông tìm được đối phương này một đao võng bên trong một chỗ sơ hở. Một chỗ tuy rằng rất ít, nhưng cũng vậy là đủ rồi, xuất kiếm, ngay lập tức thượng trăm kiếm, toàn bộ điểm sát ở cùng chỗ sơ hở thượng, kia sơ hở cũng vô cùng cứng cỏi, thượng trăm kiếm dưới mới bị lay động, lại nhất kiếm, đánh bại, răng rắc thanh liên tục không ngừng vang lên, đen nhánh đao võng tùy theo rách nát khai đi, một mặt bạc mang đem trời cao xỏ xuyên qua, từ hướng ma vương tộc phong vương cấp cường giả, tốc độ cực nhanh, phảng phất một sợi sao băng phá không, ở ma vương tộc phong vương cấp cường giả trong mắt nhanh chóng phóng đại, tràn ngập toàn bộ thế giới, này nhất kiếm, làm hắn cảm giác được nguy cơ, phảng phất tự thân phải bị đâm thủng giống nhau nguy cơ. Chương 825, đưa một phần đại lễ. Lâm nguy hết sức, ma vương tộc phong vương cấp cường giả nhanh chóng tránh đi. Chỉ cảm thấy kinh người sắc nhọn, từ bên người cọ qua, mạnh mẽ thân hình tựa hồ bị xé rách giống nhau, truyền ra một trận đau đớn, bước chân dịch chuyển, ma đao phá không, hùng bạo ma vật lại lần nữa ngưng tụ, lợi chảo xé rách trời cao, hung hăng chụp vào Trần Tông, ở kia lợi chảo dưới, phảng phất thiên địa chi gian hết thảy đều sẽ bị xé rách, cực hạn nguy cơ, làm Trần Tông sờn tóc gáy, hít sâu một hơi, hư vô kiếm kính trào dâng chi gian, đệ tam trọng kiếm to lớn thế tương tùy, hết thảy lực lượng, hết thảy dũng mãnh vào trong tay kiếm nội, thân kiếm cuồng run, nghiêng nghiêng chém ra, phảng phất cắt ra vải vóc giống nhau, một đạo màu bạc vết kiếm chạy dài mấy ngàn mét, thiên chi ngân, này nhất kiếm uy lực so với dĩ vãng, càng hiếu thắng ra rất nhiều lần, đáng sợ đến cực điểm, nhìn chung vạn mét xa, mới vừa rồi biến mất không thấy, mà kia hung bạo ma vật còn lại là bị này nhất kiếm bổ ra, đao kiếm giao kích, đáng sợ đến cực điểm lực lượng, đánh sâu vào hai bên, làm Trần Tông cùng đối phương nhịn không được lui về phía sau mấy mét. Trần Ý Kiếm bỏ lệnh cấm thuật, tuy rằng cho ta mang đến lực lượng cường đại, làm ta có được phong vương cấp thực lực, nhưng chung quy không thể lâu dài. Trần Tông một bên xuất kiếm chiến đấu kịch liệt, một bên âm thầm nói đến cùng, lúc này phong vương cấp lực lượng, chung quy không phải chính mình chân chính có được, mà là thông qua cấm thuật đoạt được. Một khi liên tục đã đến giờ, cấm thuật tác dụng phụ liền sẽ xuất hiện, đến lúc đó, thực lực của chính mình không chỉ có vô pháp bảo trì, ngược lại sẽ ngã xuống đến so nguyên bản càng thấp nông nỗi. Mà này ma vương tộc thực lực thập phần cường đại, bản thân chính là phong vương cấp, lại thi triển bí pháp tăng phúc năm thành dưới, càng thêm đáng sợ, liền tính là bí pháp kết thúc, hắn bản thân vẫn như cũ là phong vương cấp thực lực. Muốn giết đối phương, khó khăn quá lớn, một khi Trần Ý Kiếm giải kết thúc, sẽ đối chính mình thập phần bất lợi. Trấn ma quân doanh bên trong, một gian rộng lớn cung điện trong vòng, có một trương hình chứng cái bàn một mặt phóng một trương thật lớn ghế dựa, cái bàn hai bên trái phải, từng người có tam trương ghế dựa. Nguyên bản 7 chương ghế trên đều không có một bóng người. Bỗng nhiên, tựa hồ có kỳ lạ dao động hiện ra, tầng tầng sóng gợn như nước nhộn nhạo khai đi, bên trái tam chương ghế trên lần lượt xuất hiện một đạo thân ảnh. Tùy theo, bên phải tam chương ghế dựa chi nhất cũng xuất hiện một đạo thân ảnh. Tổng số 4 đạo, mỗi một đạo thân ảnh đều phảng phất bao phủ ở mây mù bên trong. Thấy không rõ lắm, càng là không ngừng tản mát ra kinh người hơi thở dao động. Mấy tức sau, bên phải đệ nhị chương ghế trên cũng tùy theo xuất hiện một đạo thân ảnh. Thứ 5 quân chủ, kết quả như thế nào? Trong đó một đạo thân ảnh mở miệng dò hỏi, thứ 5 quân chủ, nếu có người ngoài nghe được, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, này 5 người, thình lình chính là Trấn Ma quân 5 quân 5 đại quân chủ. Thế nhưng tề tụ tại đây, đến nỗi mặt khác hai chương không ghế dựa, một chương lại là Trảm Ma tư tổng tư chi vị, còn đây hứa hẹn đầu một chương, còn lại là tổng quân chủ chi vị, thực khó giải quyết. Thứ 5 quân chủ mở miệng đáp lại, ta lẻn vào đến địa ma uyên tầng thứ 7, tầng thứ 8 vô pháp lại lẻn vào, mặt khác tứ đại quân chủ. An tĩnh nghe thứ 5 quân chủ nói, lần này ma tai, là ma tộc chủ mưu đã lâu, quy hô rất động, doanh địa, thủ không được, thứ 5 quân cường điệu nói, nếu thủ không được, vậy từ bỏ, đệ tam quân chủ nói thẳng nói, to lớn vang dội thanh âm thập phần quyết đoán, Trấn ma doanh địa kiến tạo, hao phí rất nhiều tâm huyết, cũng hao phí rất nhiều tài nguyên, từ bỏ, không thể nghi ngờ thực đáng tiếc, nhưng thứ 5 quân chủ lại cũng sẽ không bắn tên không đích. Hắn nói thủ không được, đã nói lên lần này ma tai thập phần kinh người. Ma tộc thập phần cường đại, từ bỏ, đệ nhị quân chủ cũng mở miệng nói, thanh âm lãnh lệ, liền tính là muốn từ bỏ, cũng không thể như vậy dễ dàng khiến cho ma tộc chiếm cứ. Đệ tứ quân chủ hơi hơi mỉm cười, ôn hòa thanh âm như gió mát phất mặt, đệ tứ nói, đệ nhất quân chủ thanh âm, có loại hùng hồn trầm thấp, Trấn ma doanh địa chính là chúng ta Trấn ma quân hao phí tâm huyết kiến tạo mà thành. Phi đến vạn bất đắc dĩ không buông tay, nếu muốn từ bỏ, liền nhất cử đem chi phá hủy, không cần để lại cho ma tộc nửa phần. Đệ tứ quân chủ nhẹ cùng thanh âm bên trong, lại ẩn chứa một tia quyết đoán, ta kiến nghị, nếu muốn phá hủy doanh địa, không bằng ở doanh địa nội làm một ít bố trí, đưa cho ma tộc một phân đại lễ, thuận tiện, tướng môn hộ tạc toái, làm ma tộc đại quân vô pháp tiến vào mặt đất. Đệ nhị quân chủ thanh âm, càng thêm lãnh lệ, tạc toái môn hộ, mặt khác 4 vị quân chủ sôi nổi cả kinh, kia môn hộ, là tính cả mặt đất cùng địa ma uyên duy nhất một tòa môn hộ. Nếu vỡ nát, ma tộc đại quân cố nhiên là khó có thể tiến vào mặt đất. Cũng ý nghĩa từ đây lúc sau, nhân tộc tu luyện giả cũng vô pháp lại tiến vào địa ma uyên nội rèn luyện. Tạc toái môn hộ, có lợi có tệ, lợi, đó là ma tộc đại quân vô pháp tiến công mặt đất. Tệ, chính là nhân tộc tu luyện giả thiếu một chỗ thật tốt rèn luyện nơi. Cũng ít một chỗ ma dược ma quạng nơi phát ra từ từ. Nhưng đối trước mắt tình huống mà nói, hiển nhiên là lợi lớn hơn tệ. Chỉ sợ, liền tính là tạc toái môn hộ, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn chặn ma tộc xâm lấn, bọn họ sẽ lại lần nữa sáng lập ra một tòa môn hộ tới. Thứ 5 quân chủ không phải không có sầu lo nói, ma tộc lại lần nữa sáng lập ra một tòa môn hộ là khẳng định. Đây cũng là ta sở muốn kết quả, sáng lập một tòa môn hộ, ổn định một tòa môn hộ, không phải dễ dàng như vậy sự, ma tộc sẽ có không nhỏ tiêu hao, mặt khác, cũng yêu cầu thời gian. Đệ nhị quân chủ mở miệng, thanh âm như cũ lãnh lệ, chúng ta cũng yêu cầu thời gian triệu tập các tông môn tiến đến tiếp viện. Đối kháng ma tộc xâm lấn, như thế, liền tạc toái môn hộ, đưa ma tộc một phần đại lễ. Đệ nhất quân chủ cuối cùng nói, lui lại, phản hồi Trấn ma thành lũy, đến từ Trấn ma quân cao tầng mệnh lệnh, trực tiếp thông qua ấn ký bị mọi người biết được, lui lại, Trần Tông nao, có chút không rõ nguyên do, nhưng đã có này ra mệnh lệnh đạt, liền muốn tuân thủ, trong nháy mắt, săn ma nhân làm đệ nhất sóng, nhanh chóng triệt thoái phía sau, bay nhanh hướng doanh địa mà đi, ma tộc tinh anh tự nhiên nhân cơ hội đuổi giết, săn ma nhân không có Trấn ma quân như vậy ngay ngắn trật tự. Lui lại quá trình giữa bị đuổi giết, giết chết không ít người, Trảm ma tư người cũng nhân cơ hội lui lại. Tương đối với đại đa số săn ma nhân mà nói, Trảm ma tư người càng cường đại, bảo mệnh năng lực cũng càng cường, thương vong càng tiểu, lui lại, Trần Tông không chút do dự, nhất kiếm sát ra, màu bạc kiếm quang nháy mắt nổ tung, hóa thành hơn 1000 nói ngón tay phẩm chất màu bạc kiếm quang. Bắn nhanh mà ra, rậm rạp, tựa như màu bạc mưa to xâm nhập, rồi nổi sát hướng ma vương tộc Phong Vương cấp cường giả. Tự thân lại ở khoảnh khắc triển khai huyền tâm biến thân pháp. Thân hình cửu chuyển, tốc độ tăng vọt đến mức tận cùng, bay nhanh hướng Tương Lạnh chỗ phóng đi, nhất kiếm, đem đuổi giết Tương Lạnh ma tộc người chém giết, một tay bắt lấy Tương Lạnh cánh tay, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng hướng trấn ma doanh địa phương hướng phóng đi, kia ma vương tộc Phong Vương cấp cường giả huy đao chảm toái kiếm mang sau, lập tức đuổi giết tới, hắn biết rõ, này nhân tộc có được Phong Vương cấp thực lực, là bởi vì thi triển một môn cường đại bí pháp, hoặc là nói là cấm thuật quan hệ, một khi cấm thuật ngưng hẳn, thực lực hạ ngã, chính mình là có thể đủ đem chi chém giết, mà người này tộc tiềm lực kinh người, đương muốn chém sát, tuyệt đối không thể làm đối phương đào tẩu, chỉ là, Trần Tông tốc độ cực nhanh, lại là cố ý lui lại, trong lúc nhất thời làm đối phương đuổi theo không thượng. Tiếp theo, Trấn Ma Quân cũng có ý thức động lên, biến ảo đồ ma đại trận, không hề lấy tàn sát ma tộc là chủ, mà là chống đỡ ma tộc đại quân, hiệp trợ săn ma nhân cùng chảm ma tư người lui lại. Ở Trấn Ma Quân hiệp trợ dưới, săn ma nhân cùng chảm ma tư người sôi nổi lui nhập doanh địa bên trong, nhanh chóng hướng môn hộ phóng đi. Cùng lúc đó, ở trấn ma doanh địa bốn phía, thường thường có từng đạo thân ảnh lóe lược mà qua, quay chung quanh tám căn trấn ma trụ, tốc độ mau đến mức tận cùng, tựa hồ đang làm cái gì. Trần Tông chỉ là nhìn thoáng qua, phát hiện những cái đó thân ảnh tốc độ cực nhanh, căn bản là vô pháp bắt giữ đến, liền biết những cái đó ít nhất đều là địa linh cảnh cấp bậc cường giả. Bọn họ đang làm cái gì không biết, cũng không có thời gian đi tìm hiểu, mang theo Tương Lạnh lấy cao tốc chạy về phía môn hộ. Đối Trần Tông mà nói cũng là không nhỏ gánh nặng. Theo đám đông, Trần Tông nhảy vào môn hộ bên trong, thông qua môn hộ nhanh chóng rời đi trấn ma doanh địa, phản hồi mặt đất. Một bước ra cửa hộ, Trần Tông liền buông lỏng ra Tương Lạnh cánh tay, đồng thời cũng ngưng hẳn cấm thuật chân ý kiếm dài, nháy mắt một thân mạnh mẽ lực lượng tựa như thủy triều lui bước, dường như Trần Tông có loại bị đào rỗng cảm giác, mãnh liệt suy yếu cảm thổi quét toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, cầm lòng không động nhoáng lên, thiếu chút nữa té ngã. Tương Lạnh vội vàng nâng Trần Tông một phen, Trần huynh không có việc gì đi. Tương Lạnh một bên truyền âm nói, không sao. Trần Tông đáp lại nói, nhanh chóng lấy ra đan dược dùng, tận khả năng giảm bớt thân thể suy yếu, chỉ là cấm thuật di chứng nhưng không có dễ dàng như vậy tiêu trừ. Cũng may nơi này là mặt đất mà không phải địa ma uyên, cũng may tình huống hiện tại hạ đại gia một lòng đều nhằm vào ma tộc, hoàn toàn buông xuống lẫn nhau chi gian tranh phong, Trần Tông thực an toàn, dùng đan dược suy yếu được đến một chút giảm bớt, lại dựa vào tự thân cứng cỏi vô cùng ý chí cùng Tương Lạnh bảo vệ, Trần Tông rốt cuộc bước vào trấn ma thành lũy trong vòng, hướng trấn ma quân doanh phương hướng mà đi. Vừa vào trấn ma quân doanh, Trần Tông cũng thoáng yên lòng, rồi sau đó phản hồi chảm ma tư sau, Trần Tông mới chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, đa tạ Tương huynh. Trần Tông có chút suy yếu nói, nếu không phải ngươi, ta phỏng chừng đã bị giết đã chết. Tương Lạnh cười nói, muốn nói như vậy nói, vẫn là ngươi hy sinh phân thân đem ta cứu. Trần Tông cười nói, chợt có chút khẩn trương hỏi, Tương huynh, kia phân thân chi tử, đối với ngươi hay không có ảnh hưởng? Có chút ảnh hưởng, nhưng không lớn. Tương Lạnh lại là cười nói, Trần huynh, ngươi yêu cầu thời gian tới khôi phục, ta liền không hề quấy rầy, ngày khác lại tâm sự. Nói xong, Tương Lạnh đứng dậy cáo từ rời đi. Tương Lạnh vừa đi, Trần Tông đem phòng hộ mở ra lúc sau, hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới, mệt. Thật sự rất mệt, đầu tiên là cùng ma vật đại quân một trận chiến, tiếp theo cùng ma tộc sát sinh đoàn một trận chiến, còn thi triển ra cấm thuật chân ý kiếm giải cùng ma tộc Phong Vương cấp cường giả một trận chiến. Đủ loại hết thảy đều làm Trần Tông thần kinh không có thời khắc nào là căng chặt. Căng chặt đến mức tận cùng. Mà nay, rốt cuộc an toàn, rốt cuộc có thể thả lỏng lại, mỏi mệt, giống như thủy triều đem Trần Tông bao phủ, lại hỗn hợp thượng cấm thuật di chứng. Trần Tông cả người sụi lơ trên mặt đất, đã lâu đều khởi không được thân, nặng nề hôn mê qua đi. Này một ngủ, đó là một ngày một đêm, Trần Tông thức tỉnh lúc sau, vẫn là cảm giác cả người mệt mỏi, như là bệnh nặng một hồi dường như, loại cảm giác này, thật sự thật không dễ chịu, gần chỉ là tam thành tác dụng phụ liền như thế mãnh liệt. Nếu là 10 thành tác dụng phụ từ ta toàn bộ thừa nhận nói, lại nên sẽ thế nào? Trần Tông không cấm kinh hãi không thôi, ngẫm lại có chút nghĩ mà sợ. Chương 826, đưa một phần đại lễ. Địa ma uyên tầng thứ nhất, trấn ma doanh địa bên trong, trấn ma quân bố thành đại trận, canh giữ ở môn hộ phía trước, chống đỡ ma tộc đại quân tiến công, một bên, tác ngay ngắn trật tự lui lại, rời đi địa ma uyên, phản hồi mặt đất, năm đại quân chủ sớm đã truyền ra mệnh lệnh, từ bỏ này doanh địa, nhân tộc con kiến, cùng Trần Tông một trận chiến, lại không có thể giết chết Trần Tông ma vương tộc Phong Vương cấp cường giả bạo nộ không thôi. Hai tròng mắt lập lòe làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm ánh sao. Tuy rằng sát ý đầy ngập, sát khí doanh dã, lại cũng không có mất đi lý trí nhảy vào trấn ma trong quân ra tay. Kia không chỉ có vô pháp giết chết mấy cái nhân loại, ngược lại sẽ làm chính mình lâm vào chiến trận bên trong. Đến lúc đó, dù cho có phong vương cấp thực lực, cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Lui lại, trấn ma các quân sĩ một bên chống đỡ ma tộc đại quân, một bên lui nhập môn hộ bên trong, phản hồi mặt đất, ở ma tộc xem ra, đây là vô pháp cùng bọn họ đối kháng kết quả, lưu lại đầy đất thi thể, chồng chất ở môn hộ chỗ, cơ hồ tướng môn hộ che giấu lên, mặt khác trấn ma quân sĩ, tác hoàn toàn rời khỏi trấn ma doanh địa, rời khỏi địa ma uyên tầng thứ nhất, ma tộc đại quân, như nước lũ tập cuốn, đem trấn ma doanh địa hoàn toàn chiếm cứ, ở trấn ma đại quân đồ ma đại trận dưới, thú ma tộc đại quân cùng cánh ma tộc đại quân đều xuất hiện tổn thất không nhỏ, còn thừa quá nửa mà thôi, nhưng giờ này khắc này, mỗi một cái ma tộc người đều thật cao hứng, một đạo thân ảnh từ nơi xa bay nhanh đạp bộ mà đến, quanh thân tràn ngập vô cùng kinh người hơi thở dao động. Này ma tộc chính là thú ma tộc, một thân càng tinh xảo màu đen chiến giáp trong người, thoạt nhìn giống như thiên ma buông xuống. Hắn vừa xuất hiện, ma tộc đại quân sôi nổi đứng yên hành lễ. Hảo, tộc của ta rốt cuộc đánh hạ này tòa doanh địa. Này trung cấp thú ma tộc tướng lãnh cười to không thôi. Công chiếm trấn ma doanh địa, đó là lần này hành động cái thứ nhất mục tiêu. Hiện giờ, đã hoàn thành, tiếp theo, đó là lợi dụng này doanh địa, làm ma tộc một chỗ trú điểm, làm đại lượng quân đoàn tiến vào chiếm giữ, lại thông qua kia môn hộ, tiến công mặt đất, xâm chiếm tương lan đại lục, nô dịch nhân loại, thực hiện nhất thống đại lục nguyện vọng, liền ở kia ma tộc tướng lãnh vui sướng không thôi hết sức. Dị biến đột nhiên sinh ra, tám căn ảm đạm trấn ma trụ thượng, từng đạo hoa văn nhanh chóng hiện ra, tản mát ra chói lọi quang mang, như long xà vũ động, trải rộng trấn ma cán, chớp mắt, hoàn toàn bao trùm, lệnh đến tám căn trấn ma trụ đồng thời phóng xuất ra rực rỡ lóa mắt quang mang. Sao lại thế này? Kia tướng lãnh nao nao hết sức, số ít còn không có bước vào doanh địa ma tộc sát sinh đoàn tinh anh theo bản năng dừng lại bước chân. Ong một tiếng, mãnh liệt quang mang từ tám căn trấn ma trụ thượng nổ tung, thổi quét bốn phương tám hướng, lẫn nhau liên tiếp chi gian, hóa thành một đạo thật lớn quầng sáng, đem cả tòa doanh địa hoàn toàn bao phủ lên. Từ xa nhìn lại, giống như là một cái trong suốt tản mát ra lóa mắt quang mang đảo khấu trên mặt đất chén. Trong chén, đó là trấn ma doanh địa, đó là rất nhiều thú ma tộc đại quân cùng cánh ma tộc đại quân. Còn có kia trung cấp thú ma tộc buông xuống cùng với đại bộ phận ma tộc sát sinh đoàn tinh anh. Vừa lúc, kia ba cái ma vương tộc phong vương cấp cường giả đều dừng bước ở doanh địa ở ngoài. Nhìn đến kia một tầng quầng sáng, đầu tiên là cả kinh, tiện đà ra tay, oanh kích ở trên quầng sáng, ý đồ đem quầng sáng đánh vỡ, mặc kệ thấy thế nào, này đột nhiên xuất hiện quầng sáng, đều làm người cảm thấy bất an, chỉ là, bọn họ công kích dừng ở trên quầng sáng, lại chỉ là đạm khai tầng tầng sóng gợn, liền lay động đều khó có thể làm được, càng đừng nói đánh bại, phá, thú ma tộc buông xuống ra tay, một quyền mang theo cuồng bạo đến cực điểm thú ma năng, hung hăng oanh kích ở trên quầng sáng, oanh một tiếng, sóng gợn gợn sóng đẩy ra, đem kia một quyền lực lượng hoàn toàn hóa giải rớt. Âm âm âm, này thú ma tộc buông xuống liên tục không ngừng ra quyền. Một quyền thắng qua một quyền, vô cùng cuồng bạo, không ngừng oanh kích ở trên quầng sáng, lại chỉ là đẩy ra tầng tầng sóng gợn, căn bản là vô pháp đem quầng sáng đánh bại. Cuồng hóa, nháy mắt, thú ma tộc tướng lãnh bộc phát ra chủng tộc thiên phú. Nguyên bản có vẻ cao lớn cường tráng thân hình, lại lần nữa bành trướng một vòng, thoạt nhìn càng thêm kinh người, bành trướng một vòng nắm tay phiếm đáng sợ hắc quang, hung hăng oanh ra, tựa như một đoàn màu đen thiên thạch đánh rơi, oanh. Đáng sợ hồi âm kích động, làm bên trong thú ma tộc cùng cánh ma tộc nhóm sắc mặt khó coi. Kịch liệt sóng gợn, từ quầng sáng bên trong nổ tung, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, đủ thấy này một quyền khủng bố. Tuy là như thế, quầng sáng vẫn như cũ không có bị đánh bại. Lúc này, tám căn trấn ma trụ bỗng nhiên chấn động lên, đáng sợ lực lượng, từ trấn ma trụ chỗ sâu nhất đánh sâu vào, nháy mắt đem trấn ma trụ nổ tung, kíp nổ trấn ma trụ. Trấn ma doanh địa chân chính giá trị, liền ở chỗ tám căn trấn ma trụ thượng, lúc này tám căn trấn ma trụ không chỉ có hao phí mấy chục năm thời gian lâu, càng là hao phí vô số nhân lực cùng tài lực, vô cùng chân quý, cũng nguyên nhân chính là vì này tám căn trấn ma trụ từ vô số chân quý tài liệu đúc liền. Trong đó ẩn chứa kinh người lực lượng, lúc này bị phá hư tinh dẫn phát ra tới, trực tiếp nổ mạnh khai đi, sinh ra một cổ đáng sợ đến cực điểm hủy diệt chi lực. Tám đạo kinh thiên động địa hủy diệt chi lực ở khoảnh khắc nổ tung, sôi nổi đánh sâu vào hướng trung tâm, mỗi một đạo màu trắng quang mang đều ẩn chứa vô cùng khủng bố hủy diệt phá hư chi lực. Nơi đi qua, hết thảy đều bị tinh lọc, hóa thành hư vô, cái thứ nhất thú ma tộc người thân hình bị màu trắng quang mang chạm đến. Vô thanh vô tức chi gian, liền tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, mạnh mẽ thân hình liền ở những người khác kinh hãi ánh mắt chăm chú nhìn hạ. Nháy mắt hóa thành hư vô, loại này tử vong, làm sợ hãi như virus giống nhau lan tràn, mỗi một cái thú ma tộc cùng cánh ma tộc người toàn bộ đều kinh tủng vạn phần. Vội vàng bộc phát ra toàn bộ lực lượng, phòng hộ tự thân, nhưng vô dụng, phàm là bạch sắc quang mang lướt qua, hết thảy chống đỡ chi lực đều giống như không có tác dụng. một đám lại một đám thú ma tộc cánh ma tộc ở bạch quang dưới, hóa thành hư vô, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liền kia thú ma tộc tướng lãnh, có được địa linh cảnh thực lực cường giả, cũng chỉ là chống đỡ được kia bạch quang mấy tức thời gian mà thôi. Đồng dạng hóa thành hư vô, liền ở bên ngoài, số ít ma tộc sát sinh đoàn tinh anh hoảng sợ ánh mắt chăm chú nhìn hạ. Quầng sáng trong vòng 8 đạo bạch quang hoàn toàn khuếch tán khai đi, như cuộn sóng đánh sâu vào thổi quét, tràn ngập toàn bộ, đem hết thảy đều bao phủ. Cuối cùng, đó là một đạo kinh thiên động địa đại nổ mạnh vang lên. Quầng sáng trong vòng màu trắng quang mang kịch liệt dao động dưới, nhanh chóng tán loạn, tùy theo kia quầng sáng cũng rung chuyển bất an, vô số gợn sóng gột rửa khai đi, tới cực hạn sau, răng rắc, vỡ vụn thanh liên tục không ngừng, từng đạo vết rách xuất hiện ở trên quầng sáng, cuối cùng vô pháp thừa nhận mà tan vỡ. Theo kia quầng sáng tan vỡ, còn sót lại bạch quang cũng nhanh chóng tán giật mà ra. Vô thanh vô tức chi gian, ma tộc sát sinh đoàn các tinh anh lại sờn tóc gáy. Cực hạn nguy cơ cảm, làm cho bọn họ sắc mặt đại biến rất nhiều, rồi nổi bộc phát ra tốc độ cao nhất lui lại. Chỉ là, đại bộ phận ma tộc tinh anh tốc độ hơi chút chậm một tia. Bị kia bạch quang lây dính đến, nháy mắt khí hóa biến mất, bạch quang chạy dài đến phạm vi vạn mét chỗ mới vừa rồi tạm dừng. Tiện đà, chậm rãi tiêu tán. Sống sót sau tai nạn mười mấy ma tộc tinh anh đầy mặt kinh hãi, tim đập nhanh vạn phần, kia ba cái ma vương tộc phong vương cấp cường giả phản ứng tốc độ nhanh nhất cũng nhanh nhất. Toàn bộ đều tồn tại xuống dưới, nhưng bọn hắn đầy mặt hoảng sợ rất nhiều, càng là nghĩ mà sợ không thôi, thiếu chút nữa, chỉ là thiếu chút nữa, bọn họ cũng sẽ bước mặt khác ma tộc vết xe đổ. Bị kia đáng sợ bạch quang hóa thành hư vô, nghĩ mà sợ rất nhiều, càng là có cực hạn sát ý từ nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện. Nhân tộc đều đáng chết, hận không thể như vậy xông lên mặt đất, đem mọi người tộc đều tàn sát không còn. Màu trắng quang mang rốt cuộc hoàn toàn tan hết, trước mắt một mảnh không rộng, cái gì đều không tồn tại, mấy vạn ma tộc đại quân biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thi cốt vô tồn, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá dường như. To như vậy trấn ma doanh địa cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chợt mười mấy ma tộc tinh anh trừng lớn hai mắt, môn hộ đâu, như thế nào không thấy? Trong lúc nhất thời tâm phảng phất chìm vào vực sâu, vì cái gì muốn công chiếm doanh địa? Lớn nhất mục đích chính là kia một tòa môn hộ. Kia môn hộ đúng là rất nhiều năm trước ma tộc cường giả nhóm sáng lập ra tới, vì càng tốt tiến công Thương Lan đại lục, lúc sau bị nhân tộc đánh đuổi, môn hộ lại là bị bảo lưu lại xuống dưới. Lúc này đây một lần nữa công chiếm doanh địa, chiếm cứ môn hộ cũng là vì lấy cửa này hộ vì ván cầu tiến vào Thương Lan đại lục, mà nay môn hộ lại không thấy, chẳng phải là nói phía trước sở làm hết thảy đều là uổng phí công phu, còn bởi vậy đáp thượng ma tai quân đoàn tiên phong quân tánh mạng. Dù cho chỉ là thú ma tộc cùng cánh ma tộc bực này bình dân tạo thành quân đội, lại cũng có 10 vạn chi số a, đã chết, toàn bộ đều đã chết, tổn thất thảm trọng, tâm đang nhỏ máu. Chợt, vài đạo thân ảnh lấy tốc độ kinh người hoa phá trường không, nháy mắt buông xuống, rồi sau đó, mới có đáng sợ đến cực điểm tiếng gầm rú vô cùng bén nhọn truyền đến. Rời non lấp biển dường như, nhìn đến kia mấy người buông xuống, mười mấy ma tộc tinh anh sôi nổi quỳ một gối xuống đất. Bởi vì, người tới đúng là ma tộc giữa thượng cấp ma tộc cường giả. Hảo tàn nhẫn thủ đoạn, lúc này đây, nhưng thật ra chúng ta xem thường nhân tộc quyết tâm, hảo hảo hảo, mấy cái thượng cấp ma tộc mặt ngoài càng là lạnh băng, nội tâm lại càng là bạo nộ, vô cùng sắc bén sát khí, ở trong lòng quanh quẩn, như núi lửa lực lượng không ngừng tích tụ, một khi bùng nổ, kinh thiên động địa, 10 vạn ma tộc tiên phong đại quân bị treo cổ không còn, thi cốt vô tồn, loại này tổn thất đối ma tộc mà nói cũng không nhỏ, mà kia môn hộ biến mất, ý nghĩa hiện tại, ma tộc đại quân vô pháp tiến vào Thương Lan đại lục. Cần thiết một lần nữa sáng lập thông đạo mới được, một lần nữa sáng lập thông đạo, khó khăn rất lớn, tiêu hao cũng rất lớn, còn cần không ít thời gian, chính yếu chính là, bị nhân tộc cấp trêu đùa, mới đưa đến như vậy tổn thất, giận, tuy rằng bạo nộ vô cùng, lại cũng không thể nề hà, bằng thực lực của bọn họ, còn không đủ để đánh vỡ địa ma uyên cùng Thương Lan đại lục chi gian không gian hàng rào. Chỉ có làm trong tộc càng cường giả liên thủ mới được. Trở về, đem việc này đăng báo, mau chóng mở ra thông đạo, tiến công mặt đất, đến lúc đó ta muốn trấn ma thành lũy toàn bộ người đều tử tuyệt. Một cái thượng cấp ma tộc hung hăng nói, tử tuyệt không khỏi quá tiện nghi bọn họ, ta muốn đem bọn họ linh hồn toàn bộ rút ra tới. Ngày đêm chịu lửa ma nung khô, cái thứ hai thượng cấp ma tộc hai tròng mắt lập lòe sâu thẳm hàn quang, như ma chơi giống nhau đáng sợ, thanh âm lạnh băng âm trầm, liền kia mười mấy ma tộc tinh anh vừa nghe, cũng là sắc mặt đại biến, vô cùng khó chịu, nên xử lý như thế nào bọn họ, đều có định luận, hiện tại, vẫn là trước đem việc này đăng báo, thỉnh các đại nhân định đoạt. Cái thứ ba thượng cấp ma tộc không nhanh không chậm mở miệng nói, thoạt nhìn nhất bình tĩnh, nhưng nội tâm sát khí cùng lửa giận lại nhất cường thịnh. Giọng nói rơi xuống lúc sau, này ba cái thượng cấp ma tộc thân ảnh chợt lóe, phóng lên cao, hóa thành ba đạo lưu quang, ngay lập tức biến mất không thấy. Phía dưới mười mấy ma tộc tinh anh cũng sôi nổi triển khai thân pháp rời đi tại chỗ, Chương 827, kiếm, trấn ma thành lũy, khắp nơi có thể nhìn đến bước đi vội vàng thân ảnh. Làm nguyên bản liền có vẻ tiêu diệt không khí, càng thêm khẩn trương lãnh túc, phảng phất tùy thời đều sẽ có đáng sợ cường địch tấn công lại đây dường như. Săn ma đại điện, trấn ma quân doanh từ từ, tựa như khổng lồ máy móc, hoàn toàn khởi động, nhanh chóng vận chuyển lên, chân chính lực lượng cũng bắt đầu hiện ra mà ra. Hơn nữa, một giấy lại một giấy điều lệnh như tuyết hoa bay cuộn hướng bốn phương tám hướng, hướng Thương Lan đại lục các châu mà đi. Ở trong khoảng thời gian ngắn, Thương Lan các tòa lục địa các thế lực đều sẽ lần lượt thu được điều lệnh, tiến tới làm ra phản ứng, phái người tiến đến trấn ma thành lũy, tăng mạnh trấn ma thành lũy phòng vệ. Môn hộ bị hủy, ma tộc muốn một lần nữa sáng lập củng cố một cái thông đạo, chậm thì nửa năm, nhiều thì một năm thời gian. Sấn này trong lúc tăng mạnh huấn luyện, còn muốn đem các thế lực tiếp viện mà nói người tôi luyện một phen. Sử chi thành quân, thực mau, trấn ma quân cao tầng liền chế định ra đủ loại sách lược, ứng đối sắp đã đến ma tai. Bởi vì, một khi ma tộc đã thông hàng rào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.